tối cường thần y hỗn đô thì 24 chương 461 không phải trung y lợi hại. Là hắn lợi hại chương 461. Không phải trung y lợi hại. Là hắn lợi hại lúc này. Cái kia hiểu tiếng Trung người da trắng người nước ngoài. Đang cùng một cái khác người da trắng người nước ngoài. Cùng cái kia hẳn là tướng quân phu nhân người nước ngoài phụ nữ tại bô bô địa nói chuyện. Mấy cái người thần sắc cũng không tốt, cái kia người phụ nữ nói một hồi, nước mắt thì đến rơi xuống. Chỉ thấy nàng khóc một hồi. Bỗng nhiên chạy tới ôm lấy Dương Vân Phàm bắt đùi. Mặt mũi tràn đầy cầu khẩn. Dùng út sai na lời nói. Van cầu ngươi. Mau cứu trưởng phu ta. Ngươi yên tâm đi, đã ngươi trưởng phu đã giao cho ta trị liệu, ta sẽ không để cho hắn xảy ra chuyện. Dương Vân Phàm đồng dạng dùng út sai na lời nói hồi đáp. Lúc này, người bên ngoài nghe được Dương Vân Phàm một ngụm lưu ly út sai na ngữ đều mười phần giật mình. Đối với thầy thuốc loại này thành tích cao nghề nghiệp tới nói, xem nói tiếng Anh không tính cái gì. Bởi vì rất nhiều y học văn hiến đều là tiếng Anh. Xem nói Nga ngữ cũng không có cái gì hiếm lạ. Bởi vì Hoa Hạ vài thập niên trước theo Liên Xô quan hệ, rất nhiều người phương Bắc đều sẽ nói Nga ngữ. Thế nhưng là Dương Vân Phàm mới vừa nói là út sai Nga ngữ. Cái này thật sự là khiến người ta không thể tưởng tượng. Quay đầu đi, Dương Vân Phàm đối một cái lính cần vụ nói, làm phiền ngươi giúp ta đem Du Di cô tướng quân áo mặc cho cởi ra. Cái kia lính cần vụ do dự một chút. Dương Vân Phàm nhất thời hiểu được, một cái nước ngoài phó bộ trưởng nếu như xảy ra chuyện, không phải hắn một tên lính quen có thể nhận gánh trách nhiệm. Thế là Dương Vân Phàm đổi thành út sai na ngữ, đối một bên người da trắng người nước ngoài đồng dạng nói một lần. Đúng theo Dương Vân Phàm ngôn ngữ, bên cạnh cái kia hiểu tiếng Trung người da trắng người nước ngoài mau tới trước, cẩn thận đem Du Di cô tướng quân áo mặc cởi, rồi mới đứng ở một bên. Dương Vân Phàm cầm qua trừ độc cây bông vải cho Du Di cô tướng quân thân thể hai bên, còn có phần cổ tiến hành trừ độc sau khi, lại lấy ra hai cây ngân châm hướng phía cổ của hắn hai bên xuyên thẳng xuống dưới. Há trời ạ, bên cạnh hai cái người da trắng người nước ngoài gặp Dương Vân Phàm lấy ra cái này tầm 10cm dài hai cây ngân châm thì như vậy hướng phía tướng quân trên cổ ôm xuống dưới, cái này toàn thân cũng là một cái giật mình. Ngươi muốn làm cái gì, mau dừng tay, bên trong một cái người da trắng người nước ngoài kinh thanh kêu to, liền muốn hướng phía Dương Vân Phàm thu bắt lấy. Mà cái kia hiểu tiếng Trung người da trắng người nước ngoài sững sờ sau khi, liền vội vàng kéo chính mình đồng bạn bô bô một trận giải thích. Hắn hiểu tiếng Trung, tự nhiên biết Trung y thần kỳ châm cứu. Vừa rồi Dương Vân Phàm dùng châm cứu châm Du Di cô tướng quân bàn chân thời điểm, bọn họ cũng không kích động, bởi vì đây càng giống như là kích thích Du Di cô. Có thể là Hoa Hạ đặc biệt y học, dù sao bàn chân liền xem như đâm xuyên cũng không phải cái gì đại sự, cho nên bọn họ có thể không quan tâm. Nhưng là cổ lại là nhân thể chỗ hiểm. Dương Vân Phàm cầm dài 10cm châm qua châm Du Di cô cổ, rất dễ dàng đâm xuyên khí quản, nguy cấp bọn họ tướng quân tánh mạng. Cho nên bọn họ mới kích động. Cái kia người da trắng lôi kéo đồng bạn giải thích nói, an dây tỉnh táo một điểm, đây là Hoa Hạ đặc biệt châm cứu chi thuật, giống như Trung Quốc công phu. Tại Hoa Hạ có đã lâu lịch sử, hiện tại phía Tây y học đã không cách nào cứu vãn tướng quân. Cho nên những người Hoa kia đang nếm thử dùng truyền thống Hoa Hạ y thuật đến trị liệu. Vì trẻ tuổi kia, ta vừa rồi vụng trộm qua hỏi thăm một chút, nghe đồn là cái thành phố này nổi danh nhất thầy thuốc, vẫn là Hoa Hạ tối cao y học phần thưởng người đoạt giải. Tốt a, che cô thả ta ra, ta tạm thời lựa chọn tin tưởng ngươi. Cái kia người da trắng người nước ngoài nghe được lời này, lộ ra mấy phần lo nghĩ chi sắc, nhưng lại không có vừa rồi như vậy khẩn trương. Còn bên cạnh Lâm giáo sư bọn người theo cái kia hai cái người da trắng một dạng, mười phần giật mình. Hiển nhiên bọn họ cũng đều biết Dương Vân Phàm mạnh nhất y thuật là hắn trung y bên trong châm cứu cùng dược tề học. Bọn họ cũng được chứng kiến Dương Vân Phàm dùng ngân châm cứu vãn Lâm song song bệnh tim. Nhưng là, loại này y thuật thần kỳ, vẫn là gặp một lần, chấn kinh một lần. Bởi vì, hắn cùng người khác chung y châm cứu, hiệu quả thật là một trời một vực. Cứ thế với khiến mọi người hoài nghi, hắn là lão thiên chiếu cố hạng người. Đối mặt loại này nghi hoặc, Dương Vân Phàm cũng lười giải thích. Bởi vì hắn tại ngân châm bên trong quán chú hắn linh khí, cho nên mới lũ lũ xuất hiện kỳ hiệu. Đổi thành phổ thông trung y, dạng này cứu người, không đem người giết chết thì trách. Trên thực tế, cái này phần cổ hai cây ngân châm cũng không phải là Dương Vân Phàm lung tung ôm xuống dưới. Có thể hữu hiệu khống chế độc tố không hề hướng não bộ lan tràn, tránh cho tăng thêm tế bào não tổn thương. Sau đó, Dương Vân Phàm lại tại đầu ngọc chẩm, bách hội, thần đình ba huyệt vị trung hạ châm. Cái này ba khâu ngân châm, tại chân khí của hắn kích thích dưới, có tỉnh não bài độc công hiệu. Cái này năm cái dưới ngân châm qua sau khi, Dương Vân Phàm có rút ra ba cái, tại đàn trung huyệt, huyệt khí hải, nội quan huyệt ba khu dưới châm. Cái này ba khu huyệt vị có thể ổn định cơ thể công năng, để du di cô tướng quân thân thể cơ năng sẽ không ở hữu hiệu dược vật đến trước khi đến xuất hiện tổn thất quá lớn thương tổn. Bên cạnh các giáo sư chuyên gia mắt lom lom nhìn Dương Vân Phàm một châm ôm xuống dưới. Bọn họ thế nhưng là không biết cái này đồ chơi. Mỗi một cách đều là nhìn mắt trợn tròn. Đem cái này tổng cộng 8 cái ngân châm ôm dưới sau khi, Dương Vân Phàm liền bắt đầu tại bên gáy hai cây ngân châm chỗ bắn vào hai sợi chân khí tiến vào. Chỉ có tại chân khí hiệp trợ dưới, ngân châm mới có thể phát huy đến hiệu quả tốt nhất. Riêng là Dương Vân Phàm thể nội hồng mông tử khí, đây chính là một thuộc tính cực phẩm chân khí. Đối với bất luận cái gì sinh mệnh thể đều có chỗ tốt cực lớn. Dương Vân Phàm ngón tay nhẹ đỉnh lấy hai cây ngân châm phần đuôi. Cảm giác cái kia hai sợi chân khí đã vững vàng rót vào xương cổ phủ cận. Rồi mới đem chọn cái kinh mạch thông lộ phong tỏa. Lúc này mới thở phào. Rồi mới, hắn tiếp tục tại đàn trung huyệt, huyệt khí hải, nội quan huyệt ba khu, nhẹ nhàng bắn ra, đem chân khí rót vào kích thích ba cái huyệt vị sau khi, lại từng cây địa tiếp tục đem một cỗ địa chân khí đưa vào nhập, tăng cường chân khí hiệu quả. Thẳng đến cảm giác được cái này ba cỗ chân khí đã hội tụ đến cùng một chỗ, đem chọn cái thân thể cơ năng đều một mực khóa chặt lúc, tạm thời sẽ không xảy ra vấn đề. Mới đứng lên. Bên cạnh mấy cái giáo sư, nhìn lấy Dương Vân Phàm ngay tại du di cô trên thân, thỉnh thoảng nhẹ nhàng đánh đánh ngân châm, thỉnh thoảng duỗi ra cái ngón tay đi một vòng ngân châm, tất cả đều mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Bọn họ sửng sốt không nhìn ra cái gì môn nói tới. Liếc mắt nhìn nhau sau khi, những chuyên gia này nhao nhao nghi hoặc thầm nghĩ. Chẳng lẽ lại trung y thật như thế lợi hại, cứ như vậy tùy ý làm hai lần liền có thể ổn định du di cô tướng quân bệnh tình? Lâm giáo sư không khỏi lắc đầu nói, thế này sao lại là trung y lợi hại, y học lên sự tình không phân trong ngoài, rõ ràng là cái này Dương thầy thuốc trình độ cao hơn chúng ta một mảng lớn, cho nên chúng ta mới sẽ cảm thấy trung y lợi hại. Không biết các ngươi có nghe hay không qua vị này Tương Đàm tiểu thần y một cách khác ngoại hiệu, cái gì ngoại hiệu hắn chuyên gia nhao nhao hỏi. Lâm giáo sư cười khổ một tiếng nói, hắn trừ trung y lợi hại, tây y cũng là 10 phần. Hắn chả có một cách ngoại hiệu, gọi là Tương Đàm đệ nhất đao. Nghe bọn hắn bệnh viện thầy thuốc nói, hắn làm giải phẫu cho tới bây giờ đều là một mạch mà thành, không cần nghĩ ngợi. Thời gian sử dụng ở giữa đoán chừng chỉ có hắn thầy thuốc 1/10 như vậy nhiều. T. Hắn chuyên gia nhao nhao hít một hơi lãnh khí. Nhìn lấy bên kia Dương Vân Phàm, nhất thời cảm thấy chính mình những năm này đều sống đến cầu thân bên trên. Còn có cái gì mặt tự xưng chuyên gia tối cường thần y hỗn đô thì 24 chương 462 nhàm chán vấn đề chương 462. Nhàm chán vấn đề các ngươi mau nhìn. Dương thầy thuốc kết thúc lúc này, đang lúc những bác sĩ kia ở một bên chấn kinh với Dương Vân Phàm châm cứu chi thuật lợi hại thời điểm, Dương Vân Phàm lại kết thúc động tác, hô, cao như vậy cường độ tinh thần tập trung cộng thêm linh khí tiêu hao, đúng là mệt thật. Tu vi không đủ quả nhiên không thể cưỡng ép thời gian dài tập trung thần thức. Chỉ gặp Dương Vân Phàm đứng thẳng lưng lên, thở ra một hơi. Cái kia trên trán lúc này vậy mà đều là trong suốt tinh mịn mồ hôi. Cả khuôn mặt càng là tái nhợt vô cùng, thì theo chạy mấy vạn mét một dạng, nhìn cũng nhanh hư thoát. Tất cả mọi người không khỏi giật mình. Cái này Dương Vân Phàm là thế nào? Không phải liền là ôm mấy cây ngân châm nha. Thế nào thì mệt mỏi thành dạng này, làm đến giống như đi tham gia ma gia tông một dạng. Bên cạnh một người y tá nhìn thấy Dương Vân Phàm cái trán mồ hôi, cũng là giật mình, tranh thủ thời gian quất một tờ giấy đưa tới. Cảm ơn. Dương Vân Phàm xoa đem mồ hôi sau khi, liền nâng đầu nhìn về phía một bên giám sát dụng cụ. Mặc dù nói Du Di cô cơ thể công năng đã tạm thời ổn định lại, nhưng là nhất định phải thông qua cụ thể sinh mệnh thể trưng lại nhìn một chút, phải chăng ổn định. Gặp Dương Vân Phàm nhìn về phía một bên những giám sát đó dụng cụ, các vị các giáo sư chuyên gia lúc này cũng đều hiếu kỳ địa nhìn theo. Không tốt, mọi người cái này xem xét, nhất thời thì giật mình. Chỉ gặp cái này Du Di cô tướng quân nhịp tim đập đi qua Dương Vân Phàm một phen cứu giúp, tại dãy 90 đến 100 ở giữa ổn định vài phút. Sau đó nhưng lại không biết bởi vì tại sao nguyên nhân bắt đầu chậm chạp giảm xuống. 5 phút đồng hồ sau khi thì hạ thấp 80 dưới khoảng chừng. Mà lại, nhìn tình huống, sẽ còn tiếp tục ngã xuống. Cái này ngã tốc độ, nhưng so sánh cổ phiếu còn kích thích thế nào chuyện thế nào. Chuyện nhịp tim đập thế nào hội chậm nhanh. Chuẩn bị cứu giúp Lâm giáo sư nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Khẽ thở dài một cái. Vừa rồi Dương Vân Phàm một phen động tác, ngay từ đầu là hữu hiệu. Nhưng là hiệu quả không bền bỉ. Bây giờ, bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể kiên trì mạnh lên. Nhưng là trong lòng của hắn biết, lần này cứu giúp chỉ sợ là không có có hiệu quả. Bởi vì tại Dương Vân Phàm lên trước khi đến, bọn họ liền đã dùng qua các loại biện pháp. Lâm giáo sư Adrenaline đã chuẩn bị kỹ càng. Nghe được Lâm giáo sư gọi tiếng, mấy cái thầy thuốc tranh thủ thời gian đồng thủ, bận bịu làm một đoàn, rồi mới tùy thời chờ lệnh. Chờ một chút, ta nói các ngươi hoảng cái gì, nhìn lấy mọi người luống cuống tay chân bộ dáng. Dương Vân Phàm không khỏi im lặng nói, các ngươi không muốn như thế khẩn trương có được hay không, thế nào có thể không khẩn trương, hắn nhịp tim đều nhanh ngã xuống cảnh giới tuyến trở xuống. Lâm giáo sư nhìn không được nói. Dương Vân Phàm giữ chặt Lâm giáo sư, an ủi, Lâm giáo sư chớ khẩn trương. Ta vừa rồi cho hắn châm cứu một đoạn. Bên trong có một ít động tác. Chỉ là vì giảm xuống hắn thay cũ đổi mới, duy trì cơ thể ổn định mà thôi. Cho nên, hắn nhịp tim hạ xuống không phải chuyện xấu, là ta cố ý. À, thế nào khả năng ngươi có thể giảm xuống bệnh nhân thay cũ đổi mới tốc độ, ngươi đây là thế nào có thể làm được, cứu giúp tiểu tổ mấy cái các giáo sư chuyên gia. Nghe được Dương Vân Phàm ngôn ngữ, lại là dừng lại trong tay động tác. Kinh ngạc hướng phía cái kia giám sát dụng cụ nhìn lại. Chỉ gặp lúc này giám sát dụng cụ biểu hiện Du Di cô tướng quân nhịp tim đập duy trì tại 60 lần khoảng chừng. Lại là không còn hạ xuống. Mà huyết áp cũng duy trì tại áp lực thấp 60, cao áp 90, vừa vặn đều là bình thường thể trưng mức thấp nhất. Thật đúng là dạng này, quả thực thật không thể tin, mọi người nhìn chằm chằm cái kia giám sát dụng cụ. Chằm chằm hồi lâu, lại là không còn gặp cái kia nhịp tim đập có tiếp tục hạ xuống xu thế. Hoàn toàn ổn định tại mức thấp nhất độ bên trên. Mà loại tình huống này lại là có thể trên diện rộng địa giảm xuống cơ thể tiêu hao. Hơn nữa còn có thể trì hoãn độc tố lan tràn. Dương thầy thuốc, ngươi đến là thế nào làm đến điểm này, liền dựa vào cái này mấy cây ngân châm sao? Lâm giáo sư nhìn ngoại tinh nhân đồng dạng mà nhìn chằm chằm vào Dương Vân Phàm. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh nghi. Hắn thật sự là không nghĩ ra. Liền xem như lấy hiện tại khoa học kỹ thuật trình độ, Muốn đạt tới loại này chính xác trình độ, đều cực kỳ khó khăn. Nhưng trước mắt này người trẻ tuổi, liền dựa vào lấy mấy cây ngân châm liền đạt tới. Cái này thật sự là để hắn cảm thấy có chút khó tin. Mà lại, loại này khống chế thủ pháp đối với cứu giúp tới nói cực kỳ trọng yếu. Có thể trì hoãn virus xâm nhập, cũng có thể lớn nhất thời gian cam đoan bệnh nhân an toàn. Nhân loại y học một mực có một cách mơ ước. Cái kia chính là đem trước mắt không cách nào trị liệu người sắp chết cho hoàn toàn đóng băng. Loại này đóng băng là một loại cực hạn trạng thái. Chẳng những đóng băng hắn thọ mệnh, cũng đóng băng hắn hết thảy sinh lý cơ năng, đồng thời cũng đóng băng trên người hắn tật bệnh. Chờ đãi như lâu năm, hoặc là mấy trăm năm, y học phát đạt tới trình độ nhất định, lại đem cái kia người sắp chết giải phong, dùng hoàn toàn mới y học đến trị liệu người kia. Đây là một cái khoa học ảo tưởng, cũng là loài người y học trước xem một cái mệnh đề. Bây giờ, nhân loại y học tự nhiên không làm được đến mức này. Nhưng là y học giới phổ biến cho rằng đây là một loại khả năng đạt tới kỹ thuật. Tới một mức độ nào đó, Dương Vân Phàm hôm nay làm loại này trì hoãn bệnh nhân sinh lý máy bay có thể cách làm. Đuổi theo thuật y học ảo tưởng, cực kỳ tiếp cận. Chí ít trên bản chất là cùng loại. Cho nên mới khiến cho Lâm giáo sư những người này cảm giác được chấn kinh. Dương Vân Phàm lắc đầu, nói, ta không biết nên thế nào giải thích với các ngươi. Mà lại, hiện tại cũng không phải giải thích thời điểm. Ta loại này trị liệu rất lợi hại hao tâm tốn sức, ta hiện tại đã có chút hoa mắt chóng mặt. Tiếp xuống ta còn rất nhiều chuyện muốn làm, chỗ lấy các ngươi muốn ở chỗ này nhìn ta trị liệu không có vấn đề. Nhưng là, xin tạm thời không nên đánh đoạn ta, cũng không cần hỏi một số nhàm chán vấn đề. Nhàm chán vấn đề. Lâm giáo sư nghe nói như thế, mặt mũi này bữa nay lúc là lúc xanh lúc đỏ. Thời điểm nào có người từng nói với hắn như vậy ngôn ngữ. Thật sự là để hắn mặt mo phiếm hồng. Bất quá bây giờ hắn lại là cũng không có cách nào. Ai bảo hắn hiện tại không có cách nào cứu chữa Du Di cô tướng quân. Mà Dương Vân Phàm lại là có thể có biện pháp. Mà lại, Dương Vân Phàm y thuật lại là giá trị đến bọn hắn nghiên cứu. Nếu có thể đem Dương Vân Phàm y thuật nghiên cứu rõ ràng, đồng thời viết một phần luận văn, chỉ sợ sang năm giải Nobel hắn đều có cơ hội đề danh. Coi như giải Nobel lấy không được, như vậy trong nước tối cao y học phần thưởng, hắn nói không chừng cũng có thể qua lộ lộ mặt. Lâm giáo sư thanh này niên kỷ tiền quyền, hắn đều không nhìn ở trong mắt. Duy chỉ có là truy cầu một cái danh tiếng. Nếu là cái này danh tiếng còn có thể lan tràn đến hắn sau khi chết, vậy liền thật sự là quá tốt. Cái này lão thầy giáo không hổ là già thành tinh nhân vật. Đi qua một phen tư tưởng đấu tranh sau khi biết mình muốn giao hảo Dương Vân Phàm. Vừa rồi Dương Vân Phàm để hắn như thế thật mất mặt, hắn cũng là hít sâu một hơi nhìn xuống. Lúc này còn đối Dương Vân Phàm hữu nhị cười nói, được được được, chúng ta không hỏi xem để. Nhưng là, chờ trị liệu kết thúc sau khi, Dương thầy thuốc, ngươi có thể hay không cùng chúng ta thật tốt chỉ điểm một chút. Hắn mấy cái thầy thuốc chuyên gia cũng đều chờ đợi nhìn lấy Dương Vân Phàm. Tối cường thần ý hỗn đô thị 24 chương 463 đấu chuyển tinh di chương 463. Đấu chuyển tinh di. Dương Vân Phàm cũng không phải người ngu. Biết những thứ này lão thầy giáo lão chuyên gia không tốt đắc tội. Liền thuận nước đẩy thuyền nói. Tất cả mọi người là tương đàm y học trong hội. Cúi đầu không thấy nâng đầu gặp. Các ngươi đều là ta tiền bối, nói cái gì chỉ điểm. Mọi người lẫn nhau thảo luận, lẫn nhau xác minh. Cái này tiểu khỏa tử cũng khá nha. Nói chuyện rất êm tai. Lâm giáo sư sắc mặt đẹp mắt không ít, gật đầu nói. Vậy liền một lời đã định. Dương thầy thuốc, ngươi còn cần cái gì sao? Ta phân phó phía dưới thầy thuốc cho ngươi toàn bộ chuẩn bị kỹ càng. Đúng vậy a, không sai. Dương thầy thuốc, ngươi có chuyện thì phân phó. Hắn mấy cái người chuyên gia cũng đều nhao nhao gật đầu, rồi mới phối hợp lui sang một bên nhìn lấy, chờ lấy Dương Vân Phàm động tác kế tiếp. Cảm ơn các vị phối hợp. Nhìn thấy mấy cái lão đồng chí đều lui sang một bên, sẽ không ở quấy nhiễu chính mình, Dương Vân Phàm cuối cùng là an tâm. Cái này quán thâu chân khí qua xúc tiến bài độc, cũng không phải kiện nhẹ nhõm sống. Nếu như chờ dưới còn có người ở một bên vướng chân vướng tay làm trở ngại chứ không giúp gì, vậy liền thật sự là quá đáng ghét. Dương Vân Phàm nghỉ ngơi một hồi, khôi phục một số thể lực, lần nữa đi ra phía trước. Hắn vận chuyển chân khí, đưa tay phải ra, nhẹ nhàng địa nắm cái kia huyệt bách hội chỗ cây ngân châm kia, đang định lần nữa thâu nhập linh khí, chợt thoáng chần chờ một chút, xoay đầu lại nhìn lấy mấy vị chuyên gia không yên tâm bàn giao nói: đợi chút nữa mặc kệ xuất hiện cái gì tình huống gì thường, các ngươi đều đừng lộn xộn. Đây hết thảy đều tại ta trong lòng bàn tay. Minh bạch. Chúng ta cam đoan bất loạn động. Nghe được Dương Vân Phàm lời nói, mấy vị chuyên gia giáo sư lẫn nhau liếc mắt một cái, rồi mới tranh thủ thời gian gật đầu đáp ứng. Bọn họ xem như minh bạch, chính mình y thuật kém xa Tít Tắp Dương Vân Phàm, loạn giày vò đoán chừng sẽ còn xáo trộn Dương Vân Phàm chữa bệnh hiệu quả. Dù sao lần này, cái này Du Di Cô tướng quân vận mệnh là toàn bộ giao cho Dương Vân Phàm. Sống hay chết thì nhìn Dương Vân Phàm lần này biểu hiện. Tốt, vậy ta bắt đầu gặp mấy cái người cũng đã đáp ứng. Dương Vân Phàm lúc này mới bắt đầu chính thức tiến hành chân khí rót vào, bắt đầu tiến hành đại não độc tố thanh trừ, cùng đại tế bào não kích thích cùng khôi phục. Dương Vân Phàm hơi lim dim mắt, đem chính mình thần thức theo chân khí rót vào, xuyên vào đến Du Di Cô thể nội. Hắn chậm rãi thôi động chân khí đối cái này một bộ phận tế bào não tiến hành kích thích cùng bài độc chữa trị. Theo thần thức dò vào, Dương Vân Phàm rất vui vẻ cảm giác đến Du Di Cô trong đại não, nguyên bản mang theo nhạt bạch huyền quang địa phương, lúc này lại lộ ra một số xanh nhạt hôi bại bộ dáng. Đây chính là độc tố tạo thành. Trách không được Du Di Cô lâm vào hôn mê. Dương Vân Phàm nhẹ cau mày một cái, những thứ này màu xanh nhạt đổ vật chính là cái kia cây thầu dầu độc tố, là tạo thành Du Di Cô hôn mê bị sốc nguyên nhân chủ yếu. Ngay sau đó Dương Vân Phàm không hề lãnh đạm bắt đầu thu động chân khí đối những vật này tiến hành trùng kích. Tuy nhiên những thứ này cây thầu dầu độc tố tại trong đại não ngậm lượng không nhiều, nhưng là cũng nhất định phải nhanh thanh trừ. Nếu không, cây thầu dầu độc tố tiếp tục xâm nhập, hội tổn hại khỏe mạnh tế bào não, từ đó làm cho Du Di Cô tướng quân thần trí khôi phục độ khó khăn gia tăng, hoặc là khôi phục sau khi cũng là một cách mất trí nhớ hoặc là si ngốc người. Lúc này, Dương Vân Phàm tạm thời đem thần thức từ Du Di Cô thể nội rút ra, đối một bên y tá nói: phiền phức, tìm cho ta một số thực vật tới. Càng lớn càng tốt, tốt nhất là cửa thiết thụ loại kia bồn hoa. Tranh thủ thời gian phóng tới trong phòng tới. Ta có cần dùng gấp. Thiết thụ người khác nhau nhau cổ quái vô cùng. Chẳng lẽ Dương thầy thuốc là vét bỏ trong phòng quá nhiều người, không khí không tốt, cho nên muốn tìm một chút thực vật đến sự quang hợp bất quá, bọn họ không có hỏi nhiều. Bởi vì Dương Vân Phàm mới vừa nói, không nên hỏi nhàm chán vấn đề. Tất cả mọi thứ chờ trị liệu kết thúc sau khi lại nói. Lúc này coi như lại kỳ quái, bọn hắn cũng đều đến nghe Dương Vân Phàm phân phó. Cửa bệnh viện thiết thụ rất lớn, đoán chừng có nặng mấy trăm cân, nhưng là cái này không làm khó được các chiến sĩ. Trong quân đội có là lực lớn vô cùng đại lực sĩ. Không chờ một lúc thì có bốn cái chiến sĩ thở hổn hển thở hổn hển. Thật đem cổng thiết thụ cho đem đến trong phòng tới. Bởi vì thiết thụ quá lớn, cửa phòng quá nhỏ, bọn họ còn vì này giữ cửa cho hủy đi. Lâm giáo sư thật sự là mặt đều lục, cái này ra hộ cửa phòng bệnh thế nhưng là cao giai cửa tự động, mang ra hỏng, tổn thất cũng không nhỏ. Có điều lúc này, hắn cũng có miệng khó trả lời. Moa, thật đem thiết thụ chuyển đến Dương Vân Phàm thực là muốn cho bọn họ tùy tiện tìm một chút hoa hoa thảo thảo tới. Bất quá, đã đem thiết thụ chuyển đến. Vậy thì thật là tốt bất quá. Để ở đó đi, Dương Vân Phàm tiện tay nhất chỉ. Những chiến sĩ đó lại là hắc a đem thiết thụ đặt ở trước giường bệnh. Dương Vân Phàm lại lần nữa nhắm mắt lại, thần thức tiến vào Du Di Cô trong đại não. Hắn rất mau tìm đến Du Di Cô đại não chỗ nhạt màu xanh nhạt hôi bại chi khí. Hắn thêm đại chân khí đưa vào. rồi sau đó bao vây lấy đoàn kia hôi bại ánh sáng màu xanh biếc. Từ Du Di cô thể nổi đi ra. Những thứ này hôi bại chi khí thông qua ngân châm đảo lưu trở lại trong cơ thể hắn. Hắn nhắm mắt lại, từ nay về sau vừa lui, tay phải lại là vuốt ve tại thiết thủ trên thân. Đấu chuyển tinh di âm một tiếng vang trầm. Cái kia lục sắc hôi bại chi khí bị hắn trực tiếp chuyển rời đến thiết thủ trên thân. Hô! Làm xong đây hết thảy, Dương Vân Phàm theo mệt mỏi hư thoát một dạng. Đối với chúng độc người bệnh, cách làm này không thể nghi ngờ là đơn giản nhất. Nhưng là đối với Dương Vân Phàm tới nói, cách làm này cực lớn tiêu hao hắn thể lực. Dưới tình huống bình thường, hắn sẽ không lựa chọn. Nhưng là Du Di cô tình huống đã so sánh nguy cấp, hắn cũng là không lo được. Tiểu tử này đến tại làm cái gì lúc này? Chung quanh mấy vị các chuyên gia nhìn lấy cái chán lại bắt đầu có chút đổ mồ hôi Dương Vân Phàm, không khỏi lại nổi lên nghi ngờ. Còn có, hắn vừa mới đối thiết thủ đánh ra nhất trưởng cũng rất kỳ quái. Không biết người còn tưởng rằng hắn nổi điên đây. Các ngươi nhìn có điều lúc này. Lại là có vị thầy thuốc. Đột nhiên thấp giọng kinh hô một tiếng. Chỉ một bên sóng điện não giám sát dụng cụ. Kinh ngạc nói. Nhìn. Du Di cô sóng điện não bắt đầu trên diện rộng ba đồng thế nào chuyện đây là thế nào chuyện như thế chấn động mãnh liệt. Chẳng lẽ Du Vi cô tướng quân muốn thức tỉnh sao? Lâm giáo sư kinh ngạc nhìn lấy cái kia chính không ngừng nhanh chóng ba đồng sóng điện não. Kinh nghi nửa ngày. Lúc này mới nhìn về phía Dương Vân Phàm. Thầm nghĩ. Hắn vừa rồi đến làm cái gì ta cái gì cũng không thấy a. Bệnh tình tạm thời ổn định. Độc tố cũng bài trừ hơn phân nửa. Chờ một chút, ta lại phối một bộ dược tề để hắn ăn vào. Hẳn là hôm nay trạng vạng tối liền sẽ thoát khỏi nguy hiểm. Dương Vân Phàm vừa nói, một bên tìm một cái ghế ngồi xuống. Hắn lúc này chân đều tại lắc lư, thật sự là hư thoát. Dương thầy thuốc, ngài uống nước. Lúc này, một bên y tá tranh thủ thời gian đưa lên khăn tay cho Dương Vân Phàm lau đi cái trán mồ hôi. Đồng thời, lại đưa lên một chén nước. Nàng nhìn Dương Vân Phàm xuất mồ hôi thật sự là quá lợi hại. Như thế đẹp trai thầy thuốc, nhìn lấy làm cho đau lòng người. Tối cường thần y hỗn đô thì 24 chương 464 thật mẹ hắn thối chương 464. Thật mẹ hắn thối đích, đích đích. Theo Dương Vân Phàm thu tay lại. Du Vi cô sóng não đồ gợn sóng khôi phục bình thường. Mà lại nửa giờ cũng không có chập trùng. Hiển nhiên đây là bị Dương Vân Phàm khống chế lại. Thật sự là khó có thể tin cắm một cây ngân châm. Liền có thể để một cái chiều sâu hôn mê bệnh nhân. Sóng điện não khôi phục bình thường. Tại Lâm giáo sư trong mắt. Thật sự là rất lợi hại thần kỳ sự tình. Bởi vì dựa theo lẽ thường tới nói. Một cái chiều sâu hôn mê hoặc là người thực vật bệnh nhân. Bọn họ sóng điện não đều là cực kỳ yếu ớt. Mà Dương Vân Phàm cắm căn ngân châm. Liền có thể để sóng điện não chỉ có rất nhỏ ba đồng Du Di cô tướng quân. Xuất hiện ba đồng kịch liệt. Cái kia cơ hồ tại hiện đại khoa học tới nói. Thật sự là thật không thể tin sự tình. Cho nên. Lúc này Lâm giáo sư hiện tại thành thật địa ở một bên. Như là tiểu hài tử. Phồng lên ngày đó thật hiếu kỳ con mắt nhìn lấy Dương Vân Phàm động tác. Rồi mới lại nhìn lấy cái kia sóng điện não giám sát nghi thượng kỳ gì ba động. Dương Vân Phàm uống nước nghỉ ngơi một hồi. Trong lúc đó Lâm giáo sư bọn người có đến vài lần không nhịn được muốn hỏi Dương Vân Phàm. Có điều đều bị Dương Vân Phàm trừng mắt cho hồ sợ. Chờ đến Dương Vân Phàm khôi phục không sai biệt lắm. Hắn qua nhìn một chút Du Di cô tướng quân tình huống. Coi như bình ổn. Hẳn là có thể chịu đựng. Dương Vân Phàm gật gật đầu. Du Vi cô tướng quân sinh lý máy bay có thể rơi xuống thấp nhất. Chí ít mấy canh giờ này dưới sẽ không xuất hiện cái gì vấn đề. Lúc này, Dương Vân Phàm đối một mực thủ hộ ở một bên Lâm Kiến Quốc chờ có người nói. Lâm tướng quân. Hiện tại Du Vi cô tướng quân tình huống đã tạm thời khống chế lại. Không có cái gì vấn đề. Không qua vừa rồi. Ta tiêu hao có chút lớn, các ngươi tìm một cái phòng để cho ta nghỉ ngơi một hồi. Chờ Ngưu Hoàng đến, đang thông chi ta. Mặt khác, Dương Vân Phàm nhìn một chút trong phòng xuất hiện thiết thụ, nói: vất vả một chút các chiến sĩ, đem cái này gốc thiết thụ nâng ra ngoài chôn đi. Nó đã hoàn thành nó sứ mệnh. Thiết thủ lúc này toàn bộ nhân tài đem chú ý lực tập trung ở gốc cây kia sắt trên cây. Nói thật, vừa rồi Dương Vân Phàm khiến người ta chuyển thiết thủ lên, tất cả mọi người rất kỳ quái. Nhưng là lúc này lại là việc gì đều xem nhẹ cách này gốc thiết thủ. Cho đến lúc này, bọn họ mới phát hiện, nguyên bản khỏe mạnh theo cái gì như sắt thủ, nói không chừng có thể sống 70-80 lớn tuổi thọ cây cối. Lúc này vậy mà chỗ này bẹp, màu xanh biếc lá cây, gần như lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên khô héo đứng lên. Cái kia tráng kiện thân cây cũng dần dần trở nên khô héo xuống tới. Tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, trong lòng tràn ngập dấu chấm hỏi. Cây này trên thân đến phát sinh chuyện gì mà lúc này bốn cái giải phóng quân chiến sĩ lại tiến đến dọn đi thiết thụ. Bọn họ một nâng đứng lên, nhất thời kỳ quái vô cùng. Cây này thế nào như thế nhẹ, so vừa rồi nhẹ một nửa bất quá. Ở đây, muốn sao là chuyên gia giáo sư, muốn sao là tướng quân, nước ngoài khách nhân, bọn họ đều không nói gì, chỉ là yên lặng đem thủ dọn ra ngoài. Bên trong có một cái tiểu chiến sĩ lòng hiếu kỳ so sánh nặng, xuất ra dao găm, tại thân cây lên đồng dạng nói, muốn nhìn một chút cây này đến thế nào kết quả. Hắn một đao hạ xuống, mới phát hiện thân cây bên trong tất cả đều hư thối, mà lại chảy ra buồn nôn hắc thối dịch thể. Hắn nhất thời che miệng, tâm lý điên cuồng gào thét. Ngọa tảo, thật mẹ hắn thối a. Hắn chiến sĩ cũng ngửi được vị đạo, nhao nhao cách xa xa, còn đem cái kia tiểu chiến sĩ đẩy ra. Bởi vì hắn trên thân nhiễm cái kia thiết thủ hư thối chất lỏng, thật sự là tanh hôi vô cùng, quá ác tâm. Dương thầy thuốc, đây là bệnh viện nhà khách, điều kiện không tốt, ủy khuất ngài. Một cái tiểu y tá đem Dương Vân Phàm đưa đến một cái phòng. Gian phòng này bài trí đơn giản, chỉ có một cái giường, một cái ghế, còn có một cái tivi. Dương Vân Phàm phất phất tay, không thèm để ý nói, không có cái gì. Ta chỉ là có chút mệt mỏi, muốn khôi phục một chút. Đáng tiếc, ta đoán chừng ta chỉ có thể nghỉ ngơi nửa giờ. Không có chuyện gì, ngươi đi ra ngoài trước mau lên. Được, vậy ta tại cửa ra vào đợi ngài. Tiểu y tá đóng cửa phòng cũng chưa đi, mà là tại giữ cửa. Nàng biết Dương Vân Phàm là bệnh viện khách nhân trọng yếu, không dám thất lễ. Mà lại vừa rồi Lâm giáo sư phân phó, để cho mình nhất định muốn trông coi Dương Vân Phàm, thẳng đến bệnh viện truyền đến mới mệnh lệnh. Trong phòng, Dương Vân Phàm ngồi ở trên giường, ngũ tâm triều nguyên chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu tính tỏa khôi phục. Bệnh viện quân khu hoàn cảnh 10 phần không tệ, là bởi vì là lão bệnh viện, lúc trước dân quốc thời kỳ thì kiến tạo, là nước Đức người kiến tạo, cho nên nơi này xanh sạch hóa tiêu chuẩn cũng là nước Đức tiêu chuẩn. Thảm thực vật rất nhiều, linh khí tự nhiên cũng nồng đậm. Theo Dương Vân Phàm vận chuyển hồng mông tử khí huyết, rất nhanh bên ngoài phòng thảm thực vật thì hưởng ứng Dương Vân Phàm. Từng vòng lục sắc linh khí thì theo vũ khí một dạng bắt đầu tràn ngập tiến đến. Dương Vân Phàm ngay lập tức đem những linh khí này hấp thu nhập thể nội, tại trong kinh mạch của mình chấp hành đứng lên. Đại khái nửa giờ sau khi Dương Vân Phàm trên thân mỏi mệt thì quét sạch sành xanh, cũng là đầu còn có một chút hỗn loạn. Hôm nay năng lượng thật sự là tiêu hao quá lớn, nếu không phải tiếp đó, còn phải tiếp tục trị liệu. Dương Vân Phàm trừ tu luyện còn muốn ngủ cái cảm giác. Linh khí tiêu hao có thể thông qua tu luyện khôi phục, nhưng là tinh thần lực tiêu hao, hắn vẫn là không cách nào dựa vào tu luyện khôi phục, cần buồn ngủ đến dưỡng thần. Dương Vân Phàm ở bên trong nghỉ ngơi, bên ngoài tiểu y tá lại là thần kinh căng cứng, sờ lấy trong tay máy bộ đàm. Lâm giáo sư phân phó, chỉ cần máy bộ đàm một vang lên, nàng liền phải đem Dương Vân Phàm ngay đầu tiên đưa đến vừa rồi phòng bệnh. Bởi vì mỗi thời mỗi khắc đều muốn thần kinh căng cứng, nửa canh giờ này đối với nàng mà nói thật sự là dài dằng dặc. Cuối cùng, nàng máy bộ đàm vang, mở đầu y tá, Ngưu Hoàng đã tìm được. Mấy người thông báo Dương thầy thuốc đến đây. Tiểu y tá vừa muốn đi mở cửa. Răng rắc môn từ bên trong tự động mở ra. Tiểu y tá khẩn trương nói, Dương thầy thuốc, ta vừa muốn bảo ngươi. Ta nghe được, Ngưu Hoàng đã đến. Ngươi để bọn hắn đem Ngưu Hoàng đưa đến phòng thí nghiệm, ta liền tới đây. Dương Vân Phàm gặp tiểu y tá còn có chút xứng sờ. Thì từ trong tay nàng cầm qua bộ đàm. Rồi mới trực tiếp phân phó Lâm giáo sư nói. Lâm giáo sư, Ngưu Hoàng cùng sở hữu dược tài đều đưa đến phòng thí nghiệm. Rồi mới làm cho tất cả mọi người ra ngoài. Ta phối trí dược tài thời điểm không thích người khác quấy rầy. Lâm giáo sư còn có thể nói cái gì, tự nhiên chỉ có thể làm theo. Dương Vân Phàm cái này thầy thuốc nhỏ theo lúc trước hắn nhận biết sở hữu thầy thuốc cũng không giống nhau. Trên thân tràn ngập cảm giác thần bí. Không giống như là thầy thuốc, càng giống là thần bí phù thủy cổ đại. Bất quá, Dương Vân Phàm lần này diễn xuất, ngược lại để hắn nhớ tới một người. Người kia chữa bệnh cũng theo Dương Vân Phàm không sai biệt lắm, xưa nay không dựa theo lẽ thường ra bài. Mà lại mau bệnh cũng thật nhiều, kiêng kỵ cũng thật nhiều. Nhưng là, từ trước đến nay chữa bệnh đều là dễ như trở bàn tay, chưa từng sinh ra sai lầm. Người kia chính là Hoa Đông đệ nhất thần y, Lục Vũ. Lục đại thần y tối cường thần y Hỗn Đô thì 24 chương 465 thuốc đến bệnh trừ chương 465. Thuốc đến bệnh trừ Lục Vũ làm Hoa Đông đệ nhất thần y. Riêng là châm cứu chi thuật. Có thể xưng trong nước thứ nhất. Bất quá, Dương Vân Phàm hôm nay biểu hiện ra ngoài y thuật tựa hồ cũng không kém Lục Vũ. Tăng thêm Dương Vân Phàm niên kỷ mới chừng 20. Đợi một thời gian, hắn y thuật nhất định sẽ có 102 hoa hạ. Chúng chuyên gia giáo sư đối với Dương Vân Phàm đánh giá cũng không ảnh hưởng Dương Vân Phàm. Lúc này, Dương Vân Phàm nghỉ ngơi một hồi, chân khí hồi phúc không ít, cũng có thể tiếp tục tiếp xuống dược tề luyện chế. Hắn một thân một mình đi vào đã sớm vì hắn chuẩn bị kỹ càng phòng thí nghiệm. U, V, Quy, Quy, Mơ, dược tài một tia không kém. Dương Vân Phàm theo thứ tự đã kiểm tra qua, sở hữu dược tài xếp đặt chỉnh tề, không kém chút nào. Hắn khẽ gật đầu, liền đem sở hữu dược tề tổ hợp vào dụng cụ bên trong, bắt đầu mài, dung hợp điều phối. Đương nhiên, sở hữu dược tài bên trong trọng yếu nhất là cái kia vị Ngưu Hoàng. Dương Vân Phàm nhìn một dạng trực tiếp lấy tay đem Ngưu Hoàng bóp nát. Cái này Ngưu Hoàng bên ngoài còn có một tầng áo ngoài, chính là châu dạ dày bên trong dịch nhờn phong càn vật chất. Phúc xích một tia tình thế tử diễm từ đầu ngón tay hắn phiêu lên. Tầng kia dịch nhờn phong càn vật chất trực tiếp tại trên tay hắn mở ra, trở thành niệu niệu khói xanh, hóa thành hư vô. Còn lại Ngưu Hoàng bản thể, đây là trực tiếp tại trên ngón tay của hắn bị ngọn lửa hóa tan, hóa thành bụi phấn. Bị Dương Vân Phàm linh khí thôi động phía dưới. Cái này Ngưu Hoàng dược lực trực tiếp thâm nhập vào đến hắn đã bị phối trí hảo dược tề bên trong. Vẹn vẹn vài phút sau khi, cái này một vị thuốc tề nhan sắc thì phát sinh thần kỳ biến hóa. Nguyên bản đen xì một đoàn dược tề, bởi vì tình thế tử diễm duyên cớ, tản mát ra một điểm tử sắc linh quang. Mà lại vị đạo cũng không giống trước đó như thế gay mũi, ngược lại có một ít Ngưu Hoàng tự mang khí lạnh lẽo vị. Dương Vân Phàm dùng ngón tay xuất ra một điểm, ngửi chút hương vị, nhìn xem nhan sắc, gật đầu nói, một hơi giải độc tán. Bởi vì làm dược tài năm vấn đề, đại khái chỉ có thất tầng hiệu quả. Bất quá, hẳn là đủ để hoàn toàn giải hết du di cô trên thân độc tố. Hắn đem phần này dược tề dung dịch, rồi sau đó dùng tiểu hình đề thuần máy móc tái đề thuần. Đại khái tăng lên tới 8 thành hiệu quả thì khó tiếp tục nữa. Đây cũng là cực hạn. Dương Vân Phàm lắc đầu thu hồi cái kia phần dược tề. Rồi sau đó hắn đẩy cửa ra qua. Ngoài cửa chờ đã lâu các chuyên gia đều tiến lên đây, chờ đợi nhìn lấy Dương Vân Phàm. Có thể chứ? Dương Vân Phàm gật gật đầu, rồi mới giảng trong tay dược tề xuất ra qua. Phân phó nói, U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, Đây là một hơi giải độc tán. Đối với Yuriko tướng quân bệnh tình có thập phần cường đại hiệu quả trị liệu. Các ngươi khiến người ta làm 3 phần, mỗi bản thêm nước 100 mơ, lơ, rồi mới luộc thành 50 mơ, lơ. Cách mỗi 4 giờ, phục dụng 1 phần. Tốt, Dương thầy thuốc. Ta lập tức khiến người ta qua sắc thuốc. Rất nhanh thì có người dựa theo Dương Vân Phàm phân phó bắt đầu qua sắc thuốc. Nửa giờ sau khi dược tài pha tốt, liền lấy đến đối Yuriko phục. Yuriko uống thuốc sau khi cũng không có rõ ràng biến hóa. Hắn sở hữu chỉ tiêu cũng đều theo vừa rồi không có cái gì khác nhau quá nhiều. Lâm giáo sư biết trung dược thấy hiệu quả chậm, cũng không nóng nảy. Liền hỏi Dương Vân Phàm nói: Dương thầy thuốc, dược tề này bao lâu có thể có hiệu quả? Dương Vân Phàm tính toán một chút, nói: đại khái 10 phút đồng hồ đi. Dược tề tới trước bệnh nhân dạ dày, dạ dày hấp thu đại khái cần 10 phút đồng hồ thời gian. Chỉ cần khẽ hấp thu, cái này một hơi giải độc tán dược hiệu tiến vào bệnh người huyết dịch bên trong. Rất nhanh, bệnh nhân sẽ tỉnh lại. 10 phút đồng hồ, đây là tiên đan diệu dược sao? Cái này Dương Vân Phàm nói chuyện cũng quá dọa người. Ai biết, còn chưa tới 10 phút đồng hồ thì 7-8 phút bộ dáng, Yuriko bỗng nhiên tại trên giường bệnh giãy giụa một chút. Rồi sau đó hắn thật tỉnh táo lại. Tất cả mọi người theo nhìn thượng đế một dạng nhìn Dương Vân Phàm. Bất quá cũng có mấy cái chuyên gia không tin tà đối Yuriko bắt đầu một hệ liệt kiểm tra tư liệu mặt ngoài. Yuriko trừ huyết áp như cũ hơi thấp bên ngoài, còn lại hết thảy đều khôi phục lại bình thường trình độ. Cái gì gọi thuốc đến bệnh trừ, cái này là sống sờ sờ ví dụ 333. Cũng không biết người nào dẫn đầu bắt đầu vỗ tay. Ngay từ đầu chỉ có 1-2 người vỗ tay, sau đó sở hữu trong phòng bệnh người cũng bắt đầu vỗ tay. Ngay cả mấy cái kia người da trắng người nước ngoài cũng không ngoại lệ. Mà lại bọn họ còn đối Dương Vân Phàm giơ ngón tay cách lên bội phục vô cùng. Dương thầy thuốc, ngươi thật là làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Lâm giáo sư cũng phục Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm khiêm tốn khoát tay một cái nói, không đáng giá nhắc tới. Bệnh nhân chỉ là khôi phục thần trí, muốn toàn bộ bài trừ độc tố, còn cần kiên trì phục dụng còn thừa 2 phần liều thuốc. Lâm giáo sư gật đầu nói, Dương thầy thuốc ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không qua loa. 4 giờ, phục dụng một lần, ta đã khiến người ta nhớ kỹ. Dương Vân Phàm chật chật cổ, nói, đã bệnh nhân không có việc gì, vậy ta thì đi về nghỉ. Hôm nay một ngày này, nhưng làm ta dày vò không rõ. Xem xét Dương Vân Phàm muốn đi người, Lâm giáo sư có thể gấp, vội vàng kéo hắn nói, Dương thầy thuốc, ngươi cũng không thể đi a. Nếu là ngươi đi, bệnh nhân lại hôn mê làm sao đây? Nếu không, ngươi ngay tại bệnh viện chúng ta tại ở một đêm lên đi. Dương Vân Phàm tuy nhiên cảm thấy có chính mình cách này một bộ dược tệ, dù vì cô hơn phân nửa không có việc gì. Bất quá, đối phương dù sao cũng là một quốc gia phó bộ trưởng, quyền cao chức trọng. Nếu là tại Hoa Hạ ra một ít chuyện, thật là có khả năng dẫn tới quốc tế tranh chấp. Tính toán, giúp người đến giúp, ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm đi. Dương Vân Phàm đồng ý nói, tốt a, ta có thể ở tại bệnh viện. Bất quá, các ngươi nhất định phải cho ta làm một bữa ăn ngon. Đừng nghĩ dùng bệnh viện tiêu chuẩn bữa ăn đuổi ta. Ta biết các ngươi bộ đội thường xuyên có phía dưới hiếu kính lên món ăn dân dã. Làm sao? Lâm tướng quân, ta giúp ngươi như thế một đại ăn, mời ta có một bữa cơm no đủ. Tổng hẳn là A Lâm Kiến Quốc cùng Trương Tham Mưu Trưởng liếc mắt nhìn nhau, nhao nhao cười rộ lên. Không có vấn đề, đương nhiên không có vấn đề. Dương Hiền Chất, ngươi muốn ăn cái gì cùng ta cái này lính cần vụ nói. Chứ không thể để cho ngươi ăn động vật quốc gia bảo vệ, hắn chỉ cần tương đàm thành phố phụ cận có. Ngươi nói một câu, ta lập tức để các chiến sĩ giúp ngươi lên núi xuống nước đi bắt. Lâm Kiến Quốc phóng khoáng nói. Dương Vân Phàm đương nhiên sẽ không để cho các chiến sĩ chỉ vì chính mình ăn uống chi dục liền chạy ra khỏi đi làm ngoài định mức nhiệm vụ. Tại lính cần vụ tiểu lý chỉ huy dưới, hắn qua lãnh đạo phòng bếp nhỏ càn quét một vòng, liền để đầu bếp làm mấy cái thức ăn cầm tay. Bên trong một cái hạt thông quế ngư là hắn thích ăn nhất thức ăn. Tổng thể tới nói, hắn vẫn là rất hài lòng. Đêm đó, tự nhiên chuyện gì đều không có phát sinh. Sáng sớm hôm sau, cái kia Yuzuko lại làm một lần kiểm tra, vậy thì thật là chuyện gì đều không có. Cho nên, Dương Vân Phàm cũng chuẩn bị rời đi. Hắn vừa đi ra bệnh viện, tiểu y tá Lâm song song thì chạy tới. Dương thầy thuốc. Không có sao chứ, bởi vì bệnh viện cao ốt mỗi tầng đều có chiến sĩ thủ hộ. Coi như Lâm song song là Lâm Kiến Quốc nữ nhi, cũng không thể tùy tiện tiếp cận. Bởi vì du vi cô chúng độc là một kiện đại sự, rất dễ dàng gây nên Đông Âu cục thế cải biến. Dương Vân Phàm nhìn Lâm song song vành mắt đều hắc, đoán chừng một đêm không ngủ, vào xem lấy lo lắng. Trong lòng cũng có chút cẩn thận đau, ôn nhu nói, không có việc gì. Người bệnh nhân kia cứu trở về, ba ba của ngươi khẳng định sẽ không xảy ra chuyện. Chỉ sợ hắn trả lại bởi vậy bị phía trên khen ngợi đây. Tối cường thần y hỗn đô thì 24 chương 466 lễ mừng thọ chương 466. Lễ mừng thọ Lâm song song lại lắc đầu. Cha ta từ khi làm thượng tướng quân sau khi làm quan lớn, thế nhưng là sự tình cũng nhiều hơn, còn muốn lo lắng rất nhiều chuyện. Theo người nhà tụ thời gian cũng ít. Lần này nhờ có Dương thầy thuốc ngươi. Không phải vậy cha ta khẳng định phải không may. Tuy nhiên Lâm Kiến Quốc không có trực tiếp nói cho Lâm song song sự tình tính nghiêm trọng, nhưng là Lâm song song cũng là thông minh nữ hài, tự nhiên biết Lâm Kiến Quốc nếu không phải ra đại sự, lấy cái kia chồng yêu quý mặt mũi tính cách, hẳn là sẽ không để cho mình qua tìm Dương Vân Phàm. Tiểu nha đầu, ngươi mới bao nhiêu lớn đừng cái gì thâm trầm. Ba ba của ngươi là ta gặp qua không có nhất giá đỡ tướng quân. Mà lại, hắn có thể trong lòng thương ngươi. Lần trước, ngươi bệnh tim phạm thời điểm, vì chỉ bệnh cho ngươi, hắn nhưng là đem toàn tương nam tỉnh thầy thuốc đều không khác mấy gọi tới. Lúc ấy biết ta cho ngươi ăn nướng thịt, hại ngươi không làm được phẫu thuật kém chút đều muốn xử bắn ta. Dương Vân Phàm cười nói, vô luận như thế, ta vẫn còn muốn thay cha ta cảm ơn ngươi, Dương thầy thuốc. Lâm song song chỉnh trọng cho Dương Vân Phàm cúi người chào nói. Theo sau, nàng bỗng nhiên nói, Dương thầy thuốc, ngươi cũng biết, ta chỉ là một cái tiểu y tá. Không có ngươi có tiền, y thuật cũng không có ngươi tốt. Cho nên, ta thì mời ngươi ăn một bữa cơm đi. Ta luôn nghe được ngươi phàn nàn, nói bệnh viện căn tin đồ, vật thật là khó ăn. Ác cái này cũng không cần. Thực, ta chỉ là miệng phàn nàn một chút. Thực bệnh viện chúng ta, so với hắn bệnh viện thức ăn đã không tệ. Ngươi cũng biết, Trần viện trưởng người này là cái người hiền lành. Bình thường sẽ không trên một điểm này cắt xén đại gia hỏa ăn phí. Dương Vân Phàm khoát tay cự tuyệt nói. Hắn là có phàn nàn qua bệnh viện thực vật. Có thể cái kia hoàn toàn là bởi vì những thức ăn này coi như cho dù tốt ăn cũng hầu như hồi chán ăn. Dương Vân Phàm cũng biết mình bây giờ miệng là càng ngày càng kém ăn, có thể là bởi vì luôn ăn lưu di làm tốt ăn. Đối với đồng dạng đồ ăn đều có chút khó mà ngoạm ăn. Thật sự là như là chuyện cũ kể, giản lược nhập xa xỉ dễ, từ xa xỉ nhập giản khó a. Hồi tưởng lại trước kia mình tại trên núi, lão đầu tử đem chính mình huấn luyện cách mệt gần chết, mới cho mấy cái nửa sống nửa chín khoai lang để cho mình đỡ đói. Hiện tại thực vật bắt đầu so sánh quả thực là nhân gian mỹ vị a. Không nói, ta một đêm không có về nhà, đến mau về nhà. Dương Vân Phàm sử xuất về nhà độn, Lâm song song cũng không dễ lại ngăn đón hắn nói chuyện. Chỉ có thể thả hắn rời đi. Dương Vân Phàm về đến nhà sau khi cái gì đều không làm, đầu tiên là cho trên người mình đánh một cái tính tâm phù, rồi mới ngã đầu liền đi ngủ. Chân khí tuy nhiên khôi phục không ít, nhưng là hôm qua tinh thần lực của hắn tiêu hao cũng không ít. Bây giờ hắn không có cái gì tinh thần lực khôi phục thủ đoạn, hoàn toàn dựa vào ngủ đến khôi phục. Riêng là ngủ say khôi phục rất nhanh, mà tính tâm phù làm theo là có thể để hắn tiến vào ngủ say. Tỉnh lại sau giấc ngủ, sảng khoái tinh thần. tinh thần lực khôi phục lại sung mãn trạng thái. Dương Vân Phàm tại chính mình phòng thí nghiệm lại đợi một hồi. Tiếp tục mê. Mơ. 2.5 dự phòng dược tề nghiên cứu. Mặt khác, cách nhà hắn lão gia tử đại thọ 80 tuổi càng ngày càng gần. Làm Dương gia trưởng tôn, hắn về nhà mừng thọ, tự nhiên không thể quá mức khó coi. Đến đưa lão gia tử một cách đem ra được quà mừng. Lão gia tử không thiếu tiền, không thiếu chân bảo. Đoán chừng lớn tuổi người chỉ thiếu khỏe mạnh còn có tràn đầy tinh lực. Dương Vân Phàm như thế vừa phân tích liền biết nên đưa lão gia tử cái gì lễ vật. Dương Vân Phàm đặc sản là cái gì luyện dược a toàn hoa hạ. Luận y thuật, có lẽ còn có lục vũ lục thần y có thể cùng hắn so sánh hơn thua. Nhưng là nói đến luyện dược, có hồng mông tử khí huyết truyền thừa hắn. Đó là bỏ cạp đi phần độc nhất. Bỏ ta ai vậy? Không bằng luyện chế một cách âm dương vạn thọ đan. Có điều ý nghĩ này vừa ra tới, Dương Vân Phàm lập tức phủ định. Âm dương vạn thọ đan, hiệu quả 10 phần nhịp thiên. Ăn hết người tuy nhiên làm không được vạn thọ vô cương. Nhưng là đối với người tu hành mà nói, sống lâu mấy trăm năm khẳng định không có vấn đề. Cái này đan dược hiệu quả nhịp thiên, cần thiết tài liệu cũng 10 phần nhịp thiên. Bên trong một mực tài liệu, gọi là giao long sừng. Có lẽ trên cái thế giới này thật có giao long tồn tại. Nhưng là Dương Vân Phàm khẳng định không cách nào chế phục một con giao long. Mà lại, giao long sừng không giống long giác, có 2 cái sừng, hơn nữa còn có không ít điểm xiên. Giao long sừng rất ngắn, mà lại là trụi lủi một cái. Giao long sừng đồng thời cũng là giao long pháp lực cội nguồn. Cho nên, đối với giao long tới nói, giao long sừng cũng là chúng nó mệnh. Trừ phi có thể giết chết một con giao long thu hoạch được nó long giác. Nếu không, âm dương vạn thọ đan chỉ sợ cũng chỉ có thể làm nghĩ. Âm dương vạn thọ đan đoán chừng không được. Cái kia cửu khiếu bách thọ đan hẳn là có thể. Dù sao ta đã sưu tập hợp đến đông trùng hạ thảo, ngàn năm hà thủ, ngàn năm người sâm, nhục linh chi. 7-8 phần, sưu tập hợp không sai biệt lắm. Ngã là có thể trực tiếp luyện chế. Dương Vân Phàm rất nhanh nghĩ đến thay thế đồ vật. Cửu khiếu bách thọ đan, hiệu quả tự nhiên kém âm dương vạn thọ đan không ít. Thế nhưng là thắng ở dễ dàng luyện chế, tài liệu cũng dễ dàng sưu tập hợp. Đến nỗi hiệu quả nha, giảm một chút, nhiều nhất kéo dài tuổi thọ cách 10 năm. Bất quá, đan dược này đối với lão nhân mà nói có một chút 10 phần không tệ. Chỉ cần có người phục dụng đan dược này, mặc kệ niên kỷ của hắn như thế nào, lập tức trợ giúp đà thông nhân thể 9 cái quan khiếu. Để tinh thần hắn tràn đầy, thể lực dồi dào, không thua trung niên. Lão gia tử hẳn sẽ thích. Dương Vân Phàm yên lặng nghĩ đến. Cho lão gia tử lễ mừng thọ có ý tưởng, Dương Vân Phàm ngược lại không gấp lấy luyện chế. Dù sao còn 1 tháng nữa mới đến lão gia tử sinh nhật. Trước đó, nếu là xà vũ có thể đem hoàng đái ngư mang về, vậy hắn nói không chừng trước tiên có thể đột phá đến trúc cơ cảnh giới. Đến lúc đó, nếu như đem tin tức này tung ra ngoài, chỉ sợ đối với gia tộc mà nói càng thêm có ý nghĩa. Cũng là đối lão gia tử đại thọ 80 tuổi lễ vật tốt nhất. Một cái trúc cơ cảnh giới người tu hành, hoàn toàn là siêu thoát ra khỏi trần thế tồn tại. Liền xem như quốc gia cũng sẽ không tùy tiện đắc tội một cái mạnh đại tu hành giả. Bởi vì, người tu hành đại biểu cho một loại tiên tiến nhân loại phương hướng phát triển. Mỗi người đều muốn trường sinh bất tử, cũng muốn tu chân thành tiên. Thế nhưng là, cũng không phải là mỗi người đều có cơ duyên thu hoạch được truyền thừa. Cũng không phải mỗi người thể chất đều thích hợp tu hành. Thực cơ hồ sở hữu nắm giữ tích xúc đại gia tộc đều sẽ nhường cho con để đi học võ. Bởi vì học võ có thể vì tiếp theo bộ tu chân đánh tử. Nếu không phải Dương Vân Phàm bản thân liền là tiên thiên cấp bậc võ giả, hắn khi lấy được hồng mông tử khí huyết truyền thừa thời điểm, căn bản là không có cách chịu đựng lấy cái kia cố cường hãn linh hồn trùng kích. Ngay cả như vậy, hắn cũng chóng mặt vài ngày mới đưa hồng mông tử khí huyết hoàn toàn tiêu hóa. Nói chung, từ võ giả bước vào đến tu hành đều là tại 30 tuổi có hơn. Giống Dương Vân Phàm dạng này 20 tuổi thì tu luyện tới dẫn khí cảnh giới đỉnh phong. không nói gần như không tồn tại. Đó cũng là phượng mao lân giác. Vạn người không được một tồn tại. Nếu là hắn có thể tiếp tục đột phá đến trúc cơ cảnh giới, dựa vào hắn tiềm lực, chỉ sợ Dương thị gia tộc lại ở 50 năm ở giữa nhảy lên trở thành hoa hạ nhất đẳng hào môn thế gia. Đối với một cái vì gia tộc phấn đấu cả một đời lão nhân, đây không thể nghi ngờ là tốt hơn lễ mừng thọ tối cường thần y. Hỗn đô thị 24 chương 467 ta có thể trị, chương 467 ta có thể trị. Tu hành tu hành tu hành hai chữ này khái quát Dương Vân Phàm đoạn thời gian gần nhất đơn giản sinh hoạt. Bất quá trong thời gian này hắn vẫn là hội đi bệnh viện đánh thẻ đi làm. Mà vào hôm nay Dương Vân Phàm văn phòng nghênh đón một vị người quen cũ. Dương thầy thuốc, ngươi tốt, ta cuối cùng đợi đến ngươi ngày không biết. Cách này một tuần lễ ta đã đến 3 ngày. Dương Vân Phàm vừa đi làm còn chưa ngồi nóng đít, một cách khoảng 40 tuổi trung niên nhân thì chạy vào, sắc mặt cấp bách nói: "À, ngươi không phải Phạm Vĩ sao, ngươi tìm đến ta? Chẳng lẽ ngươi lá gan bệnh lại phạm?" Dương Vân Phàm một chút phân biệt liền nhớ lại người trung niên này. Người trung niên này 2 tháng trước tới tìm hắn xem bệnh, đại khái là đến ung thư gan. Dương Vân Phàm mở cho hắn một số thuốc. Theo lý tới nói, hắn hẳn là còn có thể sống thêm 7-8 năm. Không đến nỗi như thế nhanh lại tìm đến mình. Không, không phải ta. Từ khi Dương thầy thuốc, ngươi cho ta cái kia bổ khí ít lá gan hoàn sau khi, ta bệnh tình khống chế rất không tệ. Cơ bản sẽ không lá gan đau. Ta cảm thấy ta tối thiểu còn có thể sống thêm 10 năm. Phạm Vĩ vội vàng lắc đầu phủ nhận. Vậy ngươi lần này là... Dương Vân Phàm không hiểu nhìn lấy Phạm Vĩ. Phạm Vĩ nhất thời khóc mặt nói: "Dương thầy thuốc, ngươi nhất định muốn mau cứu nhi tử ta a, hắn bị kiểm điều tra ra đến áo não. Ta chỉ có như thế một đứa con trai à. Ta chết không sao cả, dù sao ta cái gì cũng hưởng thụ qua. Thế nhưng là nhi tử ta thế nào có thể xảy ra chuyện đâu, hắn mới 18 tuổi a, hắn muốn xuất sự tình. Ta sống sót còn có ý gì?" Từ khi Phạm Vĩ biết mình có khả năng đến ung thư gan sau khi, vẫn liều mạng kiếm tiền. Hắn muốn kiếm nhiều tiền một chút, đến lúc đó để con trai mình thật tốt sinh hoạt. Hiện tại bệnh viện thông báo hắn, con của hắn đến áo não, đoán chừng sẽ chết tại trước mặt hắn. Loại kết quả này, hắn thế nào có thể tiếp nhận, hắn mấy cái có lẽ đã tuyệt vọng. Thế nhưng là, hắn chợt nhớ tới Dương Vân Phàm. Lúc trước chính mình đến ung thư gan thời điểm không phải cũng là khắp nơi cầu y không có kết quả. Vô số chuyên gia đều nói mình nhiều nhất chỉ có thể nhiều sống nửa năm. Thế nhưng là, làm chính mình tìm tới Dương Vân Phàm sau khi. Dương Vân Phàm tuy nhiên không nói có thể trị hết chính mình, nhưng lại có thể làm cho mình sống lâu 7-8 năm. Hiện tại đi qua 2 tháng, thân thể của mình tình huống chính mình lớn nhất giải, so 2 tháng trước không biết tốt bao nhiêu. Ban đêm ngủ, lá gan bộ cũng không tiếp tục khó chịu. Thì theo không có bệnh một dạng. Ngươi đừng vội. Con của ngươi ở nơi nào nằm viện? Dương Vân Phàm hỏi. Phạm Vĩ xoa một chút nước mắt, tựa hồ đến tinh thần, nói, ngay tại thứ 6 bệnh viện. Là não ngoại khoa Tôn chủ nhiệm làm kiểm tra, cũng là hắn chẩn bệnh. Dương Vân Phàm gật đầu nói, Tôn chủ nhiệm y thuật rất không tệ, hắn bình thường sẽ không chẩn bệnh sai lầm. Bất quá, ngươi đã tìm tới ta, nói rõ là tin được ta. Dạng này, ngươi dẫn ta đi phòng bệnh nhìn xem con của ngươi tình huống lại nói. Hiện tại, ta cũng vô pháp cho ngươi cam đoan cái gì. Cảm ơn Dương thầy thuốc, ta cho ngài quỳ xuống. Phạm Vĩ vô cùng kích động, nhìn không được muốn cho Dương Vân Phàm quỳ xuống. Dương Vân Phàm kéo lại nói, đừng như vậy, hiện tại người đều chưa có xem. Ta còn không biết có thể hay không chỉ đây. Phạm Vĩ lại vô cùng kiên định nói. Không. Chỉ cần ngài có thể xuất thủ. Ta tin tưởng. Nhi tử ta nhất định sẽ không có việc gì. Dương Vân Phàm theo Phạm Vĩ đi vào khu nội trú, cố ý tìm tới não ngoại khoa Tôn chủ nhiệm. Bởi vì Dương Vân Phàm nói cái kia nằm viện thiếu niên là hắn con trai của bằng hữu. Thoạt đầu không biết, hiện tại biết tới xem một chút tình huống. hỏi Tôn chủ nhiệm, hài tử tình huống ra sao? Dương Vân Phàm tại thứ 6 bệnh viện, thuộc về cách loại người này nhân tôn kính thầy thuốc tốt. Mọi người đều biết bệnh viện rất nhiều phúc lợi đều là Dương Vân Phàm giúp bọn hắn từ viện trưởng nơi đó tranh thủ tới. Cho nên Tôn chủ nhiệm nghe xong là Dương Vân Phàm bằng hữu hài tử cũng đặc biệt để bụng. Hắn đem sở hữu ca bệnh đều lấy ra, nhìn một lần, rồi mới cho Dương Vân Phàm nói. Cái kia thiếu nước tiểu gọi Phạm Kunimitsu, mới đầu là bởi vì cùng người đánh nhau, làm bị thương đầu, cho nên mới tới làm cái não bộ mơ. Cơ. Tại quá trình kiểm tra bên trong, chúng ta mới phát hiện hắn trong đầu có một cái u ác tính. Cái này cái bướu xưng không chỉ có áp bách hắn đại não, mà lại hiện tại tế bào ung thư còn ra hiện khuyết tán dấu hiệu. Thì ra là thế. Ta có thể qua nhìn một chút bệnh nhân này sao? Vừa vặn ta người bạn kia, cũng chính là Phạm Kunimitsu phụ thân, cũng tới. Chúng ta cùng đi nhìn một chút, thuận tiện thảo luận một chút tiếp xuống trị liệu, Dương Vân Phàm đề nghị. Tôn chủ nhiệm xứng sờ một chút, ngẫu nhiên liền cười khổ nói, tốt a, ta có thể hiểu được. Thực Tôn chủ nhiệm muốn nói là đều đã là ung thư thời kỳ cuối, tế bào ung thư đều khuyết tán, cơ bản đã có thể tuyên bố chữa bệnh vô hiệu. Cái kia Phạm Kunimitsu cơ bản sống không quá 3 tháng. Nhưng là người ta phụ thân đều đến, hơn nữa còn là Dương Vân Phàm bằng hữu. Tôn chủ nhiệm làm như vậy lâu thầy thuốc, tự nhiên biết sở hữu gia thuộc người nhà đều là hy vọng xuất hiện y học kỳ tích. Dương thầy thuốc, đây là sở hữu tư liệu, ngươi tùy tiện xem đi. Tôn chủ nhiệm đem bệnh nhân tư liệu cho Dương Vân Phàm. Hắn tuy nhiên cảm thấy cái kia Phạm Kunimitsu căn bản là không có thuốc chữa, nhưng là Dương Vân Phàm nhiều lần sáng tạo không ít y học kỳ tích, để hắn đối với Dương Vân Phàm cũng có một chút chờ mong. Nếu như Dương Vân Phàm thật có thể trị liệu cái này ao não người bệnh, như vậy hắn có lẽ có thể từ đó học được không ít thứ. Dương Vân Phàm nhìn nửa ngày, đối với Phạm Kunimitsu bệnh tình trong lòng hiểu rõ, liền đem tư liệu còn cho Tôn chủ nhiệm. Hắn đi ra văn phòng theo Phạm Vĩ nói, ta đã xem qua tài liệu, hiện tại chúng ta đi xem một chút con của ngươi, ta muốn lại nhìn một chút người thật, tốt chẩn đoán chính xác, không có vấn đề. Phạm Vĩ là cái thành công thương nhân, an hiểu nhất nhìn mặt mà nói chuyện. Hắn phát hiện Dương Vân Phàm cũng không có bất kỳ cái gì nhục chí, ngược lại là tràn đầy phấn khởi. Điều này hiển nhiên là một cái hiện tượng tốt, nói rõ Dương Vân Phàm cũng không hề từ bỏ, mà chính là phảng phất tiếp vào một cái khiêu chiến. Đối với Phạm Vĩ tới nói cũng là một cái tốt tin tức. Dương thầy thuốc, nhi tử ta Tiểu Quang liền tại bên trong. Phạm Vĩ đi đến cửa phòng bệnh, lại có chút khiếp đảm không dám đi vào. Hắn sợ nhìn đến con trai mình vô cùng suy yếu bộ dáng. Cái này với hắn mà nói tựa như là đao rào một dạng thống khổ. Dương Vân Phàm lý giải Phạm Vĩ loại tâm tình này, vỗ vỗ bả vai hắn nói, ngươi lưu tại nơi này, ta vào xem. Phạm Vĩ xoa một chút nước mắt kiên cường nói, không, vẫn là ta bồi ngài đi vào đi. Phạm Vĩ nhẹ nhàng mở ra môn. Lúc này Phạm Kunimitsu đang xem truyền hình. Hắn còn không biết mình chỉ có 3 tháng sinh mệnh, chính tràn đầy phấn khởi đang nhìn trận bóng. Tiểu Quang, hôm nay khỏe chưa? Phạm Vĩ thì theo chuyện gì cũng không biết một dạng con trai của theo chào hỏi. Cha, ngươi thế nhưng là vài ngày không? Thế nào? Ngươi phá sinh ý thì như thế có trọng yếu không? So con của ngươi nằm viện còn trọng yếu hơn? Phạm Kunimitsu hiển nhiên rất không hài lòng cha mình luôn không đến thăm chính mình. Phạm Vĩ cũng không giải thích, trực tiếp đối với nhi tử giới thiệu nói, đến, ba ba giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ba ba bằng hữu, Dương thầy thuốc, còn không mau gọi Dương thúc thúc thúc thúc. Dương Vân Phàm sắc mặt quấn một chút, hắn mới 22 tuổi mà thôi, Phạm Kunimitsu 18 tuổi, cùng hắn kém 4 tuổi. Phạm Kunimitsu hiển nhiên cũng không nguyện ý gọi Dương Vân Phàm thúc thúc, bất quá Dương Vân Phàm cũng không thèm để ý. Hắn nhìn một chút Phạm Kunimitsu khí sắc, còn có đồng tử, thậm chí là lưới. Hắn trả vì Phạm Kunimitsu bắt mạch, kiểm tra hắn tình trạng cơ thể. Làm xong đây hết thảy sau khi, hắn theo Phạm Vĩ cùng rời đi phòng bệnh. Dương thầy thuốc ra sao cửa phòng bệnh, tại Phạm Vĩ chờ mong vô cùng nhìn lấy Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm dừng một cái, rồi sau đó nói ra để Phạm Vĩ vui đến phát khóc ba chữ: ta có thể trị. Tối cường thần y Hỗn Đô thì 24 chương 468 ngươi là thần tiên hạ phàm đi, chương 468 ngươi là thần tiên hạ phàm đi thật có thể trị. Nếu là khác thầy thuốc nói như vậy, Phạm Vĩ khẳng định hoài nghi đối phương là đang khoác lác. Nhưng là Dương Vân Phàm lời nói, hắn lại 100% tin tưởng. Dương thầy thuốc, vậy chúng ta vợ con quang thì nhờ ngươi. Phạm Vĩ cầm thật chặt Dương Vân Phàm tay, rồi mới hắn mới chợt nhớ tới cái gì, nói: Dương thầy thuốc, lần trước mang cho ngươi đến nhân sâm núi, ngươi còn hài lòng không? Dương Vân Phàm cười gật đầu nói: cũng không tệ lắm, có vài cọng năm rất không tệ, tiếp gần 100 năm nhân sâm núi, để ngươi tốn kém. Phạm Vĩ vội vàng khoát tay nói: không có cái gì, Dương thầy thuốc ngươi ra thích liền tốt. Lần này nhi tử ta bệnh thì xin nhờ Dương thầy thuốc ngài. Khác đồ vật ta cũng không biết ngài ra thích cái gì. Bất quá bằng hữu của ta nói gần nhất hắn giống như đãi đến một gốc ngàn năm nhân sâm núi, ta liền tới đây cho ngài làm ra. Ngàn năm nhân sâm núi, giá cả kia không được với 100 vạn. Dương Vân Phàm vốn muốn cự tuyệt, có thể Phạm Vĩ xem xét hắn động tác, vội vàng nắm chặt Dương Vân Phàm tay nói: Dương thầy thuốc, ngươi cũng biết ta không thiếu tiền, ta cùng nhi tử ta thì thiếu khỏe mạnh. Tại ngài nơi này ta tìm tới khỏe mạnh, hy vọng làm chút chuyện để ngài cho nhiều người hơn mang đến khỏe mạnh, đây cũng là ta một phần tâm ý, ngài cũng đừng chối từ. Dương Vân Phàm nghĩ cũng phải, Phạm Vĩ không thiếu tiền, muốn cầm tiền làm việc tốt, đem tiền quyên cho những hồng thập tử hội đó cái gì, còn sợ đối phương tham ô, tối thiểu đem tiền đổi thành dược tài đưa cho hắn, hắn chả có thể nghiên cứu một điểm đối với nhân loại có chỗ tốt dược tệ. Như vậy tưởng tượng, Dương Vân Phàm thì không chối từ, cái kia liền đa tạ ngươi tốt ý. Lần trước đưa ngươi bổ khí ít lá gan hoàn, ngươi ăn có hiệu quả. Hiện ở bên cạnh ta cũng không có cái gì đồ tốt, cái này một bình bổ khí đan có thể cường thân kiện thể, khơi thông kinh mạch. Đối ngươi dạng này thể trọng vượt chỉ tiêu, mỡ máu vượt chỉ tiêu, á khỏe mạnh đám người lớn nhất có chỗ tốt, thì tặng cho ngươi đi. Đa tạ Dương thầy thuốc. Dương thầy thuốc cho đồ vật giá trị nhưng so sánh cái kia một gốc người sâm cao nhiều. Phạm Vĩ vui sướng hài lòng tiếp nhận bình sứ nhỏ. Người khác cho đồ vật không biết, dù sao Dương Vân Phàm xuất thủ đồ vật tuyệt đối là bảo bối, tất cả đều là trên thị trường mua không được trung thành dược, không có tác dụng phụ không nói, mà lại hiệu quả đều hết sức tốt. Lần trước Dương Vân Phàm cho bổ khí ít lá gan hoàn, hắn tìm làm dược tài sinh ý bằng hữu hỏi qua, đều nói trên thị trường mua không được loại thuốc này, mà lại hắn người bạn kia vụng trộm lưu một trái tim mắt, cầm bổ khí ít lá gan hoàn qua dược phẩm kiểm nghiệm chỗ, kiểm tra một phen. Kết quả kiểm tra, hắn bằng hữu kia cũng không có dấu riêng, nói cho Phạm Vĩ. Cái này nhưng làm Phạm Vĩ giật mình. Bởi vì cái kia bổ khí ít lá gan thuốc viên tài phối hợp 10 phần hoàn mỹ, cơ hồ không có lãng phí bất luận cái gì dược lực. Có thể nói là loại này sản phẩm bên trong thánh dược. Cái kia dược phẩm kiểm tra viên còn hỏi bọn hắn nghe ngóng là từ đâu làm ra thuốc, có phải hay không nước Mỹ mới nhất nghiên cứu ra đến trung dược vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Phạm Vĩ tâm lý vụng trộm vui còn đến không kịp, thế nào sẽ đem bí mật nói cho người khác biết thứ đồ tốt này. Khẳng định là khan hiếm phẩm, nếu là người người đều biết, đoán chừng chính mình liền không có phần, cho nên nhất định phải giấu riêng. Huống chi Dương Vân Phàm nếu là muốn dùng cái này dược phẩm kiếm tiền, sớm liền lấy ra tới. Dựa theo Phạm Vĩ đối Dương Vân Phàm y đức lý giải, hắn là một cái khiến người ta tôn kính thầy thuốc. Nếu không, bực này hảo dược phẩm, hắn thế nào hội tặng không cho mình, lúc trước căn bản không có để cho mình tốn một phân tiền. Phạm Vĩ cầm Dương Vân Phàm bổ khí đan đi. Hắn cho Dương Vân Phàm làm một cái cam đoan. Trong vòng 3 ngày, muốn mang về một gốc ngàn năm nhân sâm núi. Chờ Phạm Vĩ sau khi đi, tôn chủ nhiệm không biết thời điểm nào xuất hiện tại Dương Vân Phàm phía sau. Mà lại thở hổn hển, con mắt đỏ bừng. Cái này nhưng làm Dương Vân Phàm giật mình. Kỳ quái nói, tôn chủ nhiệm, ngươi thế nào bỗng nhiên xuất hiện tại ta phía sau dọa ta một hồi. Tôn chủ nhiệm lôi kéo Dương Vân Phàm y phục, đỏ bừng cả khuôn mặt, hiển nhiên là kích động. Ta vừa mới nghe được các ngươi trong khi nói chuyện cho. Ngươi vừa rồi nói với hắn, ngươi có thể chữa cho tốt con của hắn áo não, đây là thật sao? Vẫn là ngươi đang an ủi hắn? Dương thầy thuốc, ngươi có thể nhất định phải nói thật với ta. Dương Vân Phàm gật đầu nói, đương nhiên là thật, ta không cần thiết lừa hắn a. T. Tôn chủ nhiệm hít một hơi lãnh khí, không thể tin được nói ra, ngươi thật có nắm chắc có thể chữa cho tốt con của hắn áo não? Đây chính là áo não thời kỳ cuối a. Dương Vân Phàm hồi đáp, nếu là lúc trước, ta có lẽ cũng là thúc thủ vô sách. Nhưng là gần nhất, bởi vì một số nguyên nhân, ta có chừng ngũ thành nắm chắc có thể chữa cho tốt hắn. Nếu như là có thể đủ nhiều cho ta một chút thời gian, như vậy ta nắm chắc cũng liền cao hơn. Dương Vân Phàm ý là, hắn gần nhất tu vi nhanh đột phá, đối chân khí nắm giữ năng lực cũng càng mạnh. Đương nhiên đem vận dụng chân khí với y thuật bên trên, lực khống chế cũng lợi hại hơn. Cũng có thể chỉ một số trước mắt y học lên cho rằng bệnh nan y. Nếu như lời nói này là từ hắn miệng người bên trong nói ra, tôn chủ nhiệm khẳng định là sẽ không tin tưởng. Nhưng là hiện tại, nói lời nói này người lại là Dương Vân Phàm. Tôn chủ nhiệm trong lòng tuy nhiên vẫn còn có chút hoài nghi, nhưng là tin tưởng tỷ lệ lại lớn hơn. Tôn chủ nhiệm nói đùa nói ra, Dương thầy thuốc, nói thật, có đôi khi ta thật sự là nhìn không được hoài nghi. Ngươi có phải là thần tiên hạ phàm hay không, vẫn là loại kia trên trời y thần. Bởi vì phạm thiên điều, đến nhân gian tới làm thần y trị bệnh cứu người, lại tu luyện từ đầu trở về làm thần tiên. Dương Vân Phàm cười hồi đáp, tôn chủ nhiệm, ta thế nhưng là duy vật chủ nghĩa giả. Cái gì thần tiên loại hình đồ vật chỉ là truyền thuyết, ta có thể không tin. Dương Vân Phàm không tin thần tiên câu chuyện, bởi vì hắn chính mình là người tu hành. Người tu hành thờ phụng chỉ là thực lực mình. Chờ hắn thực lực đầy đủ, hắn cũng là phàm nhân trong mắt thần tiên. Nhưng là theo người bình thường cho rằng loại kia có thể từ không nói có thần tiên không giống nhau. Hắn chỉ là có thể làm được rất nhiều phàm nhân làm không được sự tình mà thôi. Lại cùng tôn chủ nhiệm trò chuyện một hồi Phạm Kunimitsu bệnh tình, Dương Vân Phàm tâm lý dần dần có đầu mối. Có điều Phạm Kunimitsu bệnh tình còn cần quan sát mấy ngày, không có như vậy nhanh có thể làm giải phẫu. Dương Vân Phàm nhìn một ít thời gian, đối tôn chủ nhiệm nói, U Vinh Quy Quy Mơ, chênh lệch thời gian không nhiều. Tôn chủ nhiệm, ta nên tan ca, ngày mai gặp đi. Ai? Dương thầy thuốc, muốn không cùng lúc ăn bữa cơm a? Phạm Kunimitsu bệnh tình, ngươi khả năng còn không rõ ràng lắm. Mặt khác, ta còn muốn thỉnh giáo một chút ngươi cách nhìn đây. Tôn chủ nhiệm có thể không nguyện ý thả Dương Vân Phàm rời đi, bởi vì bọn hắn vừa rồi vừa vặn cho tới não bộ phẫu thuật sau khi xử lý. Ao não cũng chính là não bộ u áp tính, cắt bỏ là tất nhiên. Nhưng là cắt bỏ sau khi, như thế nào phòng ngừa khuyết tán mới là mấu chốt nhất. Trừ chỉ bệnh bằng hóa chất, trước mắt y học lên còn không có hắn biện pháp. Nhưng là chỉ bệnh bằng hóa chất, giết chết tế bào ung thư đồng thời cũng sẽ đồng dạng giết chết khỏe mạnh tế bào. Mà lại chỉ bệnh bằng hóa chất quá trình bên trong bệnh nhân nhận thống khổ thậm chí vượt xa quá ung thư mang đến thống khổ. Tối cường thần y hỗn đô thị 24 chương 469 vụ án lớn chương 469. Vụ án lớn tôn chủ nhiệm vốn muốn mời Dương Vân Phàm ăn bữa cơm, lại tiếp tục thâm nhập sâu trò chuyện một chút cái đề tài này. Bất quá, hiển nhiên Dương Vân Phàm đối với hắn đề nghị không có cái gì hứng thú. Bởi vì Dương Vân Phàm biết chính mình y thuật không có đủ quảng bá tính. Nói lại nhiều, tôn chủ nhiệm cũng sẽ không tán đồng. Không bằng lưu cho tôn chủ nhiệm một cái không gian tưởng tượng, có lẽ hắn có thể muốn ra càng có thông dụng hình biện pháp. Dương Vân Phàm đi ra bệnh viện, đang chuẩn bị qua bãi đỗ xe lái xe về nhà. Nhưng lại tại hắn đi ra ngoài trong nháy mắt, lại nhìn thấy Nạp Lan Huân chính mở ra nàng chiếc kia xe giá. Chính là một đường bão táp. Cái này Nạp Lan Huân không có cưới xe gắn máy. Xem ra nàng cảnh sát giao thông thời gian kết thúc, lại trở về làm võ cảnh. Dương Vân Phàm lắc đầu, Nạp Lan Huân vẫn luôn là hùng hùng hổ hổ, chưa từng có an tĩnh lại thời điểm. Hắn thật đúng là lo lắng. Loại nữ hài tử này, sau này ai sẽ muốn có điều cũng không chừng. Nói không chừng sẽ có tiểu thủ ra thích Nạp Lan Huân loại này hình đừng. Dù sao, Nạp Lan Huân dáng dấp vẫn là rất xinh đẹp. Ở cái này xem mặt thế giới, hết thảy đều là có khả năng. Dương Vân Phàm lắc đầu, đang chuẩn bị rời đi. Nạp Lan Huân là một cách đem chính mình sở hữu tinh lực đều lấy ra cống hiến cho vĩ đại cảnh sát sự nghiệp nữ nhân. Chính mình vẫn là không nên quấy rầy nàng. Thế nhưng là Nạp Lan Huân không biết thế nào, lại trông thấy Dương Vân Phàm. Nàng thắng gấp đứng ở Dương Vân Phàm trước mặt, nói: Dương Vân Phàm, ngươi thế nào hội ở chỗ này? Dương Vân Phàm im lặng nói: Ta ngay tại cách này đi làm à. Hiện tại tan ca, ta đương nhiên ở chỗ này. Nạp Lan Huân con mắt tái đi nói: Người nào phải nghe ngươi những thứ này nói nhảm, ngươi mau lên xe, ta vừa vặn muốn đi làm án. Ngươi võ công như vậy tốt, y thuật cũng không tệ. Có thể làm một cái võ cảnh, lại có thể làm một cái pháp y. Hôm nay tính ngươi vận khí tốt. Theo bổn đội trưởng đi mở rộng tầm mắt, hôm nay thật sự là cóng a. Hạ cách ban đều có thể bị bắt lính. Dương Vân Phàm tâm trong lặng lẽ đậu đen dao muống một câu. Bất quá vẫn là lên Nạp Lan Huân xe. Chờ lên xe, Nạp Lan Huân không khỏi kỳ quái nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, rồi mới nói: Dương Vân Phàm, ngươi còn nhớ rõ, ngươi đoạn thời gian trước để cho ta chú ý một chút, nói chúng ta Tương Đàm thành phố có thể sẽ phát sinh quái sự. Sao thế nào thật phát sinh quái sự? Dương Vân Phàm đoạn thời gian trước cảm giác được tà hồn có thể sẽ tại Tương Đàm thành phố ẩn hiện, cho nên để Nạp Lan Huân chú ý một chút. Nạp Lan Huân gật gật đầu, rồi mới nhìn một chút chung quanh tình huống. Tại xác định không có người sau khi, nàng vừa rồi nhẹ giọng nói: Đúng vậy a, ngay hôm nay, một ngày thời gian, phát sinh ba cái vụ án lớn, đều là giết người án. Nạp Lan Huân vừa nói xong thì có một cái điện thoại gọi tới. Nàng tiếp điện thoại xong nói vài lời, liền đối với Dương Vân Phàm cười khổ nói: Hiện tại là nổi lên bốn phía giết người án làm sao? Chuyện này ngươi có giúp hay không? Dương Vân Phàm cân nhắc một hồi, liền nói: Hiệp trợ cảnh sát phá án là chúng ta công dân tốt hẳn là. Huống chi ta còn cầm qua cảnh đội biện pháp thấy việc nghĩa hăng hái làm phần thưởng. Nếu là lần này sẽ giúp bận biểu, các ngươi có phải hay không hẳn là cho ta phát một mặt cầm kỳ treo ở bệnh viện? Nạp Lan Huân một lời đáp ứng nói: Cái này đương nhiên không có vấn đề, đến lúc đó ta để cục cảnh sát La cục trưởng cho ngươi ban phát. Hắc hắc, ta biết, ngươi theo con của hắn là bạn bè không tốt. Con của hắn La Trấn Vân gần nhất không phải đang giúp ngươi thu mua cái gì âm hồn thảo sao? Vấn đề này ta nghe nói qua. Cái kia La Trấn Vân còn theo ta thủ hạ đến nghe qua tin tức đây. Dương Vân Phàm sắc mặt có chút cảm thấy khó xử. Cái này La Trấn Vân, chính mình để hắn lặng lẽ thu mua, thế nào làm toàn thế giới đều biết? Thật sự là im lặng. Tính toán, mặc kệ cái kia La Trấn Bân, chúng ta vẫn là đến nói chuyện cái này giết người án đi. Ngươi tìm đến ta đoán chừng là các ngươi pháp y không có cách nào cho các ngươi muốn câu trả lời. Đúng không? Dương Vân Phàm cười nói. Nạp Lan Huân cũng không giấu riêng, gật đầu nói, không sai. Chúng ta pháp y cho ra một cái thi kiểm báo cáo. Nhưng là cái này báo cáo, chúng ta cũng không tin. Cho nên ta mới cố ý đến cửa bệnh viện tìm ngươi. Ngươi thật sự cho rằng ta không biết ngươi ở chỗ này đi làm á pháp y thi kiểm báo cáo là cái gì? Nghe Nạp Lan Huân như vậy nói chuyện, Dương Vân Phàm mày nhăn lại tới. Nạp Lan Huân nói, theo pháp y nói, phía trước ba cái người bị hại tử vong thời gian đều là tại cùng một cái đoạn thời gian bên trong, mà lại bọn họ nguyên nhân tử vong đều là lạ thường nhất trí, đều là đột phát cơ tim tắc nghẽn mà chết. Nhưng là ở phía trước ba cái hiện trường phát hiện án, chúng ta đều phát hiện hiện trường có bị người cho tìm kiếm qua dấu vết. Hiển nhiên ba người này nguyên nhân cái chết hẳn là hắn giết. Thế nhưng là quái thì trách tại một chỗ, cái này ba cái người bị hại thi thể bên trên tìm không thấy một chút ngoại thương, cũng không có dấu hiệu trúng độc. Vô luận pháp y thế nào kiểm tra, nguyên nhân cái chết đều chỉ có một cái, cái kia chính là đột phát cơ tim tắc nghẽn mà chết. Ngươi nói ba người đồng thời phát sinh cơ tim tắc nghẽn, lại tại bệnh phát thời điểm lại đồng thời gặp được bị người cướp, ngươi nói loại này xác suất lớn bao nhiêu? Nạp Lan Huân hiển nhiên không tin phần này pháp y báo cáo, cảm thấy nhất định là nơi nào tính sai, cho nên mới tìm Dương Vân Phàm đến giúp đỡ. Tại nàng nhận biết trong đám người, Dương Vân Phàm y thuật không thể nghi ngờ xếp hàng thứ nhất. Vậy bây giờ cái thứ tư người bị hại đâu? Dương Vân Phàm lại hỏi. Nạp Lan Huân cười khổ một tiếng nói, vừa rồi đã xác nhận trước mặt ba cái tử vong đặc điểm gần như giống nhau, mà lại thời gian tựa hồ cũng nhất trí. Chỉ là cái này bởi vì sau khi chết bị người ném thi tại trong sông, vừa rồi bị người phát hiện mới đánh vứt lên. Các ngươi hoài nghi đây là cùng một chỗ liên tục án giết người mà lại là tại cùng một cái thời gian điểm? Dương Vân Phàm kỳ quái nói. Nạp Lan Huân lại là gật đầu hồi đáp, không sai. Nói cho đúng, chúng ta hoài nghi cái này bốn cái người bị hại đều là bị cùng một cái hung thủ cho sát hại. Nhưng là để cho chúng ta cảm thấy nghi hoặc là nếu như cái này nổi lên bốn phía giết người án thật là cùng một người chỗ phạm, như vậy hắn lại là thế nào tại cùng một cái đoạn thời gian bên trong đem bốn tên người bị hại cho sát hại? Đâu phải biết cái này bốn tên người bị hại lẫn nhau ở giữa khoảng cách rất xa, gần nhất hai người ở giữa khoảng cách tại không kẹt xe tình huống dưới tăng tốc độ cũng cần 20 phút mới có thể đến, mà xa nhất hai người thì là chí ít cần một canh giờ. Nạp Lan Huân ngừng dừng một cái, dùng một loại dị dạng ánh mắt nhìn Dương Vân Phàm, nói ra, mặt khác, cái này bốn cái người bị hại, tuy nhiên thân phận, tuổi tác cùng giới tính đều không giống nhau, nhưng lại có một cái điểm giống nhau. Cái kia chính là, bọn họ trước khi chết đều đi qua Tây Ngoại Ô một cái chợ bán thức ăn. Ồ, Dương Vân Phàm chân mày hơi nhíu lại đến. Nạp Lan Huân lời nói này, thật sự là câu lên hắn hứng thú. Bởi vì lúc trước, hắn cũng là hoài nghi tà hồn chui vào Tây Ngoại Ô. Có điều Tây Ngoại Ô rất lớn, mà lại nhân khẩu rất nhiều, Dương Vân Phàm một người có thể loại bỏ không đến. Cái này nổi lên bốn phía giết người án, có phải hay không là cùng tà hồn có quan hệ? Dương Vân Phàm lộ ra nghiêm túc lên, đứng lên nói, đi thôi, ngươi dẫn ta đi nhà xác nhìn xem, ta phải kiểm tra một chút cái kia bốn cỗ thi thể. Không có vấn đề. Nạp Lan Huân gật gật đầu. Nàng hất lên tay lái, đại chuyển biến trực tiếp hướng nhà xác lái đi. Tối cường thần y hỗn đô thì 24 chương 470 còn nhớ rõ lạc trấn sự tình đi. Chương 470 còn nhớ rõ lạc trấn sự tình đi. Làm Dương Vân Phàm đi theo Nạp Lan Huân đến nghiệm thi phòng thời điểm, hình cảnh đội mã cảnh quan sớm đã là tại nghiệm thi ngoài phòng chờ bọn họ. Nạp Lan đội trưởng, Dương thầy thuốc, lần này thật sự là làm phiền các ngươi. Mã cảnh quan mười phần khách khí nói. Lúc đầu ra án mạng cũng là có hình cảnh đội phụ trách. Nạp Lan Huân là thuộc về võ cảnh hệ thống. Có điều bởi vì Nạp Lan Huân uy danh cùng thích xen vào chuyện của người khác đặc trưng, bình thường tương đàm thành phố nếu là ra cái gì đại sự, liền xem như hình cảnh đội không thông báo nàng, nàng cũng sẽ ra mặt. Dù sao trừ võ cảnh đại đội trưởng chức vụ này bên ngoài, nàng vẫn là quốc an cuộc đặc biệt hành động sử thành viên. Nói thật, toàn bộ Tương Đàm thành phố đều là loại với nàng giám thị phạm vĩ. Xảy ra chuyện, chính phủ quan viên có thể từ chối. Nàng lệ thuộc với quốc an cục hành động chỗ. Bản thân thuộc về chức năng bộ môn. Là quốc gia cuối cùng nhất đạo bình chướng. Nhưng không cách nào từ chối. Bởi vì Dương Vân Phàm cũng coi là Tương Đàm thành phố danh nhân. Mà lại theo cục cảnh sát quan hệ tốt đẹp. Cho nên Mã cảnh quan đối Dương Vân Phàm cũng không xa lạ gì. Thậm chí còn nhích miệng cười cười. Cái nụ cười này để chung quanh các cảnh sát rất là chấn kinh. Bởi vì bọn hắn theo Mã cảnh quan như thế nhiều năm, thế nhưng là rất ít có thể tại trên mặt hắn nhìn thấy nụ cười đây. Cùng Mã cảnh quan nắm chắc tay, hàn huyên hai câu sau nói rõ ý đồ đến sau khi, Dương Vân Phàm hỏi: "Mã cảnh quan, người bị hại thi thể ở đâu? Có thể hay không mang ta đi nhìn xem ngay tại nghiệm thi trong phòng? Xin mời đi theo ta đi." Mã cảnh quan quay người, dẫn Dương Vân Phàm cùng Nạp Lan Hôn đi vào nghiệm thi phòng. "Ta dựa vào thật sự là hôn chết ta." Vừa đi vào nghiệm thi phòng, nhất thời thì có một cỗ nước khử trùng hỗn tạp phúc nhĩ mã lâm mùi vị chạm mặt tới. Hôn đến làm cho người choáng váng, mắt mở không ra. Dương Vân Phàm đã sớm quan bế linh giác, cho nên cái gì đều không có cảm giác đến. Mã cảnh quan là biết mùi vị này, cho nên trước kia thì ngừng thở. Duy chỉ có Nạp Lan Hôn tùy tiện đi tới, kém chút không có bị mùi vị này cho hôn nôn. Nàng tranh thủ thời gian che miệng, ra hiệu Dương Vân Phàm nhanh lên. Dương Vân Phàm nhìn nàng bộ dáng chật vật, không khỏi cảm thấy buồn cười, nhích nhích miệng đi, rồi mới chậm rãi đeo lên vô khuẩn bao tay. Lúc này mới bắt đầu kiểm tra. Gian phòng bên trong, bốn cỗ thi thể xếp thành một hàng, xốc lên vải trắng sau khi, cũng là trần trụi, cái gì cũng không mặc. Dương Vân Phàm đi đến cái này bốn cỗ thi thể bên cạnh, đầu tiên là vòng quanh chúng nó chạy một vòng, theo sau đưa tay để trong lòng trước khu vị trí, lấy thủ pháp đặc biệt chạm đến mấy lần, cảm thụ một chút bọn họ trái tim khu vực sợi cơ nhục. Đây là tại làm gì? Nạp Lan Hôn cùng Mã cảnh quan nhìn nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn thấy nghi hoặc. Bọn họ hiển nhiên là không hiểu Dương Vân Phàm làm như vậy đến tột cùng là cái ý gì. Dương Vân Phàm vòng quanh cái này bốn cỗ thi thể, nơi này nhìn xem, nơi đó sờ sờ. Một khắc đồng hồ sau khi, hắn lấy xuống vô khuẩn bao tay. Dương Vân Phàm, làm sao, có cái gì phát hiện sao? Nạp Lan Hôn lòng tràn đầy chờ mong dò hỏi. Dương Vân Phàm nói ra, bốn cái người bị hại tử vong thời gian cũng không phải là tại cùng một cái đoạn thời gian tới. Bên trái nhất người này, khi chết ở giữa sớm nhất đại khái là 10 giờ tối hôm qua khoảng chừng. Mà cái này bên cạnh bàn tử vong thời gian chậm nhất là tại buổi sáng hôm nay 9 điểm. Tại nghiệm thi trong phòng, trừ Nạp Lan Hôn cùng Mã cảnh quan bên ngoài còn có hai tên pháp y. Giờ phút này, cái kia hai tên pháp y nghe thấy Dương Vân Phàm lời nói. Bên trong một cái pháp y cau mày nói ra: "Điều đó không có khả năng nha. Căn cứ chúng ta trước đó nghiệm thi kết quả, cái này bốn cỗ thi thể, vô luận là thi ban, thi cường, vẫn là giác mạc, bờ môi cùng đồng tử tình huống, đều là nhất trí. Bọn họ tử vong thời gian đều hẳn là tại buổi sáng hôm nay 8 giờ đến 9 điểm ở giữa a. Không thể nào là khoảng cách như thế lâu a." Nạp Lan Hôn cùng Mã cảnh quan đều không nói gì, chỉ là nâng đầu nhìn qua Dương Vân Phàm, chờ đợi hắn cho ra giải thích. Dương Vân Phàm quả nhiên là không để cho bọn họ thất vọng, trầm giọng hồi đáp: "Lý do thực rất đơn giản, bốn người này đều không phải là chết bởi đột phát cơ tim tắc nghẽn, mà chính là bị người trực tiếp đánh trúng trái tim, hư hao trái tim, đồng thời còn ngụy trang ra cơ tim tắc nghẽn triệu chứng. Mà trên người bọn họ thi ban, thi cường, giác mạc cùng đồng tử chờ các loại tình huống, sở dĩ sẽ cùng tránh thức tử vong thời gian không hợp. Cái này rất dễ dàng làm giả. Dương Vân Phàm nếu là vận dụng hồng mông tử khí, cũng có thể khống chế thi thể tử vong thời gian không nhất trí. Đây không tính là cái gì nhiều chuyện khó." rất dễ dàng làm giả nghiệm thi trong phòng tất cả mọi người đều ngạc nhiên sững sờ. Bởi vì cảnh sát phá án, nhiều khi đều là căn cứ pháp y phán đoán. Càng là tử vong thời gian, là suy đoán người chết tại đoạn thời gian đó theo cái gì người tiếp xúc quan trọng thời gian. Có thể trực tiếp dùng để làm suy luận. Nếu như thời gian này có thể làm giả, đây chẳng phải là rất giết nhiều người án. Đều muốn đạp đổ một lần nữa xử án tất cả mọi người cảm thấy Dương Vân Phàm ăn nói lung tung. Bất quá. Nạp Lan Huân bản thân là quốc an cục người. Mà lại nàng vẫn là Nga Mi Sơn Thuần Dương Tông ngoại môn đệ tử. Hiểu được đồ vật so mấy cái khác người nhiều một ít. Nàng bản năng cảm thấy Dương Vân Phàm không phải là đang nói láo. Bởi vì bọn hắn Thuần Dương Tông công pháp luyện đến cực hạn, xác thực có thể trì hoãn người chết sinh cơ hư hao. Để một cái chết một cái nguyệt nhân thoạt nhìn như là chết nửa ngày. Trầm ngâm một lát sau khi, Nạp Lan Huân hỏi: ngươi có bao nhiêu nắm chắc? Dương Vân Phàm cười cười nói: 100% ta sẽ không nhìn lầm. Vị này cảnh quan, ngươi có thể nào tùy tiện tin tưởng hắn phán đoán đâu? Hắn nói: căn bản không có khoa học căn cứ à? Hai cái pháp y lúc này đều là kinh ngạc há to mồm. Nghe Nạp Lan Huân nói chuyện khẩu khí, thế nào còn có một chút tin tưởng cái này nam tử xa lạ ý tứ ngay lúc này. Mã cảnh quan đối hai cái pháp y nói ra: hai vị hôm nay vất vả, các ngươi đi ra ngoài trước nghỉ ngơi một lát đi. Chúng ta muốn mượn dùng nơi này đàm ít chuyện. Hai cái pháp y càng thêm kinh ngạc. Sẽ không phải liền Mã cảnh quan cái này lấy nghiêm cẩn lấy xưng người. Cũng tin tưởng cái này nam tử xa lạ lời nói, chuyện này cũng quá bất hợp lý. A, hai cái pháp y đang kinh ngạc cùng nghi hoặc bên trong, đi ra nghiệm thi phòng. Chờ đến hai cái pháp y rời đi sau khi, Nạp Lan Huân lập tức dò hỏi: Dương Vân Phàm, hiện tại không có ngoại nhân. Ngươi nói thật đi, ngươi đến nhìn ra cái gì? Dương Vân Phàm trầm tư một hồi, cảm thấy chuyện này phải nói đi ra. Bởi vì tà hồn đã bắt đầu hành động. Nếu như có thể sử dụng quốc gia năng lượng đến làm việc, đương nhiên là tốt nhất. Thì sợ bọn họ không tin. Dương Vân Phàm, ngươi tại lo lắng cái gì? Chúng ta nhận biết cũng không phải một hai ngày, vô luận ngươi nói cái gì, ta đều tin tưởng ngươi. Nạp Lan Huân một mặt kiên nghị nói. Giọng điệu này để một bên Mã cảnh quan hết sức kinh ngạc. Cái này võ cảnh đại đội trưởng, thời điểm nào tin tưởng qua người khác? Tại Mã cảnh quan trong ấn tượng, Nạp Lan Huân thế nhưng là một cách mười phần cố tình gây sự người. Trừ chính nàng tận mắt thấy đồ vật, nàng không tin bất cứ chuyện gì. Dương Vân Phàm đón đến, nói: đang nói ra ta ý nghĩ trong lòng trước đó, ta muốn hỏi một chút hai vị, các ngươi chả nhớ ký Lạc Trấn chuyện phát sinh sao? Mã cảnh quan nghĩ một lát, mày nhăn lại nói: ngươi nói là Lạc Trấn cái kia nổ tung án? Nạp Lan Huân lại nghe ra nói bóng gió, bởi vì nàng rõ ràng cả cái sự tình chân tướng. Lạc Trấn chuyện phát sinh căn bản không phải cái gì phần tử khủng bố nổ tung án, mà chính là Dương Vân Phàm phát hiện một cái tà phái tu sĩ sử dụng phụ nữ có thai, sát hại vô số người, chuẩn bị huyết tế để cho mình chuyển sinh. Nếu không phải Dương Vân Phàm phát hiện sớm, chỉ sợ lạc đè chết người hội càng nhiều. Nghĩ tới đây, Nạp Lan Huân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Chẳng lẽ lại đây là một cái khác tà phái tu sĩ hồn phách? Nàng nâng đầu nhìn về phía Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm đối nàng hơi hơi gật gật đầu, để trong nội tâm nàng một mảnh rét lạnh. Tối cường thần y Hỗn Đô thì 24 chương 471 đá trúng thiết bản, chương 471 đá trúng thiết bản. Thật như thế nghiêm trọng? Nạp Lan Huân không khỏi lên tiếng hỏi. Nếu là cái kia tà hồn tại Tương Đàm thành phố làm loạn, sợ rằng muốn giấu riêng đều không gạt được. Không thể so với Lạc Trấn loại địa phương nhỏ này. Tương Đàm thành phố có rất nhiều nước ngoài xí nghiệp, trong nước truyền thông có thể vận dụng hành chính lực lượng cưỡng ép ngăn chặn, không phải vậy phát biểu có thể là người ngoại quốc, nhưng không có cái này kiêng kỵ. Mà lại người nước ngoài đối dù quái loại chuyện này mười phần tin tưởng. Âu Mỹ bán tốt nhất thường là loại này thông linh quái vật loại. Dương Vân Phàm đón đến lại nói: ta vừa rồi ngẫm lại, có lẽ chúng ta nghĩ quá nhiều. Chuyện này không nhất định là tà hồn càn. Bởi vì tà hồn nếu là giết người tất nhiên là muốn hấp thụ sống mạng sống con người lực. Nhưng là ta vừa rồi kiểm tra một chút. Mấy cái này người chết đều là trong nháy mắt tử vong. Trong lúc đó cũng không có bị rút lấy qua sinh mệnh lực. Vậy ngươi ý là? Nạp Lan Huân có chút khó hiểu nói. Dương Vân Phàm cao mày nói, ta nghĩ khả năng này là một người sống càn. Nhưng là cái này người sống có lẽ theo tà hồn có quan hệ. Ở tà hồn ta là không làm gì được hắn. Nhưng là người sống lời nói. Bản tiểu thư mới không sợ. Nạp Lan Huân nghe xong không phải tà hồn. Nhất thời tràn ngập nhiệt tình. Liên tục án giết người A thì như thế phát sinh ở chính mình mí mắt dưới. Muốn là mình có thể phá được cái này dậy tính chất ác liệt như vậy án kiện. Chỉ sợ phía trên sẽ đối với nàng coi trọng mấy phần. Dương Vân Phàm cùng Nạp Lan Huân nói chuyện. Một bên khác Mã Cảnh Quan thì là tại nhíu mày suy nghĩ. Không biết Dương Vân Phàm nói Lạc Trấn sự kiện là ý gì, chẳng lẽ lại Tương Đàm. Thành phố muốn phát sinh một lần tập kích khủng bố. Đinh linh linh, ngay tại lúc Mã Cảnh Quan suy nghĩ lung tung thời điểm. Hắn trong túi điện thoại di động kêu đứng lên. Hắn đè xuống kết nối khóa, nghe thấy bên trong truyền đến lời nói, sắc mặt cũng rất nhanh âm trầm xuống. Thế nào sẽ không phải là lại ra cái gì sự tình. Đợi đến Mã Cảnh Quan kết thúc trò chuyện, thu hồi điện thoại di động sau, Nạp Lan Huân xem xét sắc mặt hắn không đúng, dò hỏi: ngươi nói đúng, thật đúng là lại xảy ra chuyện. Vừa rồi cảnh sát giao thông tuần tra lại phát hiện một cái giết người án hiện trường. Mã Cảnh Quan vỗ một cái cái bàn, phẫn nộ nói: ngắn ngủi hai ngày thời gian liền giết năm người. Đám người kia thật sự là quá phách lối, thật sự là không đem cảnh sát chúng ta để vào mắt. Nạp Lan Cảnh Quan: ngươi đem Dương thầy thuốc đưa trở về đi, đa tạ hắn cho chúng ta giải hoạt. Tiếp xuống sự tình thì giao cho chúng ta cảnh sát đi. Nói xong, Mã Cảnh Quan thì dẫn mấy cái hình cảnh tiến vào xe cảnh sát, kéo vang tiếng còi cảnh sát, trực tiếp xuất phát. Nạp Lan Huân cười khổ một tiếng đối Dương Vân Phàm nói: lần này đa tạ ngươi hỗ trợ. Đi thôi, ta đưa ngươi trở về. Dương Vân Phàm vừa cười vừa nói: nơi này cách nhà ta cũng không xa, chính ta trở về là được rồi. Liên tục 5 lần giết người sự kiện, ngươi chỉ sợ có bận bịu. Thì không chậm trễ ngươi bận bịu chính sự. Nạp Lan Huân trợn mắt một cách nói: ngươi cũng đừng chối từ. Quên nói cho ngươi, cái kia người chết thì ở nhà ngươi phía trước cái kia tiểu khu. Cho nên ta là thuận tiện đưa ngươi trở về, rồi mới lại đi hiện trường phát hiện án. Há, đã tiện đường, ta thì không già mồm. Dương Vân Phàm không cử tuyệt nữa, an tâm theo Nạp Lan Huân lên xe. Xe dứt, xuyên toa tại Tương Đàm khu vực thành thị trên đường cái. Tại vượt qua khắp ngõ ngách, lập tức liền muốn tới Dương Vân Phàm nhà khu biệt thự. Nạp Lan Huân nói: Dương Vân Phàm, hôm nay thật sự là rất đa tạ ngươi. Hôm nào chờ ta có rảnh, lại mời ngươi ăn cơm lấy đó đáp tạ đi. Không cần khách khí, ta thế nhưng là công dân tốt, phối hợp cảnh sát công tác cũng là phải. Lại nói, chúng ta không là bằng hữu sao, ta giúp ngươi bận bịu cũng là chuyện đương nhiên. Xe dừng lại, Dương Vân Phàm phất phất tay chuẩn bị xuống xe. Cái kia không có chuyện gì, ta liền đi trước. Nạp Lan Huân chính muốn rời khỏi, đột nhiên, nàng cảm giác được một trận băng lãnh sát khí. Dương Vân Phàm không thích hợp, Nạp Lan Huân bản năng hô ra miệng. Ngay lúc này, dị biến nảy sinh một thân ảnh. Đột nhiên từ bên đường một gốc tươi tốt cây rong lên nhảy xuống. Lao thẳng về phía Dương Vân Phàm. Người này tốc độ cực nhanh, như săn mồi liệp báo. Lại kiêm chuyện đột nhiên xảy ra. Người bình thường căn bản là đến không kịp trốn tránh. Ta còn tưởng rằng ngươi có thể đợi bao lâu. Dương Vân Phàm cười lạnh một tiếng. Thực sớm tại xe rẽ ngoặt thời điểm, hắn thì đã phát hiện nơi này có người mai phục. Chỉ là hắn rất lợi hại, khó lý giải đến là cái gì người dám tới cửa nhà hắn mai phục. Cùng hắn có thù rất nhiều người, nhưng là dám đến Tương Đàm thành phố cửa nhà hắn mai phục, đoán chừng chỉ có Âm Dương Tông có thực lực này. Nhưng là, hắn xuất ra một khỏa thượng thanh phục linh đan cho Âm Dương Tông trưởng lão, biểu thị giải trừ hiểu lầm. Muốn đến, Âm Dương Tông hẳn là sẽ cho hắn mặt mũi này mới đúng. Mà lại, người này khí tức cũng không giống là Âm Dương Tông tông pháp. Ngược lại là cùng hắn tại Lạc Trấn đại chiến tà hồn có chút cùng loại. Người này hơn phân nửa là cái kia tà hồn một phái đệ tử. Nhận lấy cái chết người này bị Dương Vân Phàm phát hiện hành tung. Không chút nào thấy kinh hoàng. Thâm vận dậy nổi kỉnh. Thi triển ra một cái cùng loại thiên cân chuỗi công pháp. Để cho mình nhào về phía Dương Vân Phàm tốc độ. Trong nháy mắt lại tăng tốc mấy phần. Đồng thời, hắn song trưởng hướng về Dương Vân Phàm lồng ngực vỗ xuống. Dẫn khí cảnh tầng thứ ba. Rất lợi hại phải không? Dương Vân Phàm hổ thẹn cười một tiếng. Người này nhìn chỉ là tu luyện công pháp, chỉ có một thân nhục thể tu vi. Nhưng là, tu luyện giả không biết pháp thuật, không biết thần thông, thì theo phổ thông võ lâm cao thủ cái gì khác nhau. Dương Vân Phàm trước đó vượt cấp giết địch, có thể là dựa vào phi kiếm phù uy lực. Mặt đối với người này nén giận nhất kích, Dương Vân Phàm căn bản không quan tâm. Trên người hắn thế nhưng là tùy thời đeo theo uy giáp phù cùng hỏa kiếm phù. Người này dám ra tay với hắn, trừ phi hắn thực lực có thể đánh mặt uy giáp phù. Muốn chết người này gặp Dương Vân Phàm căn bản không đón đỡ. Nhất thời trong lòng cười lạnh. Hiển nhiên là đối với thực lực mình cực kỳ tự tin. Ầm, nhưng mà hắn một chương vỗ xuống đến. Tại khoảng cách Dương Vân Phàm thân thể một cơ. Mơ. Chỗ. Một nói kim sắc quang mang nhất thời lói lên. Kim sắc quang mang hội tụ từng tầng quy giáp bộ dáng phù văn, cứ thế mà gánh vác hắn nhất kích trí mệnh. U, V, Quy, Quy, Mơ, phòng ngự pháp khí trên mặt người kia rõ ràng hiển lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn cắn đầu lưới một cái, tăng lớn quán trú chân khí cường độ, chuẩn bị đánh xuyên qua cái này quy giáp phù văn. Đáng tiếc. Một giây sau hưu hưu hưu cái kia quy giáp phù bên trong. Bỗng nhiên bộc phát ra vô số đoàn hỏa diễm tiểu kiếm hỏa kiếm phù. Đây là cái gì pháp khí vậy mà công phòng nhất thể? Người kia hiển nhiên không ngờ rằng Dương Vân Phàm trên thân còn có công kích phù văn. Nhất thời phanh phanh phanh, liên tục hỏa kiếm phù bắn ở trên người hắn. Cuộn trào hỏa diễm chân khí nhịp tập đến trong cơ thể hắn. Hỏa kiếm phù chính là thuần túy hỏa nguyên lực, bạo ngược vô cùng. Trong nháy mắt thì nổ thương tổn hắn tạng phủ. Vốn cho là mình là mai phục từ nơi này dùng khỏi ứng mệt. Ai biết Dương Vân Phàm như thế lợi hại. Chính mình là đá vào trên miếng sắt phúc hắn há miệng thì phun ra một đoàn máu tươi. Kinh hãi sau khi bước ra liền muốn lùi lại. Muốn chạy Dương Vân Phàm tự nhiên là không chịu để cho hắn cứ như vậy chạy mất. Rên lên một tiếng. Hai tay nắm thành trảo hình. Phải bắt hướng nhân thủ này cổ tay. Tối cường thần ý hỗn đô thị 24 chương 472 U hồn tông chương 472. U hồn tông hưu hưu người kia trong ánh mắt hiện lên một đạo âm ngoan tinh mang. Há miệng thì phun ra hai đạo màu đen phong mang. Bắn thẳng về phía Dương Vân Phàm gương mặt. Cái này hai đạo màu đen phong mang tản mát ra nồng đậm gay mũi mùi hôi thối, hiển nhiên đều là tôi kịch độc. Dương Vân Phàm đương nhiên sẽ không ngốc đến lấy tay đi đón. Nghiêng người né tránh. Xoát, thế là người này thừa dịp Dương Vân Phàm né tránh cơ hội quay người nhảy lên thì đợi chạy trốn. Cái này một hệ liệt biến cố nhìn như phức tạp, trên thực tế đều là tại ngắn ngủi mấy giây bên trong hoàn thành. Cảnh sát bình thường đột nhiên gặp được dạng này kinh biến chỉ sợ là căn bản không kịp phản ứng. Nhưng là Nạp Lan Hôn dù sao cũng là thuần Dương Tông ngoại môn đệ tử, quốc an cuộc đặc biệt hành động xử. Nàng đã sớm ôm cây đợi thỏ ở một bên chờ đã lâu. Ngay tại người này cùng Dương Vân Phàm đấu cùng một chỗ thời điểm, Nạp Lan Hôn cũng đã đem mang súng cho rút ra. Giờ phút này gặp người này muốn chạy, nâng tay liền bóp cò. Ầm, súng vang lên âm thanh bên trong. Cái này nhân thân ảnh có chút dừng lại. Chỗ lưng càng là tách ra một đoàn huyết hoa. Nhưng là theo sau. Tốc độ của hắn nhưng lại khôi phục. Thậm chí còn tăng tốc mấy phần. Mấy cái nhảy lên sau khi. Thì từ hai người trong tầm mắt biến mất không thấy gì nữa. Đáng giận, vậy mà để hắn trốn thoát Nạp Lan Huân ảo não không thôi. Lúc này trong cư xá người nghe phía bên ngoài động tĩnh, nhao nhao đi ra xem rõ ngọn ngành. Dương Vân Phàm cũng coi là trong cư xá danh nhân, theo mọi người chào hỏi. Thật là xui xẻo, bằng hữu của ta xe hơi nổ bánh xe. Nguyên lai là xe hơi nổ bánh xe, ta còn tưởng rằng là tiếng súng đây. Mọi người nghe xong là xe hơi nổ bánh xe, nhất thời lại hào hứng tẻ nhạt đi về nhà. Nạp Lan Huân nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, coi như ngươi cơ trí. Nói xong, nàng vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra theo Mã Cảnh Quan nói nơi này tình huống. Chờ nói xong, Nạp Lan Huân nhất thời ý thức được vừa rồi bỏ lỡ cơ hội tốt. Không được, ta phải đuổi theo người kia, hắn bên trong ta nhất thương. Chạy không xa. Dương Vân Phàm kéo lại Nạp Lan Huân nói, cái này còn truy cái sắm a, vừa rồi hắn khi đi, ta thấy có thể rõ ràng, hắn thiêu đốt một chương thần hành phù, bây giờ chạy còn nhanh hơn thỏ. Thần hành phù là bình thường nhất phù văn, bình thường người tu hành đều có thể luyện chế. Bởi vì phù văn đơn giản, đến nỗi hiệu quả coi như chịu đựng. Dương Vân Phàm đối loại này phù văn đã không để vào mắt, bởi vì hắn đồng dạng sử dụng vũ dực phi hành phù. Đều đến cửa nhà nha, đi vào ngồi một chút, nghỉ ngơi một hồi đi. Dương Vân Phàm lôi kéo lưu luyến không rời Nạp Lan Huân vào trong nhà miệng. Hắn ngã hai chén trà, một chén cho Nạp Lan Huân, một chén cho mình. Nạp Lan Huân uống một hớp cạn, nói: Dương Vân Phàm, ngươi nói người này đến cái gì địa vị, bên trong ta nhất thương, lại còn có thể chạy như thế nhanh, còn có Tương Đàm thành phố thời điểm nào lại có như thế một cái người tu hành, người kia tuổi không lớn lắm, nhưng là thực lực hiển nhiên lợi hại hơn ta. Loại thiên phú này hẳn là mỗ môn phái nhập môn đệ tử. Ngươi nói, những người kia có phải là hắn hay không? Giết Dương Vân Phàm ngồi xuống, nói: ngươi như vậy nhiều vấn đề, có thể hay không từng cái hỏi, ta cũng không biết thế nào trả lời ngươi. Nạp Lan Huân nhìn Dương Vân Phàm đã đổi dép lê, mà lại rất lợi hại, hài lòng nằm tại ghế sofa bên trong, không khỏi dễu cợt nói: ngươi người này thực sự là, hóa ra không chết là ngươi bằng hữu thân thích, cho nên tuyệt không sốt ruột. Dương Vân Phàm vô tội nói: ngươi đây có thể oan uổng ta. Ta hiện tại không nóng này là bởi vì ta biết ta nhất định có thể tìm tới hắn, cho nên ta trước nghỉ ngơi dưỡng sức. Chờ ta nghỉ ngơi đầy đủ, chúng ta trực tiếp qua đem hắn chộp tới. Đến nỗi thế nào xử lý thì giao cho ngươi. Ra sao ngươi thật có nắm chắc? Nạp Lan Huân lại hoài nghi nói. Dương Vân Phàm rất tự nhiên gật đầu nói: đó là đương nhiên. Tên kia đầu tiên là bị ta hỏa kiếm phù cho thương tổn tạng phủ, hắn lại trúng ngươi nhất thương, hiện tại là thân chịu trọng thương, tùy thời đều có thể hội nguy hiểm cho sinh mệnh, cho nên hắn hiện tại nhất định sẽ trốn đi liệu thương. Ăn chảy như thế nhiều máu, gần nhất ngươi chú ý xuống, có cái gì người muốn mua bổ huyết dược tài liền có thể khóa chặt. Có đạo lý. Nạp Lan Huân gật gật đầu. Bị Dương Vân Phàm như thế nói chuyện, nàng thật đúng là không nóng này. Há đúng, kém chút quên. Lúc này Dương Vân Phàm bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, sao đi ra ngoài. Dương Vân Phàm, ngươi làm gì đi? Nạp Lan Huân xem xét Dương Vân Phàm ra ngoài, nàng cũng đi theo đi ra ngoài. Đi ra ngoài, nàng gặp Dương Vân Phàm ngồi xổm ở cây ngân hạnh trước dò xét vừa rồi người thần bí kia phun ra ngoài hai cái màu u lam đinh sắt, không khỏi hiếu kỳ đi tới dò hỏi: Dương Vân Phàm, ngươi đây là nhìn cái gì đâu? Cái này hai cây đinh sắt cũng là vừa rồi cái kia miệng người bên trong phun ra ngoài ám khí sao? Là cái gì địa vị? Dương Vân Phàm hồi đáp: cái này tựa như là U Minh Tông ám khí tang hồn đinh. U Hồn Tông tang hồn đinh đó là cái gì? Mặc dù là xuất từ thuần Dương Tông, nhưng là Nạp Lan Huân chỉ là cái ngoại môn đệ tử, là đi học võ, trong nhà nàng có thể không chuẩn bị để cho nàng cả một đời ở trên núi, cho nên hắn đối với tu chân giới sự tình biết không nhiều. Dương Vân Phàm không biết nên thế nào theo Nạp Lan Huân giải thích, ngẫm lại đành phải nói ngắn gọn: U Hồn Tông lời nói, nên tính là Hoa Hạ lớn nhất một cái tà phái. Bọn họ tông môn nghe nói là tại Mang Sơn phủ cận. Bởi vì môn phái có thượng cổ truyền thừa chí bảo, vạn dược phiên, còn có vạn dược đồ lục. Cho nên phái này đệ tử đa số đều ra thích tế luyện âm hồn, vì danh môn chính phái chỗ không cho. Đón đến, Dương Vân Phàm lại nói, đến nỗi tang hồn đinh, là U Hồn Tông đặc biệt ám khí. Đây là một loại rất lợi hại âm độc một loại ám khí. Nếu như là bị nó bắn trúng, dù là chỉ là chảy ra một chút lời nói, đều lại bởi vì kịch độc xâm nhập tâm mạch mà mất mạng. Cái này U Hồn Tông thật đáng sợ. Nạp Lan Huân chỉ cảm thấy rùng mình, không rét mà run. Riêng là tế luyện âm hồn, cái gì vạn dược phiên loại hình đồ vật, chỉ là nghe một chút cũng làm người ta sợ hãi. Dương Vân Phàm để Nạp Lan Huân lưu tại nơi này trông coi U Hồn Đinh, miễn cho có người tại không biết rõ tình hình dưới tình huống bị ngộ thương. Còn hắn thì bước nhanh chạy về nhà, rồi mới lấy ra một cái kẹp cùng một cái bình thủy tinh, đem U Hồn Đinh từ trên cành cây cho rút ra, chứa vào bình thủy tinh bên trong. Đồng thời, hắn trả dùng chân nguyên đem một cái vạn linh giải độc đan bóp nát, huy sái tại gốc này bạc cây rong thân cây chỗ miệng vết thương, lấy hóa giải lưu lại tại cây ngân hạnh chúng độc làm. Dương Vân Phàm, ngươi đem cái này tang hồn đinh thu tập làm gì? Sao thấy Dương Vân Phàm đem tang hồn đinh cho chiếm làm của riêng, Nạp Lan Huân không hiểu hỏi. Ta cũng không sợ nói cho ngươi, cái này tang hồn đinh là Mang Sơn bên trong một loại âm ám thuộc tính kim loại tài liệu làm. Loại tài liệu này rất lợi hại, hy hữu, bên ngoài tìm không thấy. Ta muốn nghiên cứu một chút. Dương Vân Phàm thực là đang vì mình tế luyện tránh thức linh khí làm chuẩn bị. Chờ hắn tu luyện tới trúc cơ cảnh giới, liền có thể luyện chế một thanh linh khí. Cái này linh khí có thể thai nghén ở trong đan điền của hắn, có hồng mông tử khí thai nghén, phẩm giai sẽ chỉ càng ngày càng cao. Tối cường thần y Hỗn Đô thì 24 chương 473 tiểu đệ chương 473. Tiểu đệ. À, có người ngoài Diệp Khinh Tuyết về nhà thời điểm, nhìn thấy Nạp Lan Huân thời điểm kỳ quái không thôi. Dương Vân Phàm xưa nay sẽ không mang bằng hữu về nhà ăn cơm. Nạp Lan Huân, nàng ngược lại là biết, là tương đàm thị vũ cảnh đại đội. Theo Dương Vân Phàm cùng một chỗ phá được qua không ít vụ án. Chờ cơm nước xong xuôi, Diệp Khinh Tuyết lại muốn ra cửa, Dương Vân Phàm lại là thế nào cũng không đồng ý. Hắn đã biết là Lạc Trấn sự tình không có xử lý sạch sẽ, U Hồn Tông người tìm tới cửa. Cái này mấu chốt, nếu như Diệp Khinh Tuyết xảy ra chuyện, vậy hắn coi như quá bị động. Thế là hắn gấp để Hứa Cường đồng hổ bọn người đến nhà hắn phụ cận đến trú ôm. Hai người này tại Dương Vân Phàm bổ khí đan bồi dưỡng dưới, trước mắt đã thành công tiến vào dẫn khí cảnh giới. Dương Vân Phàm còn cho hai người phối phát mấy cái đại uy lực phi kiếm phù, để bọn hắn thật tốt bảo hộ Diệp Khinh Tuyết. Hai người đã sớm biết phi kiếm phù uy lực, trước đây hỏi Dương Vân Phàm mài mấy lần, Dương Vân Phàm cũng không chịu lấy ra. Lần này đến phi kiếm phù, hưng phấn không thôi, thề nhất định sẽ không để cho Diệp Khinh Tuyết xảy ra chuyện. Dương Vân Phàm lúc này mới theo Nạp Lan Huân đi ra ngoài. Cảnh ban đêm mông lung, thời gian đã hơn 7 giờ tối. Tây ngoại ô một cái vật liệu xây dựng trên thị trường. Mặt xẻo ca cùng hai cái tiểu đệ chính là một giấy đem từng cây cốt thép một dạng mang lên đứng ở vật liệu xây dựng cửa tiệm lúc trước chiếc vận chuyển hàng hóa xe ba bánh bên trên. Tại làm xong việc tình sau khi, mặt xẻo ca Phương mới dừng lại lau một thanh trên trán mồ hôi. Đồng thời vặn ra để ở một bên nhựa lát tít chén, từng ngụm uống mấy miệng trà đậm. Chờ nước trà vừa xuống bụng, hắn đánh một ở no nê, nói thoải mái a. Đáng tiếc, bên cạnh hắn hai cái tiểu đệ nghe lời này, không thể không biết thoải mái, ngược lại vô cùng phiền muộn. Mặt xẻo ca, thời gian này thời điểm nào mới là kích cỡ a? Từ khi Cường ca không cho phép chúng ta cho vay nặng lãi sau khi, chúng ta thì thiên thiên ở chỗ này làm vật liệu xây dựng sinh ý. Cái này bao nhiêu tiền a? Đao này xẻo ca cùng hai cái tiểu đệ cũng là Dương Vân Phàm sớm nhất đến Tương Đàm thành phố thời điểm gặp được cái kia một bọn cho vay nặng lãi người. Sau đó Dương Vân Phàm thành Hứa Cường lão đại, thì không cho phép bọn họ cho vay nặng lãi. Thế là mặt xẻo ca cái này khỏa người liền nghe Hứa Cường lời nói, đổi nghề làm vật liệu xây dựng. Mấy đồng tiền các ngươi biết cái gì a? Mặt xẻo ca nghe xong thủ hạ tiểu đệ đàm tiền, nhất thời im lặng. Hắn là sớm nhất theo Hứa Cường một nhóm tiểu đệ. Cho nên quan vu Dương Vân Phàm sự tình, Hứa Cường không có giấu riêng hắn. Dương Vân Phàm thế nhưng là Diệp Khinh Tuyết lão công. Diệp Khinh Tuyết là cái gì người tương đàm thành phố có tiền nhất nữ nhân có thể làm hắn lão công. Tiền kia chắc chắn sẽ không so với nàng thiếu đi. Mà lại, Hứa Cường tại Dương Vân Phàm đồng ý tình huống dưới còn truyền thụ mặt xẻo ca một điểm tu hành công pháp nhập môn. Bất quá, cái này công pháp nhập môn cần mỗi ngày không ngừng tôi luyện gân cốt mới có thể có nhỏ bé tiến bộ. Dựa theo Hứa Cường lời nói tới nói, cần nếu như vậy tu luyện một năm, hắn mới có thể tiếp tục tầng tiếp theo công pháp. Mặt xẻo ca lúc đầu tưởng rằng Hứa Cường bắt hắn nói đùa, chỉ là vì để hắn không muốn cho hắn gây phiền toái. Thế nhưng là, ôm thử một lần ý nghĩ, hắn tu luyện Hứa Cường cho công pháp nhập môn sau khi, vậy mà hiệu quả không tệ. Khí lực lớn, lỗ tai càng nhạy bén, con mắt nhìn cũng rõ ràng hơn. Ngay cả suy nghĩ chuyện, đầu cũng càng thư thái. Cái này vẫn phải Cường ca không có lừa hắn a. Mặt xẻo cái này thì liều mạng tu luyện. Mỗi ngày khuôn đồ, hắn đều là cướp chuyển. Thuận tiện, hắn chả làm giúp người dọn nhà sinh ý. Thậm chí, chỗ nào công trường cần khuôn vác, hắn cũng đi kiếm tiền. Như thế vừa đến, hắn mỗi tháng kiếm tiền, vậy mà so trước kia cho vay nặng lãi còn nhiều. Thoải mái hơn là, bởi vì hắn tu luyện phi tốc, Cường ca lão bản, Dương Vân Phàm Dương lão đại, vậy mà ban thưởng hắn một khỏa bổ khí đan. Viên thuốc này theo Cường ca nói có thể bán mấy triệu. Quả nhiên a, ăn đan dược này sau khi, mặt xẻo cảm thấy mình trong đan điền chân khí càng thêm hùng hậu. Trước kia chỉ có cọng tóc như vậy vài tia, cũng liền vận chuyển một chu thiên. Từ khi ăn bổ khí đan sau khi, thật khí hùng hồn gấp ba không thôi. Có thể chấp hành năm cái chu thiên. Dương lão đại nói, hắn đây là đã chính thức bước vào hậu thiên cảnh giới. Còn để hắn thật tốt nỗ lực, thậm chí để Cường ca nhiều chú ý một chút hắn, nói hắn là tiền đồ không tệ. Có thể bồi dưỡng. Trời ạ, mặt xẻo nghe được câu này thời điểm kém chút nước mắt đến rơi xuống. Từ nhỏ đến lớn, hắn sách không thành công tác không thành. Cũng liền trận chiến sức mạnh lớn, học người làm tiểu côn đồ. Từ xưa tới nay chưa từng có ai nói, hắn tiền đồ không tệ đáng giá bồi dưỡng. Từ ngày đó trở đi, mặt xẻo thì thề phải thật tốt nghe Dương lão đại lời nói, nghe Cường ca phân phó. Đem chính mình phần bên trong chuyện làm tốt. Mặt xẻo biết trước kia chính mình mỗi ngày đều qua ngơ ngơ ngác ngác. Không có cái gì mục tiêu. Càng không có cái gì mộng tưởng. Sống một ngày tính toán một ngày không lý tưởng. Nhưng là hiện tại, hắn lại là có mục tiêu. Không phải kiếm tiền mua nhà cưới lão bà sinh con như vậy nhàm chán. Hắn phải thật tốt tu luyện. Làm một cách có tiền đồ lưu manh lúc này. Mặt xẻo ca ngồi xổm ở góc tường. Lóe ra hưng phấn quang mang. Bởi vì làm một tháng lại đến. Ngày mai, hắn thì có thể đi tìm Cường ca muốn một khỏa bổ khí đan. Đây là Dương lão đại phân phó. Một khỏa bổ khí đan có thể để mặt xẻo một tháng tu luyện hiệu quả gấp bội. Như thế tu luyện thời gian nửa năm, hắn liền có thể tu luyện tới tiên thiên cảnh giới. Cũng chính là trước kia Hứa Cường cảnh giới. Mặt xẻo cũng không có cái gì đại nguyện vọng. Chỉ cầu tu luyện tới tiên thiên cảnh giới. Đến lúc đó Cường ca sợ rằng sẽ đem Đông Giao cái này một khối thế lực đều giao xử lý dùm hắn. Ngay tại mặt xẻo đắc ý ảo tưởng chưa đến thời điểm. Một tiểu đệ vội vã chạy tới nói, mặt xẻo ca có người tới tìm ngươi. Ờ, biết. Mặt xẻo ca ứng một tiếng. Nâng ngẩng đầu lên. Đúng lúc là trông thấy đi vào vật liệu xây dựng trong tiệm Dương Vân Phàm cùng Nạp Lan Huân. Tại xứng sờ trọn vẹn 5 giây thời gian sau khi. Hắn run rẩy đem hương ư trên mặt đất nhấn tắt. Đứng dậy đón lấy Dương Vân Phàm cùng Nạp Lan Huân. Một mặt kinh hoàng cùng không biết làm sao. Dương lão đại. Ngươi. Ngươi tìm ta nhìn lấy cái này rõ ràng gầy một vòng. nhưng lại cường tráng rất nhiều mặt xẻo ca. Dương Vân Phàm mỉm cười nói ra: mặt xẻo, sinh ý ra sao? Dương lão đại tìm đến mình mặt xẻo ca lập tức hương ư giấm diệt, rồi mới xoa xoa tay, hưng phấn không biết nên nói cái gì. Hắn bỗng nhiên có chút cà lăm. Chả, cũng tạm được. Dương Vân Phàm nhìn một vòng vật liệu xây dựng mặt tiền cửa hàng bên trong có chút dơ giấy bẩn thỉu, có điều đồ vật phân loại còn tính toán rõ ràng. Như thế muộn còn tại vận chuyển vật liệu xây dựng, hiển nhiên làm ăn khá kham. Lại nhìn mặt xẻo trên thân chân khí lưu chuyển, cái này khiến Dương Vân Phàm bị kinh ngạc. Tên côn đồ cắt ké này, vậy mà sắp tu luyện đến tiên thiên cảnh giới, xem ra hắn bình thường tu luyện rất lợi hại, nỗ lực a. Dương Vân Phàm nhất thời cảm giác được rất lợi hại, vui mừng a. Cái này là mình tiểu đệ a. Không đi cho vay nặng lãi, cải tà quy chính, mở một nhà vật liệu xây dựng cửa hàng, sinh ý làm cũng không tệ. Ngay cả tu luyện cũng không rơi xuống, thời gian mấy tháng đều nhanh tiên thiên cảnh giới. Nếu không phải lớn tuổi thật sự là đáng giá bồi dưỡng một thanh. Bất quá, cái này cũng không có cái gì, Hứa Cường gặp được hắn thời điểm niên kỷ lớn hơn. Nhằm vào loại tình huống này, Dương Vân Phàm chuyên môn luyện chế một loại đan dược, gọi là tẩy tủy đan. Mà trên người hắn hôm nay vừa lúc mang một cái. Tối cường thần y hỗn đô thị 24 chương 474 phát hiện tung tích, chương 474. Phát hiện tung tích mặt xẻo. Ta lần này tới, người muốn là có chuyện tìm ngươi hỗ trợ. Bất quá, ta sẽ không để cho ngươi giúp không bận bịu. Nói, Dương Vân Phàm sờ sờ túi, xuất ra một bình sứ nhỏ. Dương Vân Phàm tùy thân mang theo túi chứ vật, chỉ là túi chứ vật thì khe hở tại hắn trong túi quần. Cho nên bên ngoài nhìn, hắn trong túi quần tựa hồ cái gì đều không có. Thực, một số thường dùng đan dược, hắn đều đặt ở chính mình trong túi chứ vật. Cảm ơn Dương lão đại, mặt xẻo hưng phấn tiếp nhận bình sứ. Còn tưởng rằng Dương Vân Phàm chuẩn bị cho hắn bổ khí đan làm thù lao. Nhất thời vui vẻ vô cùng. Hắn vội vàng mở ra bình sứ xem xét, bên trong có một khỏa đen xì đan dược. Hắn dùng lực vừa nghe mùi vị kia, giống như không phải bổ khí đan. Mặt xẻo nhất thời có chút thất vọng. Dương Vân Phàm coi là mặt xẻo không biết đan dược này chỗ tốt. Thế là vỗ vỗ bả vai hắn giải thích nói: đây là tẩy tủy đan, tác dụng so bổ khí đan muốn tốt không ít. Có điều phục dụng thời điểm có chút thống khổ. Tẩy tủy đan mặt thẻo sắc lập tức trở nên cực kỳ đặc sắc. Tẩy tủy đan là một loại rất lợi hại chân quý đan dược, so bổ khí đan chân quý gấp trăm lần. Cường ca đã nói với hắn, bởi vì cường ca tùy thời có thể lấy cầm tới bổ khí đan, nhưng là tẩy tủy đan hắn chỉ gặp qua ba lần. Lại nói cường ca cũng là phục dụng tẩy tủy đan sau khi mới đột phá đến tiên thiên cảnh giới, rồi mới một đường tu luyện tới bây giờ tình trạng này. Đổi lại trước kia, mặt xẻo cũng chỉ là trà trà nước bọt, hâm mộ cường ca có thể bị Dương lão đại coi trọng. Không nghĩ tới ta mặt xẻo cũng có như thế một ngày. Dương lão đại, ngươi phân phó đi vô luận chuyện gì, dù là lên núi đao xuống biển lửa, ta mặt xẻo cũng không một chút nhíu mày. Mặt xẻo vỗ bầu ngực lớn tiếng bảo đảm nói. Trong tay nắm chặt tẩy tủy đan chỗ bình sứ, phảng phất đây là lực lượng cội nguồn. Dương Vân Phàm cười cười nói, ngược lại là không có như vậy khó khăn. Bất quá là để ngươi hỗ trợ hỏi thăm một chút người mà thôi. Dương Vân Phàm không có cụ thể nói U Hồn Tông đệ tử sự tình. Chỉ nói là chính mình cừu nhân. Ám toán mình không thành. Kết quả bị chính mình đả thương. Trốn đến nơi đây phủ cận đến. Để mặt xẻo hỗ trợ lưu ý một chút. Thì ra là thế. Dương lão đại, ngươi chờ một lát một lát. Tại minh bạch Dương Vân Phàm phải tự làm sự tình sau khi. Mặt xẻo ca không có hai lời. Lập tức lấy điện thoại cầm tay ra. Gọi cho phủ cận tiểu côn đồ. Tuy nhiên mặt xẻo hiện tại đã không cho vay nặng lãi. Bất quá. Hắn tốt xấu còn ở lại chỗ này một mảnh lăn lộn. Phía trên lại là Hứa Cường cái này lão đại bảo bọc. Cho nên tất cả mọi người muốn bán hắn một bộ mặt. Rất nhanh liền có không ít tiểu côn đồ tới, nghe xong là giúp Dương lão đại làm việc, đều anh dũng tranh tiên. Dương Vân Phàm đem điện thoại di động của mình dãy số nói cho mặt xẻo ca. Phân phó nói, chỉ cần là có người kia tin tức, thì lập tức gọi điện thoại cho ta. Nhớ kỹ, các ngươi không muốn một mình hành động. Người kia võ công cao cường, mà lại là quốc gia tội phạm truy nã. Biết, Dương lão đại mặt xẻo âm thầm thề, chính mình nhất định muốn hào hào luyện công. Chờ thời điểm nào, chính mình cũng có thể một mình đảm đương một phía. Cũng không cần lại chỉ làm loại này tìm hiểu tin tức chuyện nhỏ. Vậy liền làm phiền ngươi. Dương Vân Phàm vỗ vỗ mặt xẻo bả vai, liền muốn cùng Nạp Lan Huân cùng rời đi. Dương lão đại, ngươi chờ một chút. Mặt xẻo lúc này bỗng nhiên nghĩ đến điều gì sao, gọi lại Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm quay đầu, khó hiểu nói, thế nào? Mặt xẻo sờ sờ đầu nói, Dương lão đại, ta nhớ tới. Một tuần lễ trước, ta thu đến tin tức trên đường giống như có người đang hỏi thăm ngươi. Cũng là Tây ngoại ô cách này một khối. Bất quá, chỉ nghe ngóng mấy ngày, liền không có tiếp tục nữa. Ta tưởng rằng có bệnh nhân muốn tìm thầy thuốc, cho nên đang hỏi thăm ngươi. Hiện tại nhớ tới, có thể là ngươi cầu ra cũng không chừng. Ngươi biết là ai đang hỏi thăm ta sao? Dương Vân Phàm hỏi. Hắn cảm giác mặt xẻo cái này thông tin mười phần trọng yếu. Mặt xẻo suy nghĩ một chút nói, là cái bên ngoài bộ mặt. Thoạt nhìn là người bình thường, khoảng 40 tuổi, gầy gò cao cao, không có cái gì đặc biệt. Mặt xẻo cái này thông tin quá mơ hồ, căn bản không có cái gì dùng. Bất quá, cũng coi là một cái tin tức. Dương Vân Phàm nhíu mày suy nghĩ nửa ngày. Nói, ngươi giúp ta tiếp tục lưu ý. Nếu là lại xuất hiện người này, ngươi lập tức cho ta biết. Lưu lại như thế một câu, Dương Vân Phàm thì cùng Nạp Lan Huân quay người đi. Rời đi vật liệu xây dựng cửa hàng sau khi, Dương Vân Phàm cũng không trở về nhà, mà là theo chân Nạp Lan Huân cùng một chỗ đến cục cảnh sát. Đối Dương Vân Phàm tới nói, việc cấp bách là mau chóng đem cái kia U Hồn Tông đệ tử, còn có cái kia tà hồn cho tiêu diệt hết. Bởi vì đã biết là U Hồn Tông đệ tử, như vậy có thể xác nhận cái này tà hồn khẳng định là người kia tế luyện ra. Tà hồn bình thường sẽ không vô duyên vô cớ chính mình xuất hiện, trừ phi là tại cực âm chi địa. Mà tương đàm thành phố tiếng người huyên náo, hiển nhiên không có khả năng xuất hiện tà hồn. Đi vào hình cảnh đại đội văn phòng, Mã cảnh quan đã là lại lần nữa giết người án hiện trường gấp trở về. Đang ngồi trên ghế, sắc mặt âm trầm, một cái tiếp một cái hút thuốc. Mã cảnh quan, ra sao, có cái gì manh mối không? Nạp Lan Huân hỏi. Mã cảnh quan cầm trong tay ư cuống nhẫn tiến ư bụi trong vạc, đứng dậy nói ra. Giống nhau nguyên nhân cái chết. Hiện trường phát hiện án tình huống cũng cùng trước đó mấy cái đại khái giống nhau. Hẳn là cũng là cùng một người phạm phải giải quyết tình. Trong vòng một ngày, liên tục xuất hiện 5 dậy giết người án. Trong tỉnh cũng bị kinh động. Hạn làm chúng ta nhất định phải tại trong một tuần đem hung thủ đem ra công lý. Mặt khác, ta điều một chút cả nước các nơi trong vòng 5 năm hồ sơ, tìm tới một cái tương tự án kiện. Là tại 5 năm trước, tại Hà Đông tỉnh Mang Sơn khu vực phát sinh. Đồng dạng trong vòng 2 ngày, liên tục tử vong 6 người. Hung thủ không có tìm được. Nhưng là có một cái người bị tình nghi trước mắt còn tại lẩn trốn. Người kia gọi Lý Diệp. Lý Diệp. Dương Vân Phàm đem cái tên này ghi ở trong lòng. Hắn đã dự cảm đến cái này Lý Diệp cũng là U Hồn Tông đệ tử. Từ cuộc cảnh sát về đến trong nhà, Dương Vân Phàm trắng đêm không ngủ, một mực đang suy nghĩ cả kiện sự tình chân tướng. U Hồn Tông đệ tử tuy nhiên muốn tế luyện tà hồn, nhưng là không nhất định phải giết người. Tế luyện tà hồn để tà hồn đề bạc phẩm giai thực có rất nhiều loại phương thức. Tỉ như để tà hồn qua cực âm chi địa hấp thu âm sát chi khí. Đương nhiên, cái kia loại phương thức, tà hồn tấn giai tốc độ tự nhiên không có trực tiếp giết người. Hấp thụ người bị giết chết thời điểm oán khí tới cũng nhanh. Đinh linh linh. Đêm khuya, Dương Vân Phàm chính trên giường tính tỏa tu luyện, bỗng nhiên, hắn điện thoại di động vang lên. Dương Vân Phàm lấy điện thoại cầm tay ra mắt nhìn điện báo biểu hiện, lại là một cách lạ lẫm số điện thoại. Ấm nút tiếp nghe khóa sau khi, mặt xẻo thanh âm từ trong điện thoại di động truyền tới. Dương lão đại, may mắn không làm nhục mệnh. Ngươi để ta giúp ngươi tìm người kia. Hiện tại đã tìm được. Ở đâu? Dương Vân Phàm không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề. Nước cầu ngõ hẻm số 3, một cái tên là sửa chữa phòng khám bệnh tư nhân. Mặt xẻo hồi đáp. Tối cường thần y hỗn đô thị 24 chương 475 phòng khám bệnh bắt người chương 475. Phòng khám bệnh bắt người, cái này nước cầu ngõ hẻm. Xem như Tây ngoại ô một đầu rất nổi danh ngõ nhỏ. Ngõ hẻm kia tốt xấu lẫn lộn, hồng đăng khu, dưới sòng bạc đặc biệt nhiều. Ngoại lai nhân viên lưu động rất nhiều. Không ít trên thân cóng vụ án trên đường huyên để nếu là muốn đi ra ngoài vui vẻ, chắc chắn sẽ tới nơi này. Đến nỗi cái này sửa chữa phòng khám bệnh tại Tây ngoại ô thế hệ này cũng là rất nổi danh. Hắn nổi danh nguyên nhân không phải là bởi vì trong phòng khám thầy thuốc y thuật cao siêu, mà chính là cái này phòng khám bệnh là một cái xuất ngũ lão quân y mở, chuyên môn giúp trên đường huyên đệ xử lý một số không tiện đi bệnh viện xử lý thương tổn. Dần dà cái này phòng khám bệnh thì thành trên đường người chuyên môn qua một phòng khám bệnh. Mỗi cách ban đêm đều là nước cầu ngõ hẻm náo nhiệt nhất thời điểm. Cái này trong ngõ nhỏ khắp nơi đều người du đãng không có việc gì tiểu côn đồ. Đây là mỗi một cái hắc ám khu vực thái độ bình thường cũng sẽ không khiến cho người chú ý. Bất quá, hôm nay nơi này tiểu côn đồ đều bị mặt xẻo chào hỏi, để bọn hắn hỗ trợ tìm một cái thủ thương mặt lạ hoắt. Cho nên, làm nhân vật khả nghi xuất hiện tại sửa chữa phòng khám bệnh thời điểm, mặt xẻo trước tiên liền đạt được tin tức. Mặt xẻo, ngươi biết người kia gọi cái gì tên sao? Dương Vân Phàm ôm may mắn tâm lý hỏi. Mặt xẻo sờ sờ đầu, nói, giống như gọi Lý Gia không? Lý Diệp đúng. Tự Lý Diệp. Dương Vân Phàm nghe đến đó, nhất thời cười lên ha hà. Mặt xẻo, lần này càn không tệ. Cuối tuần qua Hứa Cường nơi đó, bản thiếu gia mời các ngươi ăn cơm. Cảm ơn Dương lão đại. Mặt xẻo vô cùng kích động. Dương Vân Phàm để hắn theo Hứa Cường bọn họ ăn cơm bằng là để hắn giang hồ đề bạc nửa cấp bậc. Từ đó sau khi, chỉ sợ hắn cũng là Dương Vân Phàm thủ hạ, Hứa Cường đồng hồ chờ lão đại bên ngoài tiểu lão đại. Có Lý Diệp tin tức, Dương Vân Phàm cũng mặc kệ rất trễ. Trực tiếp gọi điện thoại cho Mã Cảnh Quan cùng Nạp Lan Huân. Ta người phía dưới tìm tới Lý Diệp, hắn tại nước cầu ngõ hẻm số 3. Sửa chữa phòng khám bệnh. Thật sao? Quá tốt, ngươi chờ. Ta lập tức đến. Nạp Lan Huân vừa nhận điện thoại, vui mừng quá đỗi. Lúc đầu chính ngủ ở nhà cảm giác, lúc này trực tiếp đứng dậy mặc quần áo, ra bên ngoài chạy. So sánh với gấp gáp Nạp Lan Huân, Mã Cảnh Quan tính cách liền muốn trầm ổn rất nhiều. Hắn đầu tiên là theo Nạp Lan Huân câu thông một chút, rồi mới Nạp Lan Huân lại phân phó võ cảnh bộ đội chuẩn bị, để bọn hắn vũ trang đầy đủ, lấy chống khủng bố thái độ tới bắt Lý Diệp. Thế là Nạp Lan Huân mang theo võ cảnh bộ đội, Mã Cảnh Quan mang theo hình cảnh bộ đội, một đoàn người lặng lẽ tại nước cầu phía ngoài hẻm tụ hợp. Xe thì đứng ở sửa chữa phòng khám bệnh trích đối diện một đầu tối như mực trong hẻm nhỏ. Thông qua xe giấy cửa sổ thủy tinh, Dương Vân Phàm bọn người có thể thấy rõ sửa chữa trong phòng khám tình huống. Nhưng là từ sửa chữa trong phòng khám, lại là nhìn không thấy nơi này tình huống. Sửa chữa phòng khám bệnh là bị cách thành trong ngoài hai bộ phận. Bên ngoài bộ phận, bên trái là thầy thuốc chẩn bệnh tràng sở, bên phải thì là nhà thuốc, trung dược thuốc tây đầy đủ mọi thứ. Nhưng là bán nhiều nhất, tốt nhất, lại là áo mưa, thuốc tráng dương chờ một chút tình thú đồ dùng. Bên trong bộ phận thì là chia làm phòng tiêm thuốc, truyền dịch thất cùng tiểu hình phòng phẫu thuật. Từ sửa chữa phòng khám bệnh bên ngoài, vô luận thế nào nhìn, đều chỉ có thể trông thấy thầy thuốc chẩn bệnh tràng sở cùng nhà thuốc. Bên trong lại là nhìn không thấy. Mã Cảnh Quan thông qua bộ đàm, để một nam một nữ hai cái hình cảnh ngụy trang thành vì người yêu, mang theo châm thuốc cùng tiêm vào đan, tiến về sửa chữa phòng khám bệnh yêu cầu hỗ trợ trích. Như loại này từ trong bệnh viện cầm tới châm thuốc cùng tiêm vào đan, chạy đến nhà phủ cận trong phòng khám đánh sự tình, tầng tầng lớp lớp, nhìn mãi quen mắt. Cho nên sửa chữa trong phòng khám thầy thuốc cùng y tá cũng không có sinh nghi, thì lính lấy bọn hắn đi vào trích. Mà tại đánh châm quá trình bên trong, một nam một nữ này hai cái hình cảnh, cũng là đem sửa chữa trong phòng khám bộ phận tình huống cho hiểu rõ ràng. Chờ đến bọn họ từ sửa chữa trong phòng khám đi ra sau, lập tức báo cáo: "Đội trưởng, Lý Diệp ngay tại phòng tiêm thuốc bên trong, hẳn là vừa mới làm qua phẫu thuật, trên thân quấn lấy băng vải, đang truyền dịch." Lý Diệp bên trong nạp lan hôn nhất thương, liền xem như võ lâm cao thủ, hắn cũng cần lấy viên đạn ra. Nếu không vết thương tuyệt đối không cách nào rũ hợp. "Quá tốt," Mã cảnh quan trầm giọng nói ra. "Chuẩn bị hành động đúng." Sở hữu hình cảnh mặc vào áo chống đạn, rồi mới ba người làm một tiểu tổ, tùy thời chuẩn bị hành động. Lúc này, vừa rồi qua sửa chữa phòng khám bệnh điều tra hai cái hình cảnh, lúc này cũng đi tới. "Bên trong tình huống như thế nào?" Mã cảnh quan hỏi, hắn khóe mắt liếc qua một mực nhìn chăm chú lên sửa chữa phòng khám bệnh. Nam hình cảnh vội vàng trả lời: "Sửa chữa trong phòng khám có hai cái thầy thuốc cùng hai người y tá. Bọn họ bình thường đều đợi ở phía ngoài. Chỉ có cho người ta trích hoặc là quan sát dịch thể tình huống thời điểm, mới có thể tiến vào trong phòng khám bộ. Trước mắt tại truyền dịch trong phòng mặt cũng chỉ có Lý Diệp một người." Mã cảnh quan gật gật đầu, nói ra: "Dựa theo cố định kế hoạch hành động." Nhất thời, sở hữu hình cảnh kiểm tra một chút vũ khí trang bị, rồi mới hướng phía sửa chữa phòng khám bệnh bọc đánh đi qua. Dương Vân Phàm lại kéo một chút Mã cảnh quan, nói: "Mã cảnh quan, để thủ hạ ngươi huyên đệ trước không cần vội vã động thủ, ta trước vào xem." Mã cảnh quan suy nghĩ sâu xa một hồi, hắn biết Dương Vân Phàm võ công cao cường, cái kia Lý Diệp cũng là hắn đả thương, mà lại Lý Diệp là cực kỳ nguy hiểm phạm nhân, rất có thể có cái gì buông tay, hắn cũng sẽ không để dưới tay mình đi chịu chết. Nhưng là Dương Vân Phàm xem như xã hội danh nhân, nếu như bởi vì cảnh sát bắt hành động mà thổ thương, vậy coi như là cục cảnh sát cục trưởng cũng có không tầm thường trách nhiệm này. Trong lúc nhất thời, Mã cảnh quan có chút do dự. Nạp Lan Huân nhìn ra Mã cảnh quan do dự, nói thẳng: "Nếu như bị Lý Diệp nhìn thấy cảnh sát, hắn có thể sẽ sớm chạy trốn. Ở đây chỉ có ba người chúng ta người ăn mặc thường phục. Chờ một chút, chúng ta thì đi vào chung tốt. Nếu quả thật gặp nguy hiểm, ta phụ trách bảo hộ Dương Vân Phàm, ngươi phụ trách bắt Lý Diệp." Cái này cũng có thể thực, Nạp Lan Huân chỉ là như thế nói một chút mà thôi. Nàng biết Dương Vân Phàm so với nàng lợi hại nhiều. Nếu quả thật xảy ra nguy hiểm, chỉ sợ nơi này tất cả mọi người xảy ra chuyện, Dương Vân Phàm đều không nhất định có việc. Cho nên nàng tuyệt không lo lắng. Huống chi cái kia Lý Diệp lần trước mai phục tập kích Dương Vân Phàm đều không thành công, lần này mình mang theo như thế nhiều người đến bao vây hắn, cũng không tin hắn chả có thể lật trời hay sao. Bất quá Mã cảnh quan không nghĩ như vậy nhiều, hắn cảm thấy Nạp Lan Huân đề nghị coi như đáng tin, thế là gật đầu nói: "Tốt à, ta đồng ý." Lúc này đã là 3 giờ sáng nhiều, nhưng là sửa chữa phòng khám bệnh cách đóng cửa thời khắc còn sớm. Bởi vì vị trí hoàn cảnh đặc thù, phục vụ vật cũng so sánh đặc thù quan hệ, sửa chữa phòng khám bệnh thường thường là tại lúc sáng sớm đợi đóng cửa, ban ngày bình thường đều là tại đóng cửa nghỉ ngơi. Làm Dương Vân Phàm bọn người nghênh ngang đi vào sửa chữa phòng khám bệnh thời điểm, tuổi hơi lớn thầy thuốc đang dùng trên gối hình máy tính chơi lấy đấu địa chủ. Một cách khác thầy thuốc thì là tại hướng một cách đêm khuya đến mua thuốc tráng dương trung niên nam tử, chào hàng lấy một món tên là đại lực thần thuốc tráng dương. Đến nỗi mặt khác hai người y tá thì là ngồi vây quanh tại tivi bên cạnh, nhìn lấy một bộ phim Hàn, đồng thời còn thảo luận kịch bên trong cách nào diễn viên đẹp trai hơn. tối cường thần ý hỗn đô thị 24 chương 476 kiếm như lưu quang. Nhanh như cầu vồng chương 476. Kiếm như lưu quang. Nhanh như cầu vồng lúc này. Dương Vân Phàm bọn người tiến đến. Tuổi hơi lớn thầy thuốc chỉ là nâng đầu nhìn một chút. Bởi vì sửa chữa phòng khám bệnh thường xuyên đều sẽ có đạo lên lăn lộn huyên để đến khám bệnh. Cho nên bọn họ đã sớm thói quen loại này một đám người đồng thời xuất hiện tại trong phòng khám tràng diện. Trên mặt liền nửa chút kinh ngạc biểu lộ đều không có. Bọn họ hiển nhiên là đem Dương Vân Phàm ba người cho xem như một đám trước đến khám bệnh lưu manh. Riêng là Mã Cảnh Quan, dáng dấp một mặt hung tướng, thế nào nhìn cũng không phải người tốt. Mà Nạp Lan Huân mặc dù là cái mỹ nữ, thế nhưng một mặt hung hãn khí, hiển nhiên cũng không phải dễ trêu. Trừ Dương Vân Phàm thực sự dáng dấp đẹp trai, mà trên thân lại không cái gì sát khí, ngược lại rất không giống lưu manh. Bất quá, đại lưu manh bên người bình thường đều có một cái bạc chỉ phiến quân sư, cho nên bọn họ cũng không nghi ngờ. Người nào xem bệnh à, tuổi hơi lớn thầy thuốc tại cầm trong tay bom cho đánh đi ra sau, đầu cũng không nâng hỏi. Ta xem bệnh. Mã Cảnh Quan cố ý sờ sờ ở ngực, làm bộ nơi đó rất đau, rồi mới ngồi tại xem bệnh bên cạnh bàn. Y tá lông mày đẹp. Xin hỏi Vinh. Cơ. Ở đâu nha lúc này? Dương Vân Phàm thì là đi tới một bên. Đi hướng hai cách đang bận nhìn phim Hàn y tá hỏi. Hai cái tiểu y tá nguyên lai đang nhìn phim Hàn bên trong soái ca. Ai ngờ trong hiện thực xuất hiện một cái so phim Hàn bên trong đẹp trai hơn soái ca. Đều xứng sờ một chút. Riêng là Dương Vân Phàm trên thân loại kia ánh sáng mặt trời khí tức. Còn có quý tộc khí chất. Để hai cái tiểu y tá hai mắt đều nhanh hiện đào tâm. Ai có thể nghĩ tới tại loại tên lưu manh này hỗn hợp. Vậy mà xuất hiện một cái vương tử bộ dáng soái ca. Bên trong một cái y tá vội vàng đứng lên nói, ngươi muốn đi nhà xí sao, ta dẫn ngươi đi đi. Ngay tại truyền dịch thất phía trước ngõ hẻm kia bên trong. Ngươi khả năng tìm không thấy. Nói. Nàng lập tức từ bên trong chạy đến. Con mắt lóe sáng tinh tinh nhìn lấy Dương Vân Phàm. Rồi mới ở phía trước dẫn đường. Đi hai bước trả về đầu nhìn Dương Vân Phàm một chút. Sợ vừa quay đầu lại, cái này soái ca thì không thấy. Dương Vân Phàm đối Nạp Lan Huân lại là nháy một chút con mắt. Ý là, ca lợi hại a. Nạp Lan Huân dây hiểu ý tứ này. Ở một bên mắt trợn trắng, trong lòng đậu đen rau muống. Cái này người y tá là mù a, thế mà theo Dương Vân Phàm xuông soi. Tại truyền dịch trong phòng mặt, có 5 tấm giường bệnh, Lý Diệp nằm tấm kia giường bệnh, chính đối truyền dịch thất đại môn. Bởi vì nơi này có thể trước tiên nhìn đi ra bên ngoài đi tới người. Đúng lúc này, một mực yên tĩnh nằm Lý Diệp trong lòng cuồng loạn mấy lần, có sự cảm không tốt. Cùng lúc đó, Dương Vân Phàm phảng phất cũng cảm giác được bên trong Lý Diệp nóng nảy bất an. Đột nhiên, hắn dừng bước. Rồi mới một cái tay che cái kia tiểu y tá miệng đối nàng nhẹ nhàng làm một cái duyệt động tác. Tiểu y tá nhất thời giật mình. Chẳng lẽ lại cái này soái ca muốn ở chỗ này đối với ta dùng sức mạnh, vậy ta là nên gọi. Vẫn là không gọi. Xong khi nàng ánh mắt theo Dương Vân Phàm đối đầu sau khi nhìn thấy Dương Vân Phàm cái kia thâm thúy, tĩnh mịch như là đại hải một dạng khiến người ta nhìn không được xa vào đi vào ánh mắt sau khi, nàng lập tức làm ra lựa chọn. Tính toán, xem ở hắn dáng dấp như vậy đẹp trai phân thượng, ta thì không gọi. Thế nhưng là, nàng đợi rất lâu cũng không có gặp Dương Vân Phàm làm động tác kế tiếp. Lúc này, tại truyền dịch thất phía dưới cửa sổ, hình cảnh đội cùng võ cảnh đại đội đã bắt đầu. Chậm rãi chui vào tới, hình thành vòng vây. Răng rắc đột nhiên, không biết người nào dẫm lên cái gì đồ, vật, phát ra một tiếng rất nhỏ tiếng vang. U, V, Quy, Quy, Mơ, Lý Diệp bỗng nhiên ý thức được tình huống không thích hợp. Phanh một chút. Hắn một chút rút ra ốm tiêm, thả người vọt lên trực tiếp đánh vỡ cửa sổ thủy tinh. Ở bên ngoài, hắn quả nhiên thấy mấy cái cảnh sát nấp tại cửa sổ miệng dưới. Không được nhúc nhích lại chạy thì nổ súng. Những cảnh sát kia nhìn thấy người bị tình nghi chạy trốn. Bản năng nâng dậy họng súng muốn xả kích hưu hưu hưu, nào biết được Lý Diệp tốc độ càng nhanh. Nâng tay thì từ trong ngực bắn ra mấy cái đinh thép. Ba ba ba, may mắn những cảnh sát này đều mặc áo chống đạn, cái này đinh thép đánh vào áo chống đạn phía trên. Có thể dù là như thế, cái kia đinh thép to lớn lực đạo cũng đem bọn hắn đánh một trận đau nhức. Mà liền tại bọn hắn do dự trong nháy mắt, Lý Diệp lại bắt lấy một con tin: đừng tới đây. Các ngươi lại tới, ta thì giết nàng một cái. Cách ăn mặc trang điểm lộng lẫy nữ nhân, đúng lúc là từ truyền dịch thất đối diện đầu kia thông hướng Vinh Cơ trong hẻm nhỏ đi tới. Gặp được một màn này, nhất thời thì hoảng sợ ngốc. Lý Diệp nơi nào sẽ buông tha loại cơ hội này. Hắn trong nháy mắt thì bổ nhào vào nữ bên người thân, một thanh liền đem nàng cho chảnh vào trong ngực. Tay phải bày ra trào thủ, kẹp tại nàng trên cổ. Cứu mạng a, mau cứu ta. Bị Lý Diệp cho cưỡng ép, nữ tử bị hoảng sợ quá sức, nhất thời thì khóc quát lên. Kinh nghiệm phong phú Lý Diệp biết, người thi chấp càng là kêu la lời hại, đối với hắn cũng liền càng có chỗ tốt. Cho nên hắn cũng không ngăn lại tiểu thư kêu khóc, chỉ là đối xử lạnh nhạt nhìn thẳng cảnh sát. Muốn sao để cho ta đi, muốn sao ta giết nàng. Lý Diệp trầm giọng nói ra. Đối mặt cảnh sát thực hắn cũng không hoảng hốt. Những cảnh sát này tốc độ quá chậm, như thế khoảng cách gần, tại bọn họ động thủ trong nháy mắt, hắn thì làm ra phản ứng. Trừ phi có tay bắn tỉa tại ngoài trăm thước nổ súng. Lúc này Mã cảnh quan cùng Nạp Lan Huân từ một bên khác lao ra. Lý Diệp, ngươi chạy không? Vẫn là không nên chống cự, chúng ta đã phong tỏa cả con đường. Trừ phi ngươi có thể bay, nếu không ngươi trốn không. Lý Diệp thần sắc lại là bỗng nhiên biến đổi, âm cười rộ lên. Ngươi thế nào biết ta không có thể bay được? Vừa dứt lời, trên người hắn thì quấn quanh dậy từng đợt hắc khí. Cái này trong hắc khí tựa hồ còn có oan hồn bóng dáng, không ngừng gào thét lên tiếng. Thanh âm kia vô cùng thê lương, giống như là đến từ thập bát tầng địa ngục, khiến người ta nghe rùng mình. Bị hắn cưỡng ép nữ nhân kia, nhìn thấy tràng diện này trực tiếp thì ngất đi. Ở đây sở hữu cảnh sát, chiến sĩ vũ cảnh cũng đều là lần đầu tiên nhìn thấy loại này dọa người tràng cảnh. Phảng phất chính mình là tại đối phó tới từ địa ngục áp dược. Soạt, Lý Diệp phía sau bỗng nhiên triển khai một tấm màu đen cánh. Chiếc cánh này có dài 10 mét, đen như mực nước, dùng oán niệm chú tạo, giống như thực chất. Cánh hung hăng phiến động một cái, hắn sắp phóng lên tận trời hưu. Nhưng mà đúng vào lúc này, xa xa có một cái hào quang màu đỏ sầm gào thét mà đến. Đó là cái gì? Lý Diệp đồng tử đột nhiên co lại nhanh chóng. Hắn cảm giác được một trận to lớn linh lực ba động trên hắn rất xa. Đây không phải hắn có thể tới công kích. Chờ gần, Lý Diệp cuối cùng thấy rõ ràng cái kia hào quang màu đỏ sậm là cái gì đồ vật. Đó là một thanh linh thể tiểu kiếm, phi kiếm phúc kiếm như lưu quang, nhanh như cầu vồng. Một tiếng vang giòn, Lý Diệp trên thân ngưng tụ u ám nguyên lực bị trực tiếp phá mất. Đồng thời, cái kia chỉ có to bằng ngón tay tiểu kiếm trực tiếp đánh vào Lý Diệp trên bờ vai, nổ rớt hắn nửa cái thân thể. Hắn tựa như là một cái bị ná cao su đánh trúng tiểu điểu, trực tiếp không trung rơi xuống, máu vẩy một chỗ, bay nhảy hai lần thì đắc hôn mê. Tối cường thần y Hỗn Đô thì 24 chương 477 sư phụ thu ta làm đồ đệ đi. Chương 477 sư phụ thu ta làm đồ đệ đi. Cái gì tình huống? Mới vừa rồi là cái gì đồ vật? Là kiểu mới vũ khí sao? Tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ. Đối mặt loại tình huống này, tất cả mọi người có chút sững sờ. Làm tất cả mọi người đang sững sờ thời điểm, Dương Vân Phàm chậm rãi từ phía sau đi tới. Hắn đi lên, đi đến Lý Diệp bên cạnh, đem một chương hoàng sắc đã vỡ vụn lá bùa thu lại. Đây là hắn luyện chế phi kiếm phù, coi như báo hỏng cũng không thể để người khác tùy tiện nhìn thấy. Đây chính là trước mắt hắn buông tay. A, đây là cái gì đồ vật? Đang lúc Dương Vân Phàm muốn đứng dậy rời đi thời điểm, hắn phát hiện tại Lý Diệp trong ngực tựa hồ có một cái đầu gỗ khối hình dáng đồ vật. Hắn bản năng cầm lên, dùng thần thức kiểm tra một phen. ta dựa vào sau một khắc, trên mặt hắn lại xuất hiện hoảng hốt kinh hỉ biểu lộ. Bởi vì khi hắn thần thức tiếp xúc cái này đầu gỗ khối hình dáng trong nháy mắt, một cỗ suy nghĩ thì xuất hiện tại hắn trong đầu. Thần Mộc Vương đỉnh tử mấu âm hồn cổ không sai. Cái này đầu gỗ khối hình dáng đồ vật lại là Thần Mộc Vương đỉnh, một cái đỉnh cấp trùng cổ đỉnh lô. Mà rất nhanh, Dương Vân Phàm ý thức được Lý Diệp làm ra hết thảy. Nói thật, cái này Lý Diệp thật sự là một thiên tài. Hắn là U Hồn Tông đệ tử, nhưng lại vừa học một điểm miêu cương cổ độc kỹ xảo. Rồi mới, hắn đem U Hồn Tông dưỡng tà hồn biện pháp dùng tại bồi dưỡng cổ độc phương diện, để hắn sáng tạo ra cái này kỳ lạ tử mẫu âm hồn cổ. Cái này tử mẫu âm hồn cổ có tà hồn khí tức cùng bản năng, cần hấp thu sinh mệnh lực mới có thể trưởng thành sinh sôi xuống dưới. Bất quá, loại này nhu cầu không là mỗi ngày, mà chính là có khoảng cách tính. Cho nên, Lý Diệp mới có thể tại hai ngày này phạm phải nhiều dãy án giết người. Mà những người kia trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử, chết bởi cơ tim tắc nghẽn, làm theo là bởi vì tử mấu âm hồn cổ hấp thu những nhân sinh đó mệnh lực. Mà trái tim thủ đương sông không chịu nổi gánh nặng, cho nên mới cơ tim tắc nghẽn. Thật sự là phung phí của trời a, bồi dưỡng loại này cổ độc chẳng lẽ nhất định phải giết người sao? Dương Vân Phàm thật sự là đối cái này Lý Diệp im lặng. Đồng dạng là sinh mệnh lực, một con trâu sinh mệnh lực hiển nhiên so với người mạnh hơn vô số lần. Hắn chẳng lẽ cũng không biết qua hấp thu trên thân trâu sinh mệnh lực sao? Coi như vùng ngoại thành chết cái mấy chục con trâu, chỉ sợ cũng sẽ không có cảnh sát qua điều tra. Cần gì phải giết người quá phách lối? Có điều người trong tà phái đoán chừng cũng sẽ không cân nhắc như vậy nhiều. Có đôi khi giết người cũng là tùy ý mà làm. Huống chi đoán chừng cái này Lý Diệp căn bản cũng không tin tưởng cảnh sát bên trong có người có thể bắt được hắn. Xác thực, nếu không phải Dương Vân Phàm ở chỗ này, cái này Lý Diệp hơn phân nửa lại một lần thành công đào thoát ngươi. Ngươi là ai lúc này? Lý Diệp trong vũng máu giãy giụa hai lần, tỉnh táo lại, một quang lãnh lệ nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Ngươi không cần phải để ý đến ta là ai. Ngươi phạm tội giết người, chết chắc. Dương Vân Phàm thấp hạ thân, hai tay ngưng tụ chân khí, một chút linh khí chảy chuyển cho hắn đầu ngón tay. Rất nhanh một cái phù văn ngưng tụ thành hình. Đây là cực kỳ lực phá hoại, chấn sơn phù, nhất phù đè xuống, đỉnh núi đều muốn nghiền nát. Lý Diệp nhích môi tùy ý cười rộ lên, ha ha, chỉ bằng những người này, chờ ta thương thế tốt lên. Một đám u hợp. Phúc chỉ là không chờ hắn nói xong, Dương Vân Phàm đầu ngón tay cái kia phù văn trực tiếp chống đỡ tại hắn nơi đan điền. Mà một giây sau, hắn cảm giác được chính mình đan điền tựa như là cứ thế mà bị người ép thành phấn vụn. Mà hắn cũng bởi vì chân khí không chỗ có thể đi, nhịp tuôn ra mà lên, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Ngươi cho ta là ngu ngốc a? Sẽ còn để ngươi có cơ hội chữa trị? Dương Vân Phàm bĩu môi, không lưu dấu vết đem tử mấu âm hồn cổ thu nhập chính mình túi chứ vật, rồi mới làm bộ là đang hỏi ý Lý Diệp. Có thể Lý Diệp nói mấy câu thì ngất đi. Dương Vân Phàm sờ hắn đan điền, người khác còn tưởng rằng Dương Vân Phàm là giúp hắn trị thương. Dù sao Dương Vân Phàm là Tương Đàm nổi danh thần y. Dương Vân Phàm, loại này đáng giết ngàn đao tai họa, ngươi còn giúp hắn trị thương làm cái gì? Dù sao cũng là phát súng lấy mạng vận. Lúc này Mã Cảnh Quan cùng Nạp Lan Huân xông lại. Nạp Lan Huân còn tưởng rằng Dương Vân Phàm tại giúp Lý Diệp chữa bệnh, nhất thời đem hắn kéo lên, tức giận nói. Mã Cảnh Quan lập tức quay đầu đi, giả đừng không có nghe được câu này. Tuy nhiên hắn trong lòng cũng là như thế nghĩ, nhưng là phán quyết trước đó, người bị tình nghi vĩnh viễn là người bị tình nghi, còn không thể định tội. Loại lời này nói, nếu như bị người nghe được truyền bá ra ngoài, có hại cục cảnh sát sự tín nhiệm. Lúc này, hắn cảnh sát mới toàn bộ kịp phản ứng. Gọi xe cứu hộ, gọi xe cứu hộ. Duy trì hiện trường, duy trì hiện trường. Nhớ tới vừa rồi một màn kia thật sự là theo giống như nằm mơ. Lúc đầu thật tốt đem tội phạm truy nã vây lại. Ai biết cái này tội phạm truy nã vậy mà hóa thân ác ma. Phía sau mọc ra cánh màu đen. Phải bay đi. Rồi mới. Lại không biết nơi nào bay tới một thanh màu đỏ linh quang. Trực tiếp đem ác ma kia xuyên qua. Đóng ở trên mặt đất. Bất quá, làm cảnh sát như thế lâu bọn họ cũng đã gặp không ít kỳ quái sự tình. Tự nhiên biết thủ khẩu như bình. Lúc này trong lòng mặc dù lòng hiếu kỳ rất nặng. Nhưng là mặt ngoài lại giả vờ làm cái gì cũng không biết. Đầu tiên là phong tỏa hiện trường. Rồi mới chờ lấy phía trên mệnh lệnh. Mã cảnh quan nhiều lần muốn nói lại thôi. Nhưng nhìn Dương Vân Phàm một bộ cái này không liên quan gì tới ta bộ dáng. Hắn biết Dương Vân Phàm là cao nhân. Giấu ở Tương Đàm thành phố làm thầy thuốc. Chỉ sợ là có chính mình kế hoạch. Hắn không dám đắc tội Dương Vân Phàm. Cho nên dứt khoát thì không vấn tâm bên trong vấn đề. Đến nỗi Nạp Lan Huân, hắn đối Dương Vân Phàm mảnh rõ ràng nhiều. Nàng biết Dương Vân Phàm là một cái người tu hành, trước đó còn giúp trợ hắn sư huyên giết một cái nước ngoài người tu hành. Mà lại, Dương Vân Phàm tu vi, hắn sư huyên vậy mà đều mặc cảm. Cái này khiến Nạp Lan Huân mười phần không phục. Bất quá, lần này, nàng nhìn thấy Dương Vân Phàm thủ đoạn, lại là hoàn toàn chịu phục. Ui! Nạp Lan Huân! Ngươi không muốn hai mắt phát chỉ nhìn ta có được hay không còn có. Chúng ta thời điểm nào quan hệ như vậy tốt. Ngươi vậy mà chủ động đưa đậu hũ cho ta ăn lúc này. Dương Vân Phàm tuy nhiên nghĩa chính ngôn từ khiển trách Nạp Lan Huân. Nhưng là trên tay hắn nhưng không có cái gì động tác. Bởi vì Nạp Lan Huân chính ôm cánh tay hắn. Cơ hồ muốn đem chính mình mỹ diệu thân thể toàn bộ ép đến Dương Vân Phàm trên thân tới. Liệt diễm hồng môi cắt nước đôi mắt sáng, răng trắng mũi ngọc tinh xảo gần trong gang tấc. Quá mẹ hắn dù hoạt Nạp Lan Huân thì theo gấu túi một dạng treo ở Dương Vân Phàm trên thân. Dưới tay nàng những võ cảnh đó chiến sĩ tuy nhiên làm bộ nhìn không chớp mắt. Nhưng là ánh mắt như cũ thỉnh thoảng liếc tới. Trong lòng yên lặng rơi lệ. Thương thiên à. Khắp nơi à. Nữ thần của chúng ta đội trưởng. Lại bị hắn nam nhân chinh phục việc này. Nạp Lan Huân tựa ở Dương Vân Phàm bên cạnh. Không. Hẳn là gấp siết chặt Dương Vân Phàm không thả. Ánh mắt tỏa ánh sáng. Thì theo trông thấy mỹ thực thao thiết một dạng. Nói. Dương Vân Phàm. Không. Dương chân nhân xem ở chúng ta dĩ vãng quan hệ bên trên. Ngươi. Có thể hay không thu ta làm đồ để ngươi không phải có thuần Dương Tông đệ tử sao thế nào. Muốn cải đầu ta ma vân nhai môn hạ Dương Vân Phàm không khỏi cảm giác buồn cười. Tối cường thần y hỗn đô thị 24 chương 478 thần mộc vương đỉnh chương 478. Thần mộc vương đỉnh cách này Nạp Lan Huân không sợ trời không sợ đất. Tại Tương Đàm lần thứ nhất gặp thấy mình thời điểm. Còn muốn cho mình hạ mã uy. Kết quả bị chính mình giáo huấn một lần. Tại tăng thêm chuyện khi trước. Hai người cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết. Là hắn vì số không nhiều bằng hữu. Cái này võ cảnh đại đội trưởng thế nào cũng coi là một cái mỹ nữ. Cộng thêm nữ cường nhân. Ai biết ra hỏa này ném đi ra mặt. Lại là như thế một bộ vô lại bộ dáng. Ta chỉ là ký danh đệ tử. Sư phụ xem ở nhà chúng ta đối thuần Dương Tông hiếu kính không ít phân thượng truyền một bộ Nga mi thứ công pháp cho ta. Ta không có qua chân truyền, muốn cải đầu môn hạ người khác cũng không quan hệ. Người bên ngoài vừa rồi không có chú ý tới, Nạp Lan Huân nhưng khi nhìn rõ rõ ràng sở. Dương Vân Phàm vừa rồi vung tay lên trước người phù văn bốc lên uyển như du long. Rồi sau đó, hắn theo tay vừa lộn. Một chương phù văn. Bị quán trú linh khí. Nhất thời hồng quang lấp lóe. Ngưng tụ thành linh thể tiểu kiếm. Rồi sau đó, kiếm như dao long, nhất kiếm phi tiên trực tiếp đem Lý Diệp ca. O, thật sự là quá có hình. Quá mẹ hắn đẹp trai chờ bản tiểu thư học hội chiêu này sau khi. Vậy thì thật là trừ gian diệt áp. Thừa phong ngự kiếm. Đến lúc đó người giang hồ người xưng tụng. Danh xưng đệ nhất nữ hiệp. Nạp Lan kiếm thần. Nghe một chút, Nạp Lan kiếm thần có nhiều mặt mũi Dương Vân Phàm, không, Dương chân nhân. Ngươi thì truyền ta vừa rồi cái kia một tay. Ra sao chỉ cần ngươi đáp ứng thu ta làm đồ đệ, ta cam đoan cũng không tiếp tục nói xấu ngươi. Mà lại ta theo gọi theo đến, liền xem như ngươi để cho ta rửa chân làm ấm giường, ta cái này làm đồ đệ, hiếu kính sư phụ, cũng tuyệt không do dự. Nạp Lan Huân hai mắt sáng lên nói. Đến nỗi cái gì rửa chân làm ấm giường, Nạp Lan Huân chỉ là biểu đạt một chút chính mình thành ý. Nàng cũng đã gặp qua Diệp Khinh Tuyết, nàng tuy nhiên mỹ mạo, thế nhưng là cảm thấy so Diệp Khinh Tuyết vẫn có chút chênh lệch. Dương Vân Phàm có như thế một cái thiên tiên lão bà, thế nào khả năng để ý chính mình. Dương Vân Phàm sờ sờ cằm, nói, nhìn ngươi bộ dáng, ngược lại là vẫn rất tâm thành. Vâng, sư phụ, ta tuyệt đối tâm thành. Nạp Lan Huân gật đầu điểm thì theo gà con mổ thóc một dạng. Thế nhưng là, vẫn chưa được. Dương Vân Phàm lại lắc đầu nói. Bởi vì, chúng ta Ma Vân Nhai không thu nữ đồ để nói xong. Dương Vân Phàm liền trực tiếp đi. Hắn vừa đến từ mẫu âm hồn cổ, thứ này được thật tốt nghiên cứu một chút. Cái kia Lý Diệp không hiểu thứ này tác dụng, chỉ biết là lấy ra giết người tu luyện. Nhưng lại không biết thứ này nếu như dùng để trị bệnh cứu người quả thực là nhất đại lợi khí. Cho đến trước mắt, y học giới còn không cách nào trị liệu ung thư. Dương Vân Phàm có cái này tử mẫu âm hồn cổ, lại là có thể thử một lần con trai của Phạm Vĩ. Đến á não, lúc đầu dùng thường quy biện pháp, có tối đa nhất 5 tầng nắm chắc. Nhưng là có cái này tử mẫu âm hồn cổ, ta tối thiểu có tầng 9 nắm chắc. Dương Vân Phàm hưng phấn muốn nhanh đi về làm thí nghiệm. Chờ Dương Vân Phàm sau khi đi, Nạp Lan Huân giật mình tại nguyên chỗ, một hồi lâu. Không thu nữ đồ để tuy nhiên tu chân giới không ít môn phái đều có rất nhiều cổ quái quy định. Có chút môn phái thu đồ để, thậm chí chỉ lấy một năm kia xuất sinh đệ tử, hoặc là cái nào đó tháng xuất sinh đệ tử, thậm chí còn phải là một loại nào đó nguyên thuộc tính đệ tử. Cùng so sánh, Dương Vân Phàm chỗ cái gì Ma Vân Nhai không thu nữ đồ để quy định này thực không tính quá kỳ quái. Nhưng là Nạp Lan Huân luôn cảm thấy Dương Vân Phàm là hốt du chính mình, không có bất kỳ cái gì căn cứ. Nàng cũng là cảm thấy Dương Vân Phàm khẳng định là bụng dạ hẹp hòi. Còn nhớ rõ trước kia nàng tìm hắn để gây sự tình. Nghĩ tới đây, Nạp Lan Huân trong lòng nhất thời tức giận vô cùng. Đối Dương Vân Phàm bóng lưng la lớn. Dương Vân Phàm, ta sẽ không buông tha cho trong chớp nhoáng này. Sở hữu chiến sĩ vũ cảnh trong lòng thật sự là cuồng loạn vô cùng, bọn họ nhìn không được trong lòng yên lặng đậu đen rau muống. Nạp Lan đội trưởng, người ta đã kết hôn à? Chúng ta có thể hay không muốn chút mặt, coi như ngươi muốn làm tiểu tam. Các huyên đệ tuy nhiên không hiểu, nhưng là cũng không phản đối. Thế nhưng là, ngươi có thể hay không đừng như thế lẽ thẳng khí hùng, thật sự là quá mất mặt, không thấy hình cảnh đội huyên đệ đều tại chế xếu đâu. Về đến trong nhà, Dương Vân Phàm dự định đem tử mẫu âm hồn cổ luyện hóa, làm tiếp hắn dự định. Bất quá, cái này tử mẫu âm hồn cổ sống nhờ tại thần mộc vương đỉnh bên trong. Chỉ cần đem thần mộc vương đỉnh luyện hóa, cái này tử mẫu âm hồn cổ tự nhiên là mặc cho Dương Vân Phàm chỉ huy. Cái này thần mộc vương đỉnh cũng là Dương Vân Phàm từ Lý Diệp trong ngực lật ra đến cái kia một khối một vấn đề. Sau đó Dương Vân Phàm cẩn thận kiểm tra một chút, mới biết được cái đồ chơi này địa vị rất lớn. Thần mộc vương đỉnh là Miêu Cương một cái sơn trải truyền thừa bảo bối. Không có cái gì hắn tác dụng, chuyên môn dùng để bồi dưỡng cổ độc. Thần mộc vương đỉnh có một loại đặc biệt hiệu năng, có thể hấp thụ thiên địa nguyên khí. Nội tại có một cái tiểu hình tổ linh trận pháp, mà lại nó hấp thu tiến đến thiên địa nguyên khí, lại sẽ bị thần mộc vương đỉnh tài liệu ảnh hưởng, trở nên 10 phần thích hợp cổ trùng hấp thu. Có thể nói cái này thần mộc vương đỉnh cũng là một cái cổ trùng thiên nhiên đỉnh lô. Có cái này thần mộc vương đỉnh, cổ trùng lại càng dễ tiến giai, cũng lại càng dễ sinh sôi. Mấu chốt nhất là cái này thần mộc vương đỉnh lại là một cái linh khí mặc dù là cấp thấp nhất hạ phẩm linh khí. Cũng làm cho Dương Vân Phàm mừng rỡ như điên. Linh khí có rất nhiều loại loại, thường thấy nhất thì là công kích linh khí, phòng ngự linh khí. Tỉ như một số binh khí bộ dáng công kích linh khí, còn có pháp y bộ dáng phòng ngự linh khí. Cái này là thường thấy nhất, cũng là tác dụng rộng rãi nhất. Còn có một số linh khí so sánh hy hữu hiếm thấy. Tỉ như thần mộc vương đỉnh loại này phụ trợ bồi dưỡng cổ trùng linh khí cũng rất ít gặp. Bởi vì loại linh khí này hơn phân nửa là nửa thiên nhiên sinh thành. Tỉ như thần mộc vương đỉnh, nó thực rất tốt luyện chế, bất quá là ở bên trong thêm một cái tổ linh trận pháp mà thôi. Khó thì khó tại cái này thần mộc vương đỉnh tài liệu là một gốc vạn năm ô mộc thụ thụ tâm chế tác. Loại tài liệu này đoán chừng mấy trăm năm trước khả năng còn có. Nhưng là hiện tại xã hội này đừng nói là vạn năm cổ thụ, chỉ sợ thiên niên cổ thụ cũng khó khăn tìm. Đương nhiên cũng bởi vì cách này nguyên nhân thần mộc vương đỉnh luyện hóa cũng dễ dàng. Dương Vân Phàm chỉ phí một buổi tối. Hơn nữa còn không thế nào phí sức. Liền đem cách này một cách hạ phẩm linh khí cho luyện hóa. Đáng tiếc. Cái này thần mộc vương đỉnh phẩm giai xác thực không cao. Ngay cả thu nhập thể nội thai nghén đều làm không được. Chỉ có thể đặt ở trong túi chứ vật. Bất quá. Dù cho để vào túi chứ vật. Dương Vân Phàm vẫn là có thể cảm giác được. Chính mình theo thần mộc vương đỉnh có một tia như có như không liên lạc. Hắn tâm niệm nhất đồng soát thần mộc vương đỉnh thì từ túi chứ vật bay ra tại trên tay hắn trôi nổi. Mà cùng lúc đó bên trong tử mấu âm hồn cổ hóa thành đảo đảo hắc khí quấn quanh ở trên tay hắn. Cái này tử mấu âm hồn cổ. Số lượng không nhiều. Nhưng là âm sát chi khí lại không ít. Lấy khác đồ. Vật sinh mệnh lực vi thực vật. Nó có hình dạng vô thể, là một loại linh thể giết người không thấy máu, nhất là âm độc bất quá. Dương Vân Phàm tâm niệm nhất động. Khống chế mấu trùng. Để phân ra một đầu nhỏ bé tử trùng chui vào tay hắn bên cạnh một gốc lan hoa bên trong. Rất nhanh cái kia lan hoa thì lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô héo đi. Mà đồng thời mấu trùng trên thân âm sát chi khí thì nồng đậm một tia. Chờ gốc cây kia lan hoa hoàn toàn khô héo mục nát, cái kia tử trùng liền vẫn chưa thỏa mãn chậm rãi lại bay trở về. Đồng thời nó kích cỡ biến lớn hơn một chút. Từ sợi tóc phẩm chất trở nên có bút tâm phẩm chất. Trên thân màu đen âm khí cũng càng thêm ngưng kết một số. Tuy là linh thể ngược lại cũng có một chút vật thật cảm nhận. Tối cường thần ý hỗn đô thì 24 chương 479 người tốt có hảo báo chương 479. Người tốt có hảo báo nguyên lai cái này tử mấu âm hồn cổ là như thế dùng. Đoán chừng cái kia Lý Diệp cũng là như thế thao tác tới giết người. Trách không được nguyên nhân bệnh tất cả đều là cơ tim tắc nghẽn. Dương Vân Phàm nói thầm một tiếng thì thu hồi tử mấu âm hồn cổ rồi mới về đi ngủ. Ngày thứ hai rời giường sau khi Dương Vân Phàm tiếp tục đi bệnh viện làm. Lưu Di đi vào phòng của hắn hỗ trợ chỉnh lý. Lại phát hiện hắn trên bể cửa sổ thả cái kia một gốc lan hoa lại nhưng đã khô héo. Thế nào chuyện cái này lan hoa ta hôm qua còn cố ý tưới chút nước, thế nào hôm nay thì mục nát, thật sự là kỳ quái. Lưu Di có chút kỳ quái. Có điều Dương Vân Phàm trong phòng thường xuyên phát sinh loại này kỳ quái sự tình. Có đôi khi thực vật rõ ràng sắp chết, kết quả ngày thứ hai lại tươi sống vô cùng. Đương nhiên cũng có hôm nay dạng này, hôm qua rõ ràng còn sinh cơ phồn vinh mạnh mẽ, bây giờ lại chết. Một gốc lan hoa mà thôi, Lưu Di cũng không có thế nào để ý, tiện tay liền giúp Dương Vân Phàm đổi. Nàng tiếp tục quét dọn gian phòng. Rất nhanh, khi nàng đánh quét sân thời điểm, lại bị trước mắt tràng cảnh giật mình. Diệp gia biệt thự chiếm diện tích rất lớn, còn có một cái đại hoa viên. Bên trong có không ít côn trùng, con rán, con ruồi, con muỗi loại hình. Đương nhiên, bây giờ thời tiết lạnh, con muỗi cùng con ruồi không thấy nhiều. Nhưng là con rán cùng con dẹp quanh năm suốt tháng cũng không ít. Trong hoa viên thậm chí còn có con dết cái gì. Lão thử càng là không cần phải nói, dù sao cũng là tại lưng chừng núi bên trên. Nơi này thế nào chuyện chỉ là hiện tại, Lưu Di lại ngây người. Bởi vì trong góc, những con rán đó con dẹp, còn có lão thử cái gì, toàn lặng yên không một tiếng động chết. Hơn nữa còn xếp chồng người một dạng, chồng chất trong góc. Thật sự là quá kỳ quái. Gâu gâu lúc này, bên cạnh trong nhà hộ viện tiểu tàng ngao, đối Dương Vân Phàm gian phòng gọi hai tiếng. Tối hôm qua, nó thế nhưng là dọa đến run lẩy bẩy. Bởi vì cả viện bên trong có một cỗ màu đen đồ vật tải bay tới bay lui. Rồi mới, nó còn chứng kiến bình thường rất lợi hại phách lối lão thử, con rán loại hình, tất cả đều hoảng sợ hướng trong góc chạy. Không bao lâu thì ngòm củ tỏi. Tiểu tàng ngao tuy nhiên não tử không thông minh, nhưng là vẫn minh bạch. Những thứ này đen xì đồ vật, nhất định là mình cái kia thần bí chủ nhân lấy ra. Quả nhiên chờ lão thử chết xong, những hắc đó hồ hồ quái vật lại trở lại chủ nhân gian phòng qua. Ngươi ý tứ là cô ra đem lão thử cùng con rán tiêu diệt? Lưu Di ngồi xổm xuống hỏi tiểu tàng ngao nói. Gâu gâu tiểu tàng ngao rất có linh tính gọi vài tiếng. Thứ sáu bệnh viện nhân dân. Dương Vân Phàm vừa tới bệnh viện, y phục còn không có thay xong, Phạm Vĩ thì kích động chạy vào. Thần bí nói: Dương thầy thuốc, người sâm, ngàn năm người sâm, ta lấy tới lúc này mới hai ngày, ngươi thì lấy tới? Dương Vân Phàm kinh ngạc vạn phần. Phạm Vĩ cười hắc hắc nói: đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới như thế thuận lợi. Lúc đầu ta đều mua xong qua Đông Bắc vé máy bay, chuẩn bị cuối tuần trước đó có thể lấy được. Ai biết ta người bạn kia vừa vặn mang người sâm đến Tương Đàm đến, chuẩn bị tìm bán chạy nhà. Bất quá, ta nói thứ này có thể cho nhi tử ta cứu mạng, hắn cũng đầy nghĩa khí, cho ta một cái giá vốn, ta thì mua xuống. Nói, Phạm Vĩ duỗi ra một cái ngón tay, ý là 100 vạn, 100 vạn cứu con trai mình một cái mạng, Phạm Vĩ cảm thấy quá đáng giá. Thiên hạ liền không có so cái này càng lợi ích thực tế mua bán. Nói, Phạm Vĩ vụng trộm đóng cửa lại. Rồi mới, hắn hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn một chút, xác định bốn phía không có cái gì người xấu, rồi mới mở ra tay mình vali, từ bên trong xuất ra một gốc chừng nặng 7-8 cân người sâm. Sợi rễ quấn quanh thấu thể vàng rực, đã có nhân hình. Dương Vân Phàm vận chuyển linh lực hội tụ hai mắt, nhìn một chút. Người này sâm bên trong ẩm chứa nồng đậm kim sắc linh khí. Đúng là ngàn năm người sâm mà lại linh khí như thế nồng đậm. Chỉ sợ có 1500 năm trở lên năm Dương thầy thuốc. Ra sao? Phạm Vĩ bận biểu nhìn Dương Vân Phàm sắc mặt. Chỉ cần Dương Vân Phàm hài lòng, con của hắn bệnh tình thì nhiều một phần nắm chắc. Nhìn một hồi, Dương Vân Phàm không khỏi gật đầu nói: Phạm tiên sinh, ngươi bằng hữu này thật là hào phóng. Ngươi cái này gốc người sâm, trên thị trường tối thiểu có thể bán 20 triệu. Thì đoạn thời gian trước, Tây Hà thành phố bên kia thì có người đào ra cái cùng ngươi cái này không sai biệt lắm người sâm. Ta có người bằng hữu đi mua, ra 2000 vạn. Đối phương đều không bán. Chuyện này Hứa Cường trước mấy ngày mới nói cho hắn biết. Dương Vân Phàm phân phó, nhất định muốn đem gốc cây kia người sâm bắt lại. Ai biết, Hứa Cường ra 2000 vạn, đối phương đều không bán. Cái này khiến Hứa Cường thật sự là nổi nóng. Bất quá, người khác không bán, hắn lại không thể ăn cướp trắng trợn. Tây Hà thành phố ai biết, Phạm Vĩ nghe lời này, nhất thời sắc mặt trở nên hết sức phức tạp. Thế nào Phạm tiên sinh? Dương Vân Phàm nhìn thấy sắc mặt hắn không thích hợp, hỏi một câu. Phạm Vĩ vỗ đùi, nói: ai, ta là cảm khái thực không dám giấu giếm. Dương thầy thuốc, bán ta người sâm người bạn này cũng là Tây Hà thành phố người. Cái kia đào ra người sâm là hắn thân thích, trước kia thiếu hắn một cái người lớn xin. Lần này đào được người sâm, ngày đầu tiên thì đưa đến trong nhà hắn. Hắn biết ta một mực đang thu thập người sâm chữa bệnh. Này thực sự là, cái này lão tôn, 20 triệu người sâm thì thu ta 1 triệu nhân tình này. Ta Phạm Vĩ thiếu đại nghe được Phạm Vĩ nói như vậy, Dương Vân Phàm cũng là giật mình. Hắn vỗ vỗ Phạm Vĩ bả vai, nói: có dạng này dạng nghĩa khí bằng hữu, Phạm tiên sinh, bởi vậy có thể thấy được, ngươi người này là làm coi như không tệ. Tin tưởng ta, người tốt nhất định sẽ có hảo báo. Hiện tại, ta thì phải nói cho ngươi một cái tốt tin tức. Cái gì tốt tin tức? Phạm Vĩ bận biểu nâng đầu, hỏi. Dương Vân Phạm thần bí nói. Mấy ngày nay ta được đến một loại thần bí cách điều chế. Con của ngươi ung thư não đã không thành vấn đề. Buổi chiều, ta thì có thể an bài trị liệu. Dương Vân Phạm nói là tử mẫu âm hồn cổ. Hôm qua, hắn sát hại trùng thời điểm bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Tế bào ung thư sinh mệnh lực so với bình thường tế bào sinh mệnh lực tràn đầy vô số lần. Mà lại có thể vĩnh viễn không có tận cùng sinh sôi xuống dưới. Nếu để cho tử mẫu âm hồn cổ hấp thu nó sinh mệnh lực, nó còn có thể tiếp tục ảnh hưởng nhân thể sao? Nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm liền không nhịn được muốn thử một lần. Mà lại, tử mẫu âm hồn cổ hấp thu tế bào ung thư cường đại sinh mệnh lực, nói không chừng còn lại bởi vậy hồi tiến giai. Đây quả thực là một tiến song điêu. Phạm Vĩ quả nhiên kích động lên. Dương thầy thuốc, ngươi nói là thật sao? Dương Vân Phàm cười cười nói, có phải là thật hay không, ta hiện tại không tốt cam đoan. Bất quá, ta hiện tại có 8 tầng nắm chắc có thể trị hết con của ngươi ung thư não. Nhìn Phạm Vĩ kích động không biết nói cái gì, Dương Vân Phàm vỗ vỗ bả vai hắn nói, ta biết ngươi bây giờ tâm tình rất lợi hại kích động. Có điều vô luận như thế nào, chúng ta trước đi xem một chút Phạm Quốc Quang tình huống đi. Nếu như tình huống của hắn không tệ, như vậy buổi chiều ta thì an bài trị liệu công việc. Phạm Vĩ nhìn xuống nước mắt không cho nó đến rơi xuống. Tốt. Cảm ơn Dương thầy thuốc. Dương thầy thuốc, ngươi thật sự là ta tái sinh phụ mẫu Tiểu Quang. Cuối cùng có thể cứu. Tối cường thần y hỗn đô thị 24 chương 480 oanh động y học giới chương 480. Oanh động y học giới. Đi vào phòng bệnh, Dương Vân Phàm cho Phạm Quốc Quang làm một cái toàn diện thân thể kiểm tra. Ra sao Phạm Quốc Quang còn chưa mở lời, đứng tại bên cạnh giường bệnh Phạm Vĩ thì không kịp chờ đợi hỏi. Dương Vân Phàm nhìn một chút chỉ tiêu, đối Phạm Vĩ nói thân thể của hắn thực rất không tệ. Lần này bệnh tình cũng là bỗng nhiên chuyển biến xấu. Ngươi yên tâm, buổi chiều liền có thể tiến hành phẫu thuật trị liệu. Cuối cùng có thể phẫu thuật. Phạm Quốc Quang thở dài một hơi, rồi mới nhìn không được đối với mình lão ba phàn nàn nói. Chà, ngươi là không biết cái kia thuốc có bao nhiêu buồn nôn. Ta mỗi lần ăn hết đều là thượng thổ hạ tả, khó chịu muốn mạng. Cuối cùng có thể phẫu thuật, làm xong phẫu thuật, mặc kệ chết sống, cuối cùng không cần ăn cái kia thuốc. Thật sự là quá dày vò. Phạm Vĩ nhẹ nhàng đánh Phạm Quốc Quang não trước một chút. Quát. Xú tiểu tử, ngươi nói bậy cái gì đâu, cái gì có chết hay không? Ngươi muốn chết, để lão ba làm sao đây? Yên tâm đi, có ta ở đây nơi này, hắn muốn chết đều không như vậy dễ dàng. Dương Vân Phàm thản nhiên nói, các ngươi để tôn chủ nhiệm chuẩn bị một chút, buổi chiều ta thì xin làm giải phẫu. Nên điền bảng biểu, không nên quên là được. Chúng ta Trần viện trưởng đối những chi tiết này coi trọng nhất. Nếu là không điền danh sách, hắn sẽ không đồng ý phẫu thuật. Yên tâm đi, Dương thầy thuốc, ta biết thế nào làm. Phạm Vĩ gật đầu nói. Chờ Dương Vân Phàm sau khi đi, trong phòng chỉ để lại Phạm Quốc Quang cùng Phạm Vĩ hai người. Phạm Quốc Quang nhìn lấy Phạm Vĩ, hỏi. Chà, ngươi cảm thấy ta có thể hay không chịu đựng được? Khẳng định không có vấn đề. Phạm Vĩ không hề nghi ngờ nói. Phạm Quốc Quang hơi kinh ngạc nhìn lấy cha mình, lão ba, ngươi đối với ta như thế có lòng tin? Ta lần đầu biết. Phạm Vĩ cười cười nói, xú tiểu tử, lão ba đương nhiên hy vọng ngươi tốt nhất sống sót. Ai biết ngươi tên tiểu tử thúi này vậy mà đến như thế nghiêm trọng bệnh. Cũng đều quái lão ba, vẫn bận sinh ý, sơ sẩy đối ngươi chiếu cố. Nếu không phải ta vừa lúc nhận biết Dương thầy thuốc, ai cha con chúng ta nói không chừng đến dưới đất qua gặp nhau. Phạm Vĩ chính mình đến ung thư gan, bị kết luận sống không quá nửa năm. Hiện tại có Dương Vân Phàm thuốc, hắn cảm thấy sống 10 năm 8 năm không có vấn đề. Ai biết, con của hắn vậy mà đến nghiêm trọng hơn ung thư não. May mắn lại gặp được Dương Vân Phàm. Nếu không chỉ sợ đến người đầu bạc tiến người đầu xanh. Lão ba, Dương thầy thuốc tại sao xuất thủ cứu ta? Phạm Quốc Quang là cái thông minh thiếu niên, tuy nhiên mắc bệnh ung thư, nhưng là tâm hắn hình dáng rất lạc quan. Hắn cảm thấy Dương Vân Phàm là đối ba hắn tiền có mưu đồ, không khỏi nói: lão ba, ngươi thực sự tin tưởng Dương thầy thuốc nói chuyện sao? Theo ta được biết, trên thế giới này còn không có cách nào thầy thuốc dám nói mình có thể trị hết ung thư. Ngươi thì không sợ hắn là một cách lừa gạt, tên lừa đảo? Ngươi cảm thấy Dương thầy thuốc có thể gạt ta cái gì? Phạm Vĩ không khỏi cười rộ lên. Nếu là lão ba trước đó không biết Dương thầy thuốc, nói không chừng thật đúng là cảm thấy hắn là lường gạt. Nhưng là lão ba ung thư gan bị Dương thầy thuốc chỉ sau khi tốt không ít. Mà lần này, Dương thầy thuốc để lão ba qua tìm ngàn năm người sâm, tuy nhiên tốn không ít tiền. Nhưng là, đó là dùng đến trị bệnh cho ngươi. Dương thầy thuốc tựa hồ không có vì chính mình tranh thủ qua cái gì. Nói đến đây, Phạm Vĩ bỗng nhiên vỗ đầu mình. Đúng a, ngươi như thế nói chuyện, lão ba giống như quá không biết làm người. Dương thầy thuốc tuy nhiên không nói, nhưng là lão ba vẫn là đến kết thúc tâm ý. Lão ba cùng người mới khai phá một cái tòa nhà cũng không tệ lắm, không bằng đưa một phòng nhỏ cho Dương thầy thuốc. Ngươi cảm thấy ra sao? Phạm Quốc Quang lại cười rộ lên. Lão ba, ta chỉ đùa với ngươi. Ta tại bệnh viện ở thật lâu, Dương thầy thuốc sự tình ta nghe qua không ít. Dù sao, cái này trong bệnh viện, không ai nói Dương thầy thuốc nói xấu, đều nói hắn là thầy thuốc tốt. Chẳng những không thu lễ vật. Có đôi khi bệnh nhân tiền thuốc men không đủ, hắn còn hỗ trợ theo bệnh viện xin đặc biệt trợ cấp kim. Dương thầy thuốc quả nhiên là cái Bồ Tát sống. Bất quá, Dương thầy thuốc tuy nhiên không thu lễ vật. Nhưng là ba ba biết hắn ra thích cái gì. Phạm Vĩ thần bí cười cười. Hắn mỗi lần gặp được Dương Vân Phàm, Dương Vân Phàm có vẻ như đối cái gì đều không để ý. Duy chỉ có là đối chân quý dược tài mười phần tâm động. Mỗi lần hắn nâng lên bằng hữu là dược liệu thương nhân, Dương Vân Phàm thì lộ ra đặc biệt nhiệt tình. Tốt, ngươi nghỉ ngơi một hồi, ba ba đi công việc thủ tục. Ngươi muốn đối với mình có lòng tin, đối Dương thầy thuốc có lòng tin. Dương thầy thuốc xuất thủ trước mắt còn không có trị không hết bệnh. Dương thầy thuốc dám chữa ngươi, nói rõ có niềm tin cực lớn. Đoán chừng ngày mai, ngươi bệnh liền sẽ tốt. Phạm Vĩ cưng chiều sờ sờ con trai mình đầu. Thời gian qua nhanh chóng, buổi chiều phẫu thuật hẹn xong thời gian đúng hạn đến. Phạm Quốc Quang bị y tá cho mang đến phòng phẫu thuật, tiến hành phẫu thuật trước công tác chuẩn bị. Phạm Vĩ nhìn con mình tiến vào phòng phẫu thuật. Tại cửa ra vào nắm chặt Dương Vân Phàm tay nói. Dương thầy thuốc, Tiểu Quang thì nhờ ngươi yên tâm đi. Ta hồi hết sức. Dương Vân Phàm vỗ vỗ Phạm Vĩ mu bàn tay theo sau, hắn thì đi vào. Tiến vào trong phòng giải phẫu. Dương Vân Phàm bắt đầu ở y tá trợ giúp dưới thay đổi vô khuẩn phẫu thuật áo, làm giải phẫu trước trừ độc các loại công việc. Bởi vì Dương Vân Phàm muốn làm một cách ung thư não phẫu thuật, mà lại từ thân nhân bệnh nhân nơi đó truyền ra ý, Dương Vân Phàm có niềm tin cực lớn chỉ hết ung thư não, cho nên toàn bộ tương đàm y học giới đều oanh động. Lúc này trong phòng giải phẫu, đến từ tương đàm các bệnh viện lớn chuyên gia giáo sư tụ tập dưới một mái nhà, đều muốn khoảng cách gần quan sát Dương Vân Phàm lần này phẫu thuật. Lâm Song Song nhìn thấy như thế nhiều người, có chút khẩn trương nói: Dương thầy thuốc, thế nào tới này sao nhiều người? Dương Vân Phàm khẽ mỉm cười nói: bọn họ là người xem, để thưởng thức chúng ta làm giải phẫu. Người xem Lâm Song Song nhìn những người kia trâu đầu ghé tai, trông mòn con mắt, thật đúng là theo chờ lấy nhìn tiết một người xem không sai biệt lắm. Như thế tưởng tượng, Lâm Song Song thì không khẩn trương, đi theo Dương Vân Phàm đi vào phòng phẫu thuật. Dương thầy thuốc đến không biết người nào như thế nói một câu, tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ qua. Dương Vân Phàm đi vào phòng phẫu thuật, đối những hắn đó bệnh viện thầy thuốc gật đầu ý chào một cái, cũng không nói lời nào, mà là để phân phó trợ lý y tá đem Phạm Quốc Quang toàn thân gây mê Lão sư, hắn cũng là Dương thầy thuốc. Tại trong phòng giải phẫu, thứ 6 bệnh viện ngoại khoa chủ nhiệm Tôn chủ nhiệm, lúc này chính cùng một bên một cái niên kỷ tại 50 tuổi khoảng chừng lão thầy thuốc nói chuyện. Cái kia lão thầy thuốc, họ Lý, là Tương Đàm Y học viện phó viện trưởng, cũng là Tôn chủ nhiệm nghiên cứu sinh thời điểm đạo sư. Như thế tuổi trẻ làm Lý viện phó trông thấy Dương Vân Phàm đi tới lúc, hắn trong ánh mắt không khỏi hiện lên một vẻ kinh ngạc. Đối với Dương Vân Phàm danh tiếng, hắn đã sớm nghe nhiều nên thuộc. Cũng biết Dương Vân Phàm rất trẻ trung, ai biết gặp người thật, hắn so chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn trẻ tuổi. Đoán chừng mới chừng 20. Theo y trong học viện năm thứ 3 đại học sinh viên năm 4 không sai biệt lắm bộ dáng. Căn cứ Dương Vân Phàm dĩ vãng trị liệu án lệ tại dưới tay hắn, sở hữu phẫu thuật toàn bộ thành công. Không có một lần thất bại án lệ.